nơi này thế giới, không thể nghi ngờ là tà phái, ma đạo bên trong người yêu nhất. Tại Đại Chu triều cấm tiệt người trong tông phái, lợi dụng thi khí, tử khí tu luyện tà. Một khi xuất hiện, tất bị cường lực tập nắm. Bị vướng bởi triều đình vũ lực, người trong tông phái cũng không dám quá mức làm càn. Nhưng ở chỗ này, hiển nhiên không tồn tại như vậy cấm kỵ. Nếu như không phải đáng tiến vào thế giới này, lập tức liền sẽ phải chịu, ở khắp mọi nơi thế giới đồng hóa lực ảnh hưởng, như vậy nơi này tất nhiên trở thành trung thổ tà, ma hai đạo thiên đường, e sợ rất nhiều người trong ma đạo đều dâng lên tới đây. Phương Vân nhìn phía dưới thảm liệt sát phạt cảnh tượng, trong lòng hơi động, hắn vừa vặn có một môn vạn cổ tà đế quân lâm thuật. Vừa vặn có thể lợi dụng nơi này chiến tranh, tế luyện một phen. Thế giới này chỉ là bắt đầu ma nguyên thư sáng tạo ra, người ở bên trong, cũng không phải là trung thổ thần châu. Hơn nữa lợi dụng chính là trong chiến tranh đã tử vong sinh mệnh, Phương Vân cũng sẽ không có quá to lớn gánh nặng. Tà đế dấu hiệu, vạn tà quy phụ. Phương Vân thân thể chấn động. Tôn mở mịt đế vương hư ảnh, bá đạo vô song, vạn cổ mạnh mẽ, bám vào Phương Vân sau lưng. Ăn. Vị này vạn cổ tà đế. Hiện thân, trong chiến trường sản sinh cường liệt thi khí, sát khí, nhất thời quần quận không ngừng tập trung vào vị này. Tà đế hư ảnh bên trong. Bình quân mỗi 500 người chết trận, sản sinh khí tức tử vong, liền có thể ngưng kết thành một bộ bạch cốt yêu linh, dung nhập vị này tà đế, lấy tự thân uy năng, khai phá thế giới ảo ảnh bên trong. Vạn cổ tà đế quân lâm thuật. Là Phương Vân chiếm được đại quân viễn chinh phó thống lĩnh mạnh không thương tuyệt học. Nhưng mà liền ngay cả vị này tà đế truyền nhân, đều không thể tướng vạn cổ tà đế quân lâm thuật thôi diễn đến cảnh giới đại viên mãn. Cái môn này tà đạo lâm thế tuyệt học, được xưng cần 1.800.000 bạch cốt yêu linh, mới có thể đạt tới đại viên mãn. Dựa theo bình quân 500 người chết trận, sản sinh một vị bạch cốt yêu linh đến toán. Chí ít cần 900 triệu sinh linh chết trận khí tức tử vong, mới có thể đem cái môn này tà đạo ma đại viên mãn. 900 triệu sinh linh, đây căn bản không phải mấy trăm năm, mấy ngàn năm có thể hoàn thành nhiệm vụ. Điều này cần một thời đại. Cái thời đại tích lũy. Cho nên cho dù là mạnh không thương, tại thời gian dài ràng giặc bên trong, đều không thể hoàn thành cái này tích lũy. Đặc biệt là thời đại cận cổ, triều đình phi thường cường thế, căn bản không thể nào cho phép quy mô lớn như vậy tử thương. Cho nên, thời đại cận cổ, mạnh không thương vạn cổ tà đế quân lâm thuật hầu như không có cái gì tiến triển. Bây giờ, vô lượng ma vực bên trong, hiển nhiên là cái cực giai, thành tựu vạn cổ tà đế quân lâm thuật. Địa phương. Chương 831, Chín tử thi ma tông. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, ở trong hư không vang vọng. Mênh mông quần cuộn dòng khí màu xám, tại trong bầu trời lan lộn. Những này khí tức tử vong, tại người bình thường trong mắt, là không tồn tại. Nhưng đối với dựa vào những này tử vong chân khí, tu luyện võ đạo vũ xem ra, đây là thật không thể lại chân thực thiên địa chân bảo. Từng sợi chết trận linh hồn, trôi nổi bồng bềnh, tràn vào Phương Vân phía sau, cao to tà đế thân ảnh bên trong. Mỗi 500 tên chiến sĩ linh hồn tụ hợp, thì sẽ hóa thành một tên bạch cốt yêu linh. Những này bạch cốt yêu linh không có da rẻ, huyết đủ. Chỉ có thuần túy xương cốt kết cấu. Chúng nó then chốt nơi, mạnh mẽ gai xương sinh mọc ra, dường như rậm rạp mũi nhọn, hiển lộ một cỗ dữ tợn mùi vị. Những này bạch cốt yêu linh phủ vừa thành, một thành hình, lập ra gom lại vạn cổ tà đế đế vương nền hạ, dường như trung thành nhất vệ sĩ như thế, bảo vệ quanh tại tà đế chu vi. Tại vạn cổ tà đế dưới trướng, lít nha lít nhít, đã tụ tập 80.000 bạch cốt yêu linh. Đó chính là 40 triệu sinh linh. Tại Phương Vân xem ra, đây là cực khó mà tin nổi. Bởi vì tại thời đại cận cổ, vậy cơ hồ là không thể nào. Căn bản không có khả năng có 40 triệu sinh mệnh, để hắn đến tụ tập. Mạnh không thương tên gia hỏa kia, nhất định còn có cái khác cái gì con đường, sưu tập sinh linh, tế luyện tà đế. Nếu không thì, cái nào mà hắn tham gia rất nhiều lần tông phái chính phạt, cũng không thể nào để hắn chinh phạt đến 40 triệu môn dân. Phương Vân thầm nghĩ trong lòng. Này 40 triệu sinh linh, khủng mặt là mạnh không thương từ thượng cổ đến bây giờ, vô số thời kỳ, nhọc nhằn khổ sở sưu tập đến phủ linh hồn. Khổng lồ như vậy số vũ, không phải một năm, trăm năm, ngàn năm có thể hoàn thành. Chí ít đều cần 5.000 năm trở về trước thời gian, mới có thể đầu tập đến khổng lồ như vậy con số. Phải biết, này trong thiên địa cũng không chỉ có một mạnh không thương một cái tà tu. Mỗi một cái thời đại hắc ám, tất nhiên có lượng lớn tà đạo tu sĩ ký tập những này khí tức tử vong. Mạnh không thương có thể từ đó phân đến một chén canh, đã là tương đối khá rồi. Từng vị bạch cốt yêu linh, không ngừng tụ tập tại vạn cổ tà đế. Bao phủ thế giới ảo ảnh. Bên trong, Phương Vân dụng ý thức sát nhìn một chút. Vân La Quốc cùng Đại La Quốc từng người xuất động mấy trăm ngàn con số kỵ binh, bộ binh cùng cung thủ. Đây là con số là tương đương kinh người, phải biết, Vân La Quốc bất quá là cái rất nhỏ quốc gia mà thôi. Chuẩn bị nói, vẫn chỉ tính là một cái phiên quốc, nước phụ thuộc. Một lần chiến tranh, năng động viên ra mấy trăm ngàn con số binh sĩ, đã là tương đương kinh người. Phương Vân chậm rãi đem tà đế chân khí phát tán ra. Khu vực này hiện nay giao chiến nhân số tổng 800 ngàn khoảng trường, trái phải, nhưng quanh năm suốt tháng chiến tranh hạ xuống, nơi này lòng đất, từ lâu tích lũy lượng lớn thi thể. 10 tôn, 20 tôn, 50 tôn, bạch tôn. Ngay Phương Vân cô động bạch cốt yêu linh thời điểm, trong chớp mắt, một tiếng quát tầm truyền đến. Thái, nột cái kia yêu nhân, ngươi thật to gan, chẳng lẽ không biết nơi này ta chín tử thi ma phái tông vực sao? Lại dám ở chỗ này tu luyện tà công. Một tiếng gầm dữ dội truyền vào trong thai, cuồn cuộn tà đạo chân khí, hóa thành kinh thiên cầu vồng, xuyên qua cách xa ngàn dặm, phá không mà đến. Trong nháy mắt, lùng vân tiêu tán, một tên sắc mặt trắng bệnh, móng vuốt trên mọc ra bạch mao tà đạo xuất hiện ở Phương Vân trước mặt. Tên này tà đạo võ giả phát hắc như mực, buộc đạo kế, hai hàng lông mày cao vót. Mặt nổi giận đùng đùng dáng vẻ. Thiên trùng tam phẩm cảnh giới, nhưng thực lực chỉ có thiên trùng nhị phẩm dáng vẻ. Phương Vân nhìn người này một chút, lập ra hạ xuất ra định luận. Người này cảnh giới tuy cao, đã đạt lấy trưởng khống quy tắc không gian, có thể phá toái hư không mức độ, nhưng lực lượng nhưng cùng thiên trùng nhị phẩm gần như. Phương Vân từ lâu phát hiện, vô lượng ma vực bên trong võ giả, lực lượng thường thường muốn so với cảnh giới thấp trên một cấp bậc. Một võ giả như vậy, tự nhiên không đặt ở Phương Vân trong mắt. Một đầu ngón tay là có thể đẻ chết, bất quá, Phương Vân kinh ngạc nhưng là ngự khí của hắn, cùng với trên người khá cụ cổ phong đạo bảo. Trung cổ võ giả. Phương Vân khá là kinh ngạc nhìn hắn một cái. Đạo nhân này tiếng thứ nhất quá tầm, hoàn toàn là trung cổ cái kia một bộ lễ nghi cùng quen thuộc. Tại thời đại cận cổ, những này sớm đã bị vứt bỏ. Hơn nữa cái loại này nồng nặc trung cổ phong đạo bảo, tại Đại Chu Triều, cũng là căn bản không thấy được. Đại Chu Triều thống trị hơn 1.000 năm, vật hoa thiên mỹ. Giới tông phái môn phái, bao nhiêu lây dính này cố bầu không khí. Môn phái trang phục cũng muốn sao một mạc, hoặc là cực kỳ hoa lệ. Loại này cổ phong ngang nhiên trang phục, Phương Vân chỉ ở một ít tông môn trong điện tịch thấy qua. Cái gì trung cổ? Người đến một mặt vô cùng kinh ngạc, không khỏi nhiều đánh giá Phương Vân vài lần, lạnh lùng nói. Vân Mộng Quốc là đại triều nhà ngu nước phụ thuộc, chúc cho chúng ta chín tử thi ma tông tông vực phạm vi. Đi tới nơi này hết thệ tu sĩ, bất luận phái, đều phải bị ta chín tử thi ma tông chỉ huy. Những này, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ngươi thực sự là thật to gan, dám đảm ở đây thu nạp thi khí. Phương Vân xem qua vô lượng ma vực địa mục, cũng mơ hồ biết. Ở cái thế giới này, tông phái lực lượng phi thường cường đại. Có chút tông phái tướng số quốc gia, hoa vì làm khống chế của mình khu vực, xưng là tông vực. Kỳ thực chính là tương đương với lãnh địa. Hết thảy vương triều tôn thất, cùng với lui tới tông phái tu sĩ, đều phải bị chỉ huy. Người đến cũng không hề lập ra động thủ, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Phương Vân. Bất quá, nhưng nhìn không thấu được hắn sâu cạn. Loại võ giả này, thường thường hoặc là tu vi võ đạo so với mình cao, hoặc là chính là có cái gì kỳ dị công phu, có thể ẩn giấu chính mình tu vi. Tên này chín tử thi ma tông cường giả nhất thời đắn đo khó định, Phương Vân đến cùng là thuộc về loại nào tình huống trong khoảng thời gian ngắn, không dám mạo muội động thủ. Phương Vân vừa vặn với cái thế giới này, không biết gì cả. Lúc này gặp phải tên này cái gọi là đại tông phái đệ tử, tự là không sẽ bỏ qua cơ hội này. Nơi này là không phải chín tử thi ma tông tông vực, ta không biết, nhưng hiện tại ta đã đến rồi, nơi này chính là ta tông vực. Muốn chết. Đạo nhân giận dữ, hét giận dữ một tiếng, trong cơ thể tà khí cuồn cuộn, xông thẳng lên trời. Những này tà đạo chân khí, hóa thành chín cỗ, mỗi một cỗ đều tụ thành một con thi ma. Cựu đầu thi ma đồng thời, lại hóa thành một con bạch lông xù bàn tay khổng lồ, hướng về Phương Vân quay đầu chảo rơi xuống. Không biết tự lượng sức mình. Phương Vân căn bản lười nhúc nhích. Cái thực lực chỉ có thiên trùng nhị phẩm, bất quá hơn 20 cái thiên long lực võ giả. Tại hắn cái này chân khí ngưng tụ thành một cỗ. Đạt đến 200 thiên long lực siêu cấp bá chủ trước mặt, căn bản là không đáng chú ý. Ầm. Chín đạo ma khí lôi đỉnh vạn quân, tầng tầng oanh rơi vào Phương Vân trên người. Nhưng mà chỉ vương vắn vân bên ngoài thân khiếu khổng, hơi chấn động một thoáng. Thân thể kịch nhiên là vẫn không nhúc nhích. Chớ. Cuồng bạo kinh khí tan hết, đạo nhân thấy cảnh này, hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí, từ đỉnh đầu lâm đến bàn chân. Hắn hai mắt nổi lên, hầu như không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn toàn lực một đòn, lại sẽ chấn động không động này tên bạch y lìa người trẻ tuổi, thậm chí liền trên người hắn áo bào đều không thể chấn động hạ xuống một khối. Đạo nhân âm thanh run rẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Sao? Làm sao có khả năng? Làm sao lại không thể nào? Phương Vân cười lạnh, áo bào một xuân, đông nhiên một nhiều bước ra. Đạo nhân này lại không hề phản hàng, đã bị Phương Vân một cước giẫm đến dưới chân. Trường bào hạ, lộ ra cái kia một đôi ủng chiến, vững vàng đạp ở tên này tà đạo võ giả trên mặt. Đạo nhân ngẩn ngơ, đang nhìn đến cặp kia ủng chiến kém cái kia, cường liệt khiếp sợ, nhưng là vượt trên trong lòng nhục nhã. Ngươi không phải người trong tông phái. Phương Vân xuất thân quân ngũ, tòng quân sau khi, cảm giác ủng chiến hơn nhiều dày vân lý, muốn thuận tiện nhiều. Cho nên, sau đến thiên địa vạn hóa chung bên trong, chuẩn bị đều là ủng chiến. Cái thói quen này vẫn bảo vệ lưu lại. Liền ngay cả đổi hoa phục thời điểm, cũng là như thế. Đại chu triều áo bảo, hạ khâm đều rất dài. Vẫn rủ xuống tới bàn chân. Nếu là không tỉ mỉ, căn bản không sẽ phát hiện, nghiếp chính là ủng chiến. Ta chừng nào thì từng nói, ta là người trong tông phái rồi. Phương Vân cười lạnh một tiếng, vung tay lên, trực tiếp liền đem tên võ giả này phong ấn lên. Mục Giác Thương, thiên trùng tam phẩm, chín tử thi ma tông phổ thông trưởng lão, phụ trách Vân Mộng quốc địa giới thi khí năm la. Mỗi năm năm trở về trong tông, nộp lên trên một lần. Nguyên lai những người này chỉ là phụ trách vơ vét thi khí, nhưng mình lại không thể tu luyện. Phương Vân từ Mục Giác Thương trong đầu, biết những tin tức này, trong lòng không khỏi vui vẻ. Tiện tay vỗ một cái, liền từ trên người hắn ném ra 7 cái màu tím tế gáy lưu ly bình. Đây đều là Mục Giác Thương 5 năm, đầu tập đến thi khí. Những người này chỉ là bảo quản giả, chính mình nhưng không thể tu luyện. Đó là vô cớ làm lợi Phương Vân. Cũng không thấy hắn làm sao làm bộ, trực tiếp đẩy ra rồi bình trại, tướng này vài con màu tím tế gáy lưu ly bình ném tới phía sau. Vạn cổ tà đế. Hư ảnh bên trong. Chỉ nghe một trận không tiếng động thê lương rít gào, kèm theo một trận linh hồn ba động, vị này vạn cổ tà đế dưới trướng, liền tăng thêm 2.000 hơn 100 con bạch cốt yêu linh. Đến tận đây, Phương Vân một cuộc chiến tranh, đã đầu tập đến hơn 2.500 đầu bạch cốt yêu linh. Phải biết, đây là chỉ là một cái tiểu quốc gia dự trữ. Hơn 2.500 đầu bạch cốt yêu linh, xem ra con số không nhiều. Trên thực tế nhưng là hơn 1 triệu chết trận muôn dân. Cái này đối với một cái tiểu quốc gia mà nói, đã rất bằng lớn. Phương Vân cũng từ một cái mặt bên, cảm giác được thế giới này, đến cùng hỗn loạn đến mức nào. Đổi đến trung thổ, như thế cái chiến loạn pháp, nhân sớm chết sạch. Bất quá, vô lượng ma vực bên trong, nhân khẩu số đếm miệng lớn tốc độ thời gian trôi qua nhanh. Ngược lại là kinh lịch nổi mức tiêu hao này. Hơn nữa, từ Mục Giác Thương trong ký ức, Phương Vân còn biết. Tại tông phái khống chế Hạ Vương Triều, đại lực cổ vũ sinh dục. Sinh dục nhiều, triều đình cung cấp ưu nhai đãi ngộ. Thế cho nên xuất hiện, một ít phụ nhân dựa vào đại lực sinh dục, trải qua xa hoa sinh hoạt. Như vậy nhiều lần chiến loạn, thu hoạch không dài, theo đạo lý trên căn bản là nuôi không sống như thế bảng đại nhân. Bất quá, tông phái ở trong đó, đóng vai một cái trọng yếu nhân vật. Bọn họ lợi dụng không gian pháp khí, lượng lớn thực chủng loại thu hoạch. Cung cấp cho những cuộc đời này hoạt cần thiết đồ ăn. Lấy tông phái thủ đoạn, những này làm đến, tự nhiên là dễ dàng chóng vánh. Điều này cũng dẫn đến, nhân gian vương triều, càng thêm ỷ lại tông phái lực lượng. Này mới đưa đến, xuất hiện cái gọi là tông vực câu chuyện. Tông phái thế lực, ở cái thế giới này cường vô cùng khó tin. Hơn nữa không có trung thổ thần châu, đại lực chèn ép. Nơi này tông phái, có thể làm càn chiêu thu môn đồ. Môn nhân hơn vạn, mấy trăm ngàn tông phái chính là rất nhiều. Tại vô lượng ma vực, trưởng môn chính là hoàng đế tông phái quốc gia, nhiều rất. Thật hỗn loạn thế giới. Thế giới này, lễ băng nhạc phôi, quả thực chính là tông phái chuồng lợn. Vì bọn hắn cung cấp quần quận không ngừng thi khí. Phương Vân nhận biết được thế giới này trạng thái, cũng không nhịn được gâm thầm lắc lắc đầu. Chuyện này quả thật là đối với thế tục hoàng quyền cực đại sỉ nhục. Nho ra các đại thần, nếu như biết nơi này là tình huống như thế, tất nhiên tức giận đến nổi giận đùng đùng. Chưa xong còn tiếp. Chương 832, triệu hoán mạng tinh. Vô lượng ma vực, lại từ thời đại Trung Cổ, liền bắt đầu có cướp giật nhân khẩu, tập trung vào thế giới này quen thuộc. Như vậy xem ra, bắt đầu ma nguyên thư không hề giống là bắt đầu ma phái sáng tạo. Càng như là bắt đầu ma tông trong phái tiền bối. Tình cờ thừa kế pháp khí này. Phương Vân trong lòng suy tư. Từ vô lượng ma vực bên trong phát hiện thời đại Trung Cổ cường giả đến xem, bắt đầu ma nguyên thư tồn tại niên hạ, tựa hồ muốn so với bắt đầu ma nguyên thư xa xưa hơn nhiều. Cái này tam tượng pháp khí, thân phận tựa hồ cũng không chỉ có là bắt đầu ma tông chấn phái pháp khí mà thôi. Từ thế giới này quy mô đến xem, bắt đầu ma nguyên thư tựa hồ cực kỳ cổ lão. Mang ta đến ngươi tòa điện đi. Phương Vân phục hồi tinh thần lại. Đối với Mục Giác Thương nói. Vâng. Chủ nhân. Phương Vân như trước 7 cái tử sắc lưu ly bình. Giao cho Mục Giác Thương. Hai người sau đó lướt qua hùng vĩ chiến trường, hướng về chín tử thi ma tông tại Vân Mộng Quốc thủ hộ tòa điện mà đi. Tòa trấn Vân Mộng Quốc, tổng cộng có 3 tên trưởng lão. Mục Giác Thương là một người trong số đó, nhưng là quyền lợi to lớn nhất. Vân Mộng Quốc Tây Bắc, cùng Đại La Quốc giao giới tầng mây nơi sâu xa. Ba tòa sừng sững đồng thau đại điện, đứng sững ở đám mây. Này ba tòa đại điện, đều là điện hình pháp khí, có thể trôi nổi không trung. Cảm giác được Phương Vân cùng Mục Giã Thương khí tức. Cao biên hai tòa trong đại điện, kích xạ ra hai đạo khói đặc. Lạc ở không trung, hóa thành hai tên hắc bào lao đạo. Bên trái ánh mắt âm lạnh, phảng phất dương quang chiếu không tới hàn đảm như thế. Phía bên phải ánh mắt kiệt ngạo, đều là mang theo soi mói thần sắc, tựa như lúc nào cũng muốn ra tay như thế. Sư huynh, ngươi trở lại. Ừm. Người này là ai vậy? Ngươi làm sao đem hắn mang tới chúng ta tông vực tòa điện tới? Hai người hai bên trái phải mở miệng nói. Phía bên phải ánh mắt kiệt ngạo lão giả, đầu lâu tổng thể hơi hơi ngưỡng. Cho nhìn kỹ người, đều là cảm giác người nọ là tại dùng khóe mắt đánh giá chính mình. Phương Vân có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ cường liệt địch ý. Họ Đông Phương Đồng, đều là chín tử thi ma tông trưởng lão. Luôn luôn cùng Mục Giã Thương bất hòa. Chín tử thi ma tông đem hắn phái lại đây, là vì giám thị Mục Giã Thương, phòng ngừa hắn tư thôn trên chiến trường khí tức tử vong. Mục Giã Thương đối với này cũng đã sớm trong lòng biết rõ ràng. Bất quá, đây là tông phái chính sách. Mục Giã Thương cũng không dám nói gì. Đây là ta ở trên chiến trường siêu tập tử khí lúc, vô ý gặp phải một vị tán tu tiền bối. Vị tiền bối này công lực tuyệt cao, thật vất vả phế bỏ sức của chín châu hai hổ. Mới nói phục hắn yêu mời hắn đến chúng ta tông vực, gặp mặt tông chủ. Để hắn thành vì chúng ta chín tử thi ma tông khách khanh. Này một bộ lời giải thích, là Mục Giã Thương đã sớm muốn hảo. Khôi lỗi thuật năng lực tăng lên kết quả, chính là Phương Vân vì làm tất hoa dân tư, tự hỏi loại này cớ. Mục Giã Thương chính mình liền có thể giải quyết. Vô lượng ma vực tông phái đông đảo, một cái quyền khuynh một phương đại tông phái, khuynh khắc trong lúc đó diệt, đều là rất bình thường. Điểm này, đến là cùng trung cổ, thượng cổ hoàn cảnh rất giống. Cho nên, rất nhiều tông phái đều hoa đại lực ý, giá cao, yêu mời một ít võ đạo cường giả, gia nhập tông phái của mình, trở thành trong phái khách khanh, hoặc là trưởng lão. Tại có chút trọng yếu hoặc nguy cấp thời khắc, cung cấp trợ giúp. Ồ, bên trái ánh mắt âm lạnh lão giả con mắt híp lại. Lạnh lùng thẩm thị Phương Vân, cái gì danh hảo? Hắn thật sự có thực lực này đang mặc chúng ta chín tử thi ma tông khách khanh trưởng lão sao? Lúc này, Phương Vân không có để Mục Giã Thương trả lời, tiến lên một bước, dưới chân tầng tầng đạp xuống hư không oanh nhiên chấn động, run rế bình thường hàng sắc, há có tư cách nghe nói danh hiệu của ta? Ta gia nhập chín tử thi ma tông, đó cũng là cho các người mặt mũi. Ngươi cái trưởng lão cũng dám miệng lưỡi. Phương Vân trong mắt một cỗ hàn quang tránh qua, chỉ nghe oanh một tiếng. Ánh mắt âm lạnh lão giả kêu thảm một tiếng, lập tức toàn thân tiêu huyết, đạn pháo bình thường bay ra ngoài. Ư, họ Đông Phương Đồng ngã, cũng đánh một cái lãnh khí, khiếp sợ nhìn Phương Vân. Vẹn vẹn chỉ là một đạo ánh mắt không mới bất kỳ chân khí ba động bên người sư huynh lập tức liền bay ra ngoài. Trong đó chênh lệch, quả thực không thể tính toán theo lẽ thường. Làm sao? Ngươi có ý kiến gì không? Phương Vân ánh mắt quét qua, rơi xuống họ Đông Phương Đồng trên người. Ánh mắt của hắn ngưng tụ như thật. Họ Đông Phương Đồng lập tức cảm giác được thân chịu áp lực đột nhiên tăng phảng phất có không mấy ngọn núi loan đè ép lại đây như thế. Họ Đông Phương Đồng cũng là thiên trùng cảnh cường giả, nhưng giờ khắc này, bị Phương Vân ánh mắt quét qua, trong cơ thể chân khí lập tức hình ảnh ngắt quãng bất động, cốt lâu phảng phất yếu đuối một cỗ. Đốn bước lên không khỏi can đảm đều nức, như vậy cường giả. Cái vốn không phải hắn có thể đối kháng. Tiền bối bất giận, vãn bối cũng không dị nghị. Họ Đông Phương Đồng kiến thức không ổn, lập tức sửa lời nói. Vân gật đầu. Lập tức thu hồi thả ra huy áp. Thiên trùng cảnh võ giả. Đối với nắm giữ hai cái chân long lực. Sánh ngang nhau mạng hồn cảnh cường giả hắn mà nói, chính là như con kiến hôi tồn tại. Ở cái này nhược nhục cường thực, lấy lực vì làm vương hôn L thời loạn giới. Dùng nắm đấm giải quyết, hiển nhiên so với đầu lưỡi càng có sức thuyết phục. Rất tốt. Tất nhiên không có dị nghị, ta liền tạm thời ở lại nơi này. Còn mấy người các ngươi, một ta đối với Mục Giã Thương ấn tượng vô cùng tốt, sau đó... Các ngươi liền phục tùng hắn đi. Phương Vân trực tiếp dùng mệnh lệnh giọng điệu, đối với loại này người yếu, thực sự không cần quá khách khí. Phương Vân cũng không chuẩn bị tại này mấy cái thằng hề trên người, chỉ hoãn quá nhiều thời gian. Vâng, tiền bối. Đối mặt Phương Vân hung uy, họ Đông Phương Đồng ánh mắt co rúm lại, trong lòng lo sợ tắt mét mặt mày, nơi nào còn dám nói cái gì. Mục Giã Thương gia hỏa này, lại sẽ chiêu đến loại cường giả này. Vẹn vẹn dựa vào ánh mắt là có thể đánh bay Vũ Dương Ngàn. Bực này tu vi. E sợ trực tiếp chính là thần thông cảnh tu vi. Cũng chỉ có thần thông cảnh võ giả, có thể vẹn vẹn chỉ dựa vào huy áp, liền áp chế cho ta không thể động đậy. Mục Giã Thương gia hỏa này thực sự là đi số cấp chó. Họ Đông Phương Đồng trong lòng có chút ít đấu kỵ thầm nghĩ. Bằng người này tu vi, đến trong tông, năm cái thượng đẳng khách khanh vị tăng, đó là năm chắc. Mân nhưng là một cái công lớn, tông chủ đều sẽ thưởng hạ đáng kể đan dược, công pháp. Họ Đông Phương Đồng tâm tư, tự nhiên không thể gạt được Phương Vân, bất quá. Hắn cũng không thèm nói cái gì, chỉ là nói, các ngươi chuẩn bị cẩn thận một thoáng, sau 10 ngày, chúng ta đồng thời trở về chín tử thi ma tông. Vâng, tiền bối. Phương Vân bên ngoài mặc dù chỉ là người trẻ tuổi này, nhưng ở họ Đông Phương Đồng trong lòng, nhưng là không biết sống bao lâu lão quái vật. Hắn thậm chí liền Phương Vân danh hào cũng không dám hỏi. Đem cái kia U Dương Ngàn nhấc đi thôi. Thủ hạ ta tự có chừng mực, hắn hẳn là còn chưa có chết. Phương Vân nói. Vâng, tiền bối. Họ Đông Phương Đồng trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Trải qua chuyện này sau họ Đông Phương Đồng cùng U Dương Ngàn, hai tên chín tử thi ma tông trưởng lão quả nhiên đối Phương Vân cực kỳ ân cần, tất cả ẩm thực lên cư, chiếu cố cẩn thận. Về phần ngày đó thụ thương sự càng là nói cũng không dám nói đến. Tựa như tất cả chưa từng xảy ra như thế. Thừa dịp này thời gian 2 ngày, Phương Vân nắm chặt thời gian, tu luyện võ công. Trong đại điện, một mảnh hắc ám. Phương Vân ngồi xếp bằng trong đó, đồng nhiên trong tiếng hít thở, a, một tiếng quát tầm. Phương Vân trong cơ thể chân khí bắn ra, chân khí mạnh mẽ phá thể mà ra, hóa thành một đạo thanh sắc kinh thiên cầu vồng, xông lên tận trời. Thanh long chân khí càng lên càng cao, thẳng vào thanh minh nơi sâu xa. Nhưng mà mãi cho đến thanh long chân khí biến mất, trong bầu trời, đều không có phát sinh bất kỳ biến hóa. Ừm, quả nhiên không cảm giác được ta mạng tinh. Phương Vân nhíu nhíu mày. Đây đã là hắn lần thứ 7, triệu hoán chính mình mạng tinh. Bất quá, nhưng không có cảm giác được bất kỳ đáp lại. Phảng phất mạng tinh biến mất rồi như thế. Phương Vân nguyên đến muốn nhân lúc cái chỗ này, cùng trung thổ thần châu thế giới cách xa nhau tuyệt. Nhân cơ hội trùng kích mạng tinh cảnh giới. Chủ nhân, thế giới này không phải trung thổ thần châu. E sợ, là không tìm được ngươi mạng tinh. Thiên địa vạn hóa chung nói. Ta biết. Phương Vân lông mày vẫn như cũ nhíu, bất quá, bất luận là pháp khí gì sáng tạo thế giới, đều sẽ có một cái liên kết trung thổ thần châu đường hầm. Ta vốn là nghĩ thông suốt quá mạng tinh cảm ứng tìm tới cái lối đi này. Nói không chắc, có thể tạ do cái lối đi này rời khỏi. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, bắt đầu ma nguyên thư sớm phòng đến ngón này. Đã đem cái lối đi này che giấu. Phương Vân con mắt híp lại, nhưng là nhớ tới mục giã thương. Hắn tuy rằng không cảm giác được chính mình mạng tinh, có thể cảm giác được hắn mạng tinh. Bắt đầu ma nguyên thư sáng tạo thế giới này, một khi trong đó sinh vật bị đồng hóa sau. Tựa hồ cũng lập tức ở trong cái thế giới này. Sinh ra đối ứng với nhau mạng tinh. Nói cách khác, Phương Vân bởi vì không phải người của thế giới này. Vẫn không có bị thế giới này đồng hóa. Cho nên ở trong cái thế giới này, là không có có mạng tinh võ giả. Nếu như không có thể tìm tới chính mình mạng tinh, cũng đem đánh vỡ. Như vậy Phương Vân liền không có cách nào kế tục tăng lên tới mạng tinh cảnh. Cho tới bây giờ, thiên trùng thất phẩm tu vi võ đạo, đã xa xa có theo hay không không lên lực lượng của hắn tăng trưởng. Phương Vân một thân sở học, thật nhiều cũng là muốn đạt đến thần thông cảnh mới có thể phát huy ra chân chính uy lực. Như ước vạn không độn hình này môn tuyệt học tại thần thông cảnh trước sau, hoàn toàn là tuyệt nhiên không giống uy lực. Giống như khác biệt một trời một vực chủ nhân. Ngài trà bánh. Khi Phương Vân chính đang suy tư thời điểm, một tiếng mềm mại âm thanh, từ bên cạnh chuyển đến. Một tên khuôn mặt trắng sáng. Dáng người thướt tha nữ tử, không người xuống, tướng một chén trẻ thơm, đưa tới Phương Vân trước người. Tên này nữ tử cử chỉ ưu nhã khẩu khí chất cao quý, túi xuống thân thời điểm. Trên người mơ hồ tản mát ra một cỗ mùi thơm. Hiển nhiên xuất thân bất phàm. Trên thực tế, Phương Vân biết, tên này nữ tử kỳ thực chính là Vân Mộng Quốc công chúa. Tuy nói Vân Mộng Quốc hoàng thất công chúa rất nhiều, nhưng đường đường cảnh vàng ngọc diệp, lại bị phái đến nơi như thế này, làm nô tỳ sai khiến. Chín tử thi ma tông tại Vân Mộng Quốc thế lực ảnh hưởng, có thể thấy được chút ít. Liền ngay cả Phương Vân cũng không nhịn được âm thầm vì đó ngạc nhiên. Tại Đại Chu Triều, nếu để cho thanh sưởng công chúa như vậy hoàng thất công chúa, đi tới trang phục một cái nào đó tông phái trưởng lão. Chuyện này quả thật là không có thể nghĩ sự. Dù cho Phương Vân quan phong quan quân hầu, địa vị cực cao, cũng không thể nào sai khiến một vị công chúa. Cũng chỉ có ở chỗ này, mới sẽ phát sinh loại chuyện này. Phương Vân tiếp nhận trẻ thơm. Khoát tay áo, có thể, ngươi đi xuống đi. Qua một thời gian ngắn, ta liền để mục giã thương đem ngươi kém về Vân Mộng Quốc hoàng thất. Sau đó, ngươi không cần phải tới nữa. Ra ngoài Phương Vân dự liệu, vị này hoàng thất công chúa cả kinh, lại ngã quỳ trên mặt đất, một mặt sợ hãi, trong mắt tràn đầy nước mắt, đại nhân, van cầu ngươi, không muốn đem ta đánh đuổi. Phu hoàng nếu như biết, tất sẽ đem ta cùng mẫu thân đồng thời xử tử. Ngài là nơi nào không hài lòng sao? Ta nhất định sẽ nỗ lực cải tiến. Phương Vân nhíu nhíu mày, một màn này ngã, cũng đi ra đây hắn dự liệu. Hơi suy nghĩ, lập tức hiểu được. Như Vân Mộng Quốc như vậy tiểu quốc gia, tùy thời đều đối mặt quanh thân thế lực công kích. Không có chín tử thi ma tông che chở, e sợ hoàng thất diệt, chỉ ở trong khoảnh khắc. Nghĩ thông suốt tầng này then chốt, Phương Vân cũng không nhịn được bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thế giới này cùng trung thổ hoàn toàn khác nhau. Liền hắn đều có chút không thể ra sức. Nơi này tông phái ảnh hưởng, thật sự là quá lớn. Lần này quần hổ phệ long, nếu quả thật để bọn hắn thực hiện được. Trung thổ tiến vào tông phái thống trị thời điểm, chỉ sợ cũng phải trở nên như nơi này như thế. Một này cay sự tình, là tuyệt kế không thể phát sinh. Phương Vân nghĩ, khoát tay áo, biết rồi. Người đi xuống đi. Câu nói này, ta sẽ không đối với mục giã thương nói. Đa tạ đại nhân. Nữ tử mừng đến phát khóc, cung kính lui ra ngoài. Chương 833, Đại Ngu Vương Đô. Đại triều nhà Ngu, đoàn người dồn dập nhốn nháo. Đây là một cái diện tích đến Đại Chu Triều 3 phần chi. Cường Thịnh Vương Triều. Nắm giữ Đại Chu Triều 3 cái châu to nhỏ. Phương Vân đến tại thời điểm, nhìn thấy chính là như thế một màn phồn hoa cảnh tượng. Nơi này binh sĩ, giống như cường đại. Đại triều nhà Ngu quân đội, không có Đại Chu Triều nhiều như vậy. Nhưng cũng là một nửa, cao tới 8 triệu quân thường trực đội. Cái này số vũ, khiến người ta kinh sợ. Mà ở vô lượng ma vực, như Đại triều nhà Ngu cường đại như thế quốc gia, không phải số ít. Đại triều nhà Ngu hoàng quyền tuy rằng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng kỳ thực như trước phải bị đến tông phái hạn chế. Đại triều nhà Ngu trọng yếu văn thần, võ tướng, hầu như đều ra tự mình chín tử thi ma tông. Hết thể hoàng thất hoàng tử, hoàng nữ, từ xuất thân lên, liền muốn tiếp thu chúng ta chín tử thi ma tông chúc hiếu. Hơn nữa, sau 8 tuổi, nhất định phải gia nhập chúng ta chín tử thi ma tông, bái vào tùy ý trưởng lao danh nghĩa. Tại đại triều nhà Ngu, chúng ta quyền thế cực kỳ mạnh mẽ. Họ Đông Phương Đồng ở một bên giới thiệu, trong lời nói, khá là tự ngạo. Đứng lại. Giao thông công văn đây. Đang nói, hai tên võ trang đầy đủ cấm quân tướng mọi người ngăn lại. Hừ. Họ Đông Phương Đồng không thích hừ lạnh một tiếng, lộ ra chín tử thi ma tông tiêu chí. Hai tên cấm quân binh sĩ cứng lại, lập tức tại không mình hành lễ. Thật có lỗi, không biết là hai vị trưởng lão đại nhân. Hai người cái chán đều có mồ hôi lạnh. Lần sau, thủ đoạn, áp phích vừa sáng điểm. Họ Đông Phương Đồng nói, thi nhiên bước tiến vào. Phương Vân hơi gật đầu, theo đi vào. Hắn quan sát tỉ mỉ bốn phía, nơi này sử dụng văn tự, cùng Đại Chu sử dụng cũng không giống nhau. Là tiêu chuẩn trung cổ văn vũ. Trên đường người đi đường, sa mã, trang phục, đều rất có trung cổ phát như vậy xa xưa khí tức. Đi ở loại này đường phố bên trong, Phương Vân có loại nghịch chuyển thời gian, trở về trung cổ hoang đường cảm giác. Thời đại trung cổ nếu như không phải nhiều như vậy rất chóc, ngược lại là cái không sai thời đại. Phương Vân đánh giá trên đường. Thời đại trung cổ nam nữ chi phòng, so với thời đại cận cổ lại lợi hại nhiều lắm. Nữ tử xuất hành, hoặc là tàng ở trong xe ngựa, hoặc là trên mặt tất là mang khăn che mặt. Giữa nam nữ nói chuyện khoảng cách, đều tại một thước có hơn. Hơn nữa thần thái cực kỳ câu nệ. Trang phục màu sắc, cũng hắc, bạch hai màu làm chủ, cực kỳ mộc mạc. Đây là một cái cũng không tôn trọng hoa lệ thời đại. Bất quá, Phương Vân cũng phát hiện cái này trung cổ vương triều một đại đặc sắc, ra liền là đời tớ. Phương Vân tại vương đô trung hành lúc đi, phát hiện vài ba nô lệ, bị thằng trói buộc, lạnh run run run xuyên qua phố xá sâm ớt. Người chung quanh chỉ đề điểm điểm, liền ngay cả những này dùng khăn che mặt che lấp. Đang nhìn đến những đầy tớ này thời điểm, cũng là khác một bộ thần thị. Họ Đông Phương Đồng quan sát sắc mặt cử chỉ, nhìn thấy Phương Vân ánh mắt, rơi vào một hàng kia bài nô lệ trên người, lập tức siêu cười nói. Tiền bối, những thứ này đều là vương triều bên trong nô lệ. Đại triều nhà Ngu cùng quanh thân mấy cái đại vương triều trong lúc đó, đều có chiến tranh. Mỗi lần công thành thoáng qua, đều sẽ mang đến lượng lớn nô lệ. Còn có một chút bị xét nhà quan lại sau đó đại cũng là đầy tớ. Từng cái tiền bối nếu như có cần, muốn bao nhiêu nô lệ. Chúng ta bất cứ lúc nào có thể vì đại nhân triệu được. Hừ, không cần tự cho là thông minh, ta đối với những đầy tớ này không có hứng thú. Trực tiếp dẫn đường, trở về tổng thể điện đi. Phương Vân khoát tay hào nói. Họ Đông Phương Đồng nào dám nhiều lời, thần sắc cứng lại, khẩn trương túi đầu dẫn đường. Đại triều nhà Ngu vương đô phi thường khổng lồ, đông nghiêng là hoàng cung, mà phía tây, trực tiếp chính là đại triều nhà Ngu hoàng thất. Cắt cho chín tử thi ma tông tông môn vị trí. Này một khối khu vực, là vương triều cấm địa. Chỉ có chín tử thi ma tông người mới có thể tiến vào. Phương Vân dụng ý thức quét một lần, phát hiện chín tử thi ma tông diện tích, lại so với hoàng cung diện tích còn to lớn hơn. Nay từ trình độ nào đó trên, liền xác minh tông phái quyền thế, muốn vượt lên hoàng triều bên trên sự thực. Đối ngoại, chín tử thi ma tông là đại triều nhà Ngu quốc giáo, nhưng trên thực tế, nhưng là chín tử thi ma tông chân chính người trưởng khống. Hoàng cung tường thành, là dùng màu son cự thạch triệt thành. Mà chín tử thi ma tông tông môn tường vây, nhưng trực tiếp chính là dùng đồng thau đổ bê tông mà thành. Cao hơn 10 trượng đồng thau tường cao trên, điêu khắc, chín tử thánh ma điện, trên, liên quan với chín tử thi ma truyền thuyết cố sự. Một vị thi ma hiện lên bức tường trên, thanh diện lao tử, hai mắt trợn trừng, tựa hồ muốn tường đổ mà ra. Xem ra cực kỳ dữ tợn. Hào dây đặc ma khí. Phương Vân dõi mắt nhìn tới, chỉ thấy đại triều nhà ngu vương đô tây mà, màu xanh đồng tường bên trong, ma khí hào hào. Những này nhìn bằng mắt thường không tới ma khí, tụ thành nồng nặc vân hải, vân nhân trong đó. Mênh ngông quần quận ma khí, càng là tụ thành cựu đầu đỉnh thiên lập địa chín tử thi ma, vắt ngang tại bên trong thiên địa, tản mát ra một cô âm lãnh, khí tức quỷ dị. Đối với người bình thường mà nói, tới gần vương đô phía tây, chỉ là cảm thấy có chút lạnh. Nhưng đối với võ đạo cường xem ra, nơi này chính là một mảnh tu la địa ngục, làm người sợ. Phương Vân lực chú ý, nhưng không ở chỗ này. Chân khí của hắn dồn vào hai mắt, nhìn chăm chú vào nồng đậm ma khí bên trong, từng đạo phóng lên trời tinh mang. Những này tinh mang mạnh yếu bất nhất, khí tức cũng không giống nhau. Chín tử thi ma tông bên trong sơn môn vị trí, phần lớn môn nhân đều là thần thông cảnh trở xuống tu vi. Bất quá, thiên trùng cảnh tu vi người cũng rất nhiều, thô thô quét qua, lại có hơn ngàn người. Như vậy quy mô, khá là kinh người. Như vậy quy mô, chỉ sợ trung thổ thần châu trên một ít đại tông phái đều không đuổi kịp. Chỉ là đáng tiếc, thế giới này chỉ là pháp khí bên trong không gian khai phá mà thành. Bởi vậy, thiên trùng cảnh lợi hại nhất bá chủ, vậy chính là tương đương với trên trung thổ, lục phẩm cường giả mà thôi. Vô lượng ma vực tuy rằng diện tích so với trung thổ đại, nhưng thế giới quy tắc phương diện, nhưng không thể nào so với được với trung thổ thần châu. Quy tắc cũng không có trung thổ thần châu như vậy vững chắc. Bởi vậy, thế giới này hết thệ cường giả, đều muốn so với thực tế cảnh giới tu vi, kém hơn một tầng. Đổi câu tính nói, này giáp một thiên trùng thất phẩm võ giả đánh ra, tại bên ngoài mà còn không đánh lại thiên trùng sáu gia cường giả. Bất quá, vô lượng ma vực tốc độ thời gian trôi qua, so với trung thổ nhanh 50 lần. Tại như vậy thời gian tích lũy lại, coi như là không con thi ma tông như vậy tông phái, cũng mệt mỏi tích ra không ít đỉnh cấp cường giả. Ừm. Phương Vân trường mi dương lên. Lực chú ý rất nhanh tập trung đến đồng thao tưởng vây trung ương khu vực. Đạo kia hơn 10 đạo tinh khí, mênh mông quần quận, dường như cụ như gió, bao phủ thiên địa. Cố khí thế kia, liệt thiên địa cũng vì đó biến sắc. Càng trọng yếu là, Phương Vân tại này hơn 10 đạo tinh khí trên người, không cảm giác được vận mệnh khí tức. Liên tiếp bọn họ cùng thiên địa cái kia cái thần bí dây cung, tựa hồ đã bị chém đứt. Thần thông cảnh cường giả. Phương Vân thần sắc hơi hơi đổi một chút. Chín tử thi ma tông một cái như thế. Do bắt đầu ma nguyên thư sáng tạo tông phái, lại có hơn 10 tên thần thông cảnh cường giả. Chuyện này quả thật là chuyện khó mà tin nổi. Trong đó, ngưng tụ mạng hồn tồn tại. Lại có 3 người. Nếu không phải nơi này võ giả thực lực, so với cảnh giới muốn thấp một cái cấp bậc. Như vậy quy mô, xuất hiện ở trung thổ thần châu trên, tuyệt đối là cực kỳ đáng sợ. Phương Vân con mắt híp lại, trong mắt hào quang lấp lóe. Vô số ý niệm xẹt qua bộ não, lập tức mí mắt mở, khẽ gật đầu. Vẫn được. Không thể uy hiếp sự tồn tại của ta. Chín tử thi ma tông bên trong, tu là tối cao, mạng hồn cảnh tu vi, cũng chỉ là tương đương với mạng tinh cảnh lực lượng. Phương Vân bên người dịch thiên lào yêu, là có thể tướng bọn họ hết thể ăn đến xích sao. Ngay Phương Vân ý thức quét ngang quá toàn bộ chín tử thi ma tông. Tông vực lúc, mấy đạo bàng bạc khí tức cũng phát hiện đến Phương Vân tồn tại. Trong nháy mắt, ba đạo thần niệm mạnh mẽ, như cự lôi cuồn cuộn, kéo dài qua vô số tòa cung điện, đánh vào Phương Vân trong đầu. Ngươi là người phương nào? Vì sao âm thầm dò xét ta chín tử thi ma tông sân môn? Báo ra lai lịch, bằng không, giết không tha. Không muốn thử đồ phản kháng chỉ sẽ thảm hại hơn. Ba đạo âm thanh, thô bạo mạnh mẽ, mỗi người biểu lộ một cỗ thô bạo không nói lý mùi vị. Xác thực, làm như chín tử thi ma tông tầng cao nhất tồn tại. Bọn họ có đầy đủ, thô bạo không nói lý do. Tại hạ vạn cổ tà đế phương bơi. Nghe nói chín tử thi ma tông đại danh, chuyên tới để nương nhờ vào. Phương Vân lớn tiếng nói, thân thể chấn động, khiếu khổng bên trong, từng cỗ màu xám dòng lũ dâng trào ra. Ở phía sau ngưng tụ ra một đạo tà đế em mở ảnh, hiện ra gia thệ. Chu vi người bình thường chỉ là cảm thấy, trong chớp mắt lạnh cả tim, vẫn không có cảm giác ra cái gì. Bất quá, Phương Vân tin tưởng, chín tử thi ma tông này ba cái mạng hồn cảnh cường giả, hẳn là cảm giác được. Quả nhiên, tại Phương Vân thả ra tà xuất khí tức thời điểm. Ba người đánh vào Phương Vân trong đầu ý thức. Đều là chấn động. Cái cỗ này thuần túy tà đạo khí tức, là không cần che giấu. Thật dày đặc, thuần túy tà khí. Vạn cổ tà đế. Làm sao sẽ chưa từng nghe qua. Đây rốt cuộc sư thừa người phương nào. Cương đại như vậy tà công, chúng ta chín tử thi ma tông thống trị đại triều nhà ngu hơn ngàn năm, không thể nào chưa từng nghe thấy. Trong đó hai đạo hùng hồn, thần niệm bá đạo nói. Tại hạ là tán tu bên trong nhân, kế thừa chính là bí không truyền ra ngoài tà đế nhất mạch. Các ngươi không có nghe từng nói, cũng là bình thường. Phương Vân nói, tùy ý báo cái sư hảo. Quả nhiên ba người đều chưa từng nghe qua. Hàn Thiên tà đế, tuyệt thực chưa từng nghe qua. Bất quá, ở xa tới là khách. Lấy thực lực của ngươi, nếu như xuất thân không có vấn đề. Chúng ta chín tử thi ma tông phi thường hoan nghênh ngươi gia nhập. Nếu muốn trở thành chúng ta chín tử thi ma tông khách khanh, vẫn tất phải trải qua trưởng môn hạch tra mới nhạc. Bất quá, chỉ bằng ngươi vừa biểu lộ khí tức. Tiếp theo, vừa dứt tiếng, một viên thiết bài đột nhiên phá vỡ hư không, xuất hiện ở Phương Vân trước mặt. Phương Vân cũng không khách khí, bàn tay lớn vồ một cái, lập tức tướng cái này thiết bài cào vào trong tay. Đó là của ta tin tưởng bài. Bằng vật ấy, ngươi có thể tỉnh không ít phiền phức. Tên kia chín tử thi ma tông mạng hồn cảnh cường giả nói, thần thức triệt hồi. Gần như là đồng thời, cái khác vài đạo thần niệm cũng rút lui trở lại. Tại suyết về trước đó, vài đạo thần niệm tại Phương Vân trong đầu ầm ầm vang vọng. Ngươi nếu là thật sự tâm nương nhờ vào, chúng ta chín tử thi ma tông tự nhiên đợi ngươi không tệ. Hết thảy tài nguyên, mặc ngươi sử dụng. Bất quá, ngươi nếu là lòng dạ khó lường, lập ra liền muốn chết không có chỗ chôn. Chờ mong sự gia nhập của ngươi. Phương Vân tay cầm thiết bài, mỉm cười. Hơi suy nghĩ, lập ra tướng phía này thiết bài thu vào bên trong thiên địa. Việt Quảng Đông. Nhưng vào lúc này, một tiếng hét dài từ tà bên cạnh truyền đến. Móng ngựa gấp gáp. Phương Vân ngồi ở bên trong xe ngựa, vẫn không rèm xe vén lên, lập tức cảm giác được một cỗ hung hãn khí tức, dường như hồng hoang manh thú giống như, xông tới mà đến. Nếu như không có bất ngờ, đối phương sắp va phải Phương Vân cùng họ Đông Phương Đồng áp chế xe ngựa. Bất quá, đối phương nhưng chút nào không có giảm tốc độ hạ xuống ý tứ. Hừ. Họ Đông Phương Đồng sát nôn quan sát, phát hiện Phương Vân mắt lộ ra không thích. Đột nhiên mà đứng dậy, đang muốn quát tầm ra tay. Không ngờ, còn chưa mở miệng, một tiếng hung mãnh quát tầm, âm thanh cuồn cuộn, sớm một bước từ tà xoa phương truyền đến. Các ngươi thật to gan, dám ngăn trở bổn hoàng tử xe ngựa. Đối phương âm thanh rất trẻ tuổi, mang theo một cố vênh váo hung hăng khí tức, hiển nhiên xuất thân cao quý, hơn nữa tuổi không lớn lắm. Xông tới hoàng thất quý tộc, khinh giả lập tức xử tử. Trọng giả di đến cựu tộc, ngươi thật to gan. Nhưng làm như người trẻ tuổi kia tùy tùng. Giọng hát bên trong mang theo một cỗ tử quan vị. Tựa hồ lai lịch không nhỏ. Tam hoàng tử, giết hắn. Giết hắn. Nhưng là một trận túng dũng âm thanh, móng ngựa đặc cấp, nhưng là một đám kỵ binh. Chưa xong còn tiếp. Chương 834, trọng tài đoàn. Phương Vân mặt lộ vẻ không thích, hơi nhíu nhíu mày. Lấy năng lực của hắn, trong cái này thế giới người, có thể dễ dàng vặn nát tan. Gia hỏa này lại ở trước mặt của hắn ngang ngược, quả thực là tự tìm đường chết. Một bên. Họ Đông Phương Đồng nhìn thấy Phương Vân muốn động thủ, thần sắc biến đổi, lo lắng, tiền bối, không thể. Hoàng thất tại trong tông phe phái, bàn cái sai phục. Ra tay không được a. Họ Đông Phương Đồng là nhìn chúng Phương Vân tu vi, hy vọng dựa vào đề cử này vị khách khanh trưởng lão công lực, để bạt đi tới. Nếu như Phương Vân bởi vì chọc phải hoàng thất, mà bị tông phái biếm chuất, giết chết. Vậy thì được không bù nổi mất. Hơn nữa, hắn ngay lần này trên xe ngựa, ngày sau truy cứu tới. Tông phái bởi vì nội đấu mà tổn thất một vị đứng đầu cường viện, hắn cũng thoát không khỏi liên quan. Dù sao, vị này vạn cổ tà đế không hiểu trong phái quan hệ, hắn cái này không nên không biết ra một cái liên quan tội danh, liền đủ hắn chịu. Phương Vân chỉ là liếc mắt nhìn, lập tức xem thấu họ Đông Phương Đồng tâm tư. Cười lạnh một tiếng, Phương Vân nói, nho nhỏ một hoàng tử, như con kiến hôi tồn tại, cũng dám ở trước mặt ta càng rỡ. Phương Vân dự định, rồi lại cùng họ Đông Phương Đồng không giống nhau. Hắn gia nhập chín tử thi ma tông. Vừa vặn thiếu hụt một cái lập vi đối tượng. Cái này đại ngu tam hoàng tử, không biết sống chết, chính đánh vào nòng súng, cũng coi như là hắn không may. Về phần, đại ngu hoàng thất tại chín tử thi ma tông thế lực. Cùng họ Đông Phương Đồng cái này chỉ biết là tu luyện võ đạo lỗ phu không giống nhau. Phương Vân tại đại chu triều mấy vị hoàng tử trong lúc đó, sơ soạn lần mò, đối với hoàng thất tử tôn trong lúc đó này điểm hoạt động, biết rõ rõ ràng ràng. Đại triều nhà ngu tất nhiên có tam hoàng tử. Tự nhiên có cái gọi là đại hoàng tử, nhị hoàng tử. Từ cổ tự kim, chỉ cần hoàng thất nhân số thịnh vượng, xưa nay tránh không được cuộc chiến giữa các hoàng tử, gà nhà bôi mặt đá nhau. Đắc tội một cái tam hoàng tử, tất nhiên treo chọc một ít hoàng thất thế lực. Nhưng tương tự, tại vô hình chung, thì sẽ mượn hơi đến trong hoàng thất khác một ít hoàng tử, hoàng tôn. Cái gọi là kẻ địch liền là bằng hữu. Phương Vân tin tưởng, những này đại triều nhà ngu hoàng tử hoàng tôn môn, không thể nào không biết đạo lý này. Ẩm. Họ Đông Phương Đồng vẫn không phản ứng lại, bên trong xe ngựa bóng người lóe lên, Phương Vân liền hóa thành một tia chớp, từ cửa sổ xe vọt ra ngoài. Ruột ruột ruột. Chiến ma hí dài, kèm theo xe ngựa đọa hủy kêu sợ hãi, cùng từng trận tiếng hét phẫn nộ, tiếp theo một trận đất rung núi chuyển rung bần bật sau, hết thảy tất cả đều bình tĩnh lại. Ngã, cũng. Họ Đông Phương Đồng trong lòng nội vàng, đột nhiên từ trong buồng xe bay ra ngoài. Vừa bay ra một khoảng cách, liền kinh sợ đến mức ngừng lại. Chỉ thấy 10 trượng có hơn, Phương Vân đứng thẳng người lên, đứng ở một cỗ xe ngựa tàn cốt trên, bốn phía là vô số mảnh vỡ. Bốn con lôi kéo xe ngựa chiến mã, ngã, cũng ngọa trên mặt đất, không nhúc nhích. Từng người thị vệ loạn bảy, tám danh ngã, cũng ngọa trên mặt đất, một ít thụ thương thị vệ thì lại đầy mắt sợ hãi sợ nhìn trung ương. Ngay Phương Vân đối diện, một tên da rẻ lộ ra bệnh trạng trắng xám, giữa hai lông mày mang theo uy nghiêm đáng sợ lệ khí người trẻ tuổi, một thân hoa phục, tà tà chống thân thể, ngã trên mặt đất. Nguy rồi. Họ Đông Phương Đồng trong lòng thầm kêu một tiếng. Vương Thành dưới chân, sự tình như thế tự nhiên sẽ khiến cho nhân chú ý, ngày sau truy cứu tới. Tránh không được liên lụy đến hắn. Đáng chết Mục Dã Thương, người nọ là hắn đưa tới. Hắn nhưng không một chút nào biết chỉ huy một thoáng. Họ Đông Phương Đồng không dám đoán hận Phương Vân, tự nhiên lòng tràn đầy oán nộ thiên nộ đến đều là trong phái trưởng lão Mục Dã Thương trên người. Sư huynh, không cần phải lo lắng, trong tông truy cứu hạ xuống. Tự có vị này vạn cổ tà đế tiền bối trống. Một trận tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, Mục Dã Thương không nhanh không chậm, thong dong đi tới, thần thái tự có một cỗ tự tin. Họ Đông Phương Đồng ngẩn ngơ, Mục Dã Thương lần này mang đến cho hắn một cảm giác, hoàn toàn khác nhau. Cái loại này tự tin chắc chắc thần tình, liền họ Đông Phương Đồng cũng bị ảnh hưởng, không khỏi sản sinh một loại, tất cả lo lắng đều là thừa thải ý nghĩ. Hy vọng như vậy, nếu không thì, trọng tài đoàn trách tội xuống, người ta đều đi không được, lượn tới đi. Người Phương Đồng cánh Mục Dã Thương cười không nói. Trên đất, hoàng tử trẻ tuổi khoe miệng chảy máu, hắn lúc này cũng phản ứng lại, tức giận đến khuôn mặt vặn mèo, cầu nô tài, ngươi thật to gan. Lại dám chặn ta xe ngựa, vẫn dám công kích bổn hoàng tử, này là tử tội, tội chết. Ta muốn tiêu diệt ngươi cả nhà. Đùng. Một bạt thai mạnh mẽ đánh ở tên này hoàng tử trẻ tuổi trên mặt, một chưởng này, đánh cho hắn kim thân đau đớn không ngớt, chân khí trong cơ thể, đều muốn đánh tan. Hừ. Đồ điếc không sợ súng. Ta bóp chết ngươi tựa như một con kiến. Hiện tại cho ngươi một cơ hội, quỳ gối trước người của ta, nhận sai xin lỗi. Ta liền cho ngươi một cái đường sống. Phương Vân trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn vị này hoàng thất hoàng tử. Ngươi, ngươi có biết ta là ai không? Đúng. Lại là một cái vang dội bạt tai, một trưởng này trực tiếp tướng tên này tam hoàng tử quất bay. Lần thứ nhất hắn còn có thể nói không có phòng bị, nhưng lần này, hắn vẫn vững vàng nhìn chằm chằm, lại cũng không thể tránh thoát một trưởng này. Ẩm. Tam hoàng tử tầng tầng va trên mặt đất. Nhưng hắn căn bản không lo được đau đớn. Hắn một mặt kinh hãi, thực lực cường đại đến có thể đem hắn song ngược tới mức này, tuyệt đối không phải bình thường này bối. Ngươi đến cùng là ai? Tam hoàng tử kinh sợ nói. Phương Vân cười lạnh, ống tay háo vây một cái, đạp bước tiến lên, ngươi hay là không có nhận rõ hình thức. Hiện tại, từ ngươi tại khất mạng, mà không phải đến phiên ta đến trả lời vấn đề của ngươi. Ngươi tất nhiên không thức thời vụ như vậy, vậy thì đơn giản giết chết ngươi. Phương Vân nói, một trường đánh ra. Chụp vào tên này tam hoàng tử. Trong mắt của hắn ánh mắt lấp lóe, ngay vừa hắn đột nhiên thay đổi chú ý. Thế giới này cùng trung thổ không giống nhau. Trung thổ chú ý nghi nghĩa, cho nên Phương Vân ra tay thời điểm, theo bản năng đều sẽ lưu mấy phần tình cảm. Nhưng ngay vừa, hắn đột nhiên nghĩ rõ ràng. Thế giới này cùng trung thổ không giống, chín tử thi ma tông càng là 100% không hơn không kém ma đạo. Muốn ở cái thế giới này sinh tồn, thì không thể tâm từ thủ đoạn. Hơn nữa đường đường vạn cổ ta đế. Nếu là lòng dạ mềm yếu, cũng sẽ làm người khả nghi. Mở trong miệng, liền muốn diệt nhân cả nhà. Có thể thấy được cũng không phải là kẻ hiền lành gì, ngược lại cũng không tính giết sai. Phương Vân ánh mắt lóe lên, lập tức ra tay. Phía sau, họ Đông Phương Đồng thấy một màn này, khiếp sợ không thôi. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, Phương Vân lại liền dám động thủ. Phải biết, đây cũng là đại triều nhà ngu vương đô à, hơn nữa đó cũng là hoàng thất được sủng ái tam hoàng tử, không phải là người bình thường. Liền ngay cả hắn cũng không dám tùy tiện động loại này ý niệm, nhưng Phương Vân trong nháy mắt trong lúc đó, liền muốn ra tay giết hắn. Quả thực là so với cái này tam hoàng tử còn nguy hiểm hơn, hung mãnh đại ma đầu. Ta đế tiền bối, không thể. Họ Đông Phương Đồng lời còn chưa nói hết, khổng lồ đồng thau trong tường thành, to lớn đồng cửa mở ra, một con màu xanh đại phiên lăn lộn, bay ra. Kỳ phiên ma khí cuồn cuộn, một con hắc long ở trong đó lăn lộn không ngớt. Một tiếng, ở trên hư không loáng một cái, xông thẳng Phương Vân mà đến. Vương đô dưới, ai dám động thủ? Sắc bén âm thanh, mang theo nồng đậm sát khí, thần cản giết thần, Phật trở giết Phật. Chỉ nghe từng trận tiếng xe gió, từng đạo thân ảnh từ tường cao bên trong bay lên, áo bào lan truyền, bàn tay run lên, hung ác tản nhận trường thương, mang theo thê lương thét dài, đâm hướng về Phương Vân. Trường thương trên cương khí cuồn cuộn, bắn ra thương mang đều có dài hơn 10 trượng. Trọng tài đoàn nhìn thấy này mở lớn thiên, đường phố hai bên phát sinh từng trận tiếng kinh hô. Vương triều thế lực, rất khó ước thúc đến giới tông phái võ giả. Cái này cũng phải các đại tông phái thành lập trọng tài đoàn nguyên nhân. Nói là trọng tài đoàn, kỳ thực chưa từng có cái gì trọng tài quá trình. Hết thể không phải nên quốc quốc giáo tông phái võ giả, cùng tán tu, đều thuộc về chèn ép hàng ngũ. Tốt. Phương Vân Thị Tô không thấy, không lùi mà tiến tới. Trong nháy mắt, chỉ thấy sắc bén thương mang, như bài chỉ, ngã, cũng hải, tướng Phương Vân toàn bộ bao phủ. Ẩm. Chỉ nghe một tiếng mãnh liệt nổ tung âm thanh, bao phủ Phương Vân thương mang, quyền kình, đống nhiên toàn bộ nát tan. Chỉ nghe a hét thảm một tiếng, sau đó tất cả bụi bẩm lăng xuống. Tam hoàng tử. Mọi người kinh hô một tiếng, từng người hộ vệ lập tức xông lên trên, một mặt kích động. Đường phố trung ương, Phương Vân ngạo nghễ mà đứng, giống như thiên thần, tại trước người của hắn, nằm mấy tên trọng tài đoàn thành viên cùng tam hoàng tử thi thể, từng cái thây ngã đầy đất, không núp nhích. Đoàn người nơi sâu xa, từng người trà trộn với đại ngu vương đô võ giả, thấy cảnh này, đều sợ ngây người. Trước mặt mọi người đánh giết tông vực trọng tài đoàn, chuyện này quả thật là chưa bao giờ có sự. Hắn nhất định phải chết. Lại dám đánh giết trọng tài đoàn người. Đây rốt cuộc là nơi nào đến tán tu, lẽ nào hắn đều không rõ quy củ không? Vẫn là nói, hắn cho rằng dựa vào sức lực một người, là có thể đối kháng toàn bộ chín tử thi ma tông. Hảo thủ đoạn tàn nhẫn, thực lực cường đại. Đây rốt cuộc là phương nào cao thủ? Võ giả như vậy, không thể nào không có tiếng tăm gì. Không biết sống chết. Vũ lực cao thì thế nào? Chẳng lẽ còn có thể đối kháng một cái tông phái không được? Chà lâu, quán rượu bên trong, từng người chú ý tới một màn này cường giả, đều lấy một loại xem người chết ánh mắt, nhìn Phương Vân. Làm càn. Vương đô bên dưới thành, cũng dám làm giữ. Bản tọa tha cho người không được. Một tiếng cự lôi giống như âm thanh, mênh mông cuồn cuộn, vừa dứt tiếng, vương đô phía trên, chớp giật lôi minh. Một đạo thanh lôi từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt, một tên toàn thân mặc giáp râu đen đại hán xuất hiện ở trên đường phố ương. Cùng một thời gian, không mấy bóng người từ vương thành bốn phương tám hướng tụ tập mà đến. Những này kém cỏi nhất đều là thiên tượng cấp, nhưng là chín tử thi ma tông tung khắp vương đô đệ tử, cảm giác được trọng tài đoàn người bị giết, đều chạy tới. Tông vực bên trong, trên đường đi qua tán tu, đánh giết tông phái trọng tài đoàn người. Đối với tông phái nào, đều là cực kỳ sỉ nhục sự tình. Loại chuyện này thường thường cực dễ dẫn đến, trong phạm vi mấy ngàn dặm, hết thảy tông phái đệ tử vây công. Ở cái này hỗn loạn thời điểm, tông phái đệ tử đối mặt ngoại địch thời điểm đoàn kết, là cực làm trọng yếu. Đây là tông phái tiếp tục sinh sống điều kiện. Chỉ nghe được tay háo tiếng xe gió, không dứt bên hai. Trong nháy mắt, đường phố hai bên, bao quát một lay động nhà cửa mặt trên, đều lạc đầy chín tử thi ma tông đệ tử. Từng cái bao cánh tay mà đứng, ánh mắt lạnh lùng, dường như muốn nuốt sống người ta. Họ Đông Phương Đồng trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, hắn ngu ngốc hơn nữa cũng biết. Lần này gây ra đại họa. Trong lòng cứng lại, họ Đông Phương Đồng lập tức lặng yên không một tiếng động lui về phía sau. Nhân. Là người giết. Dâu đen nam tử đĩnh phong vung một cái, đồng nhiên xoay đầu lại, trung đồng giống như trong đôi mắt, phóng xạ xuất đao tên giống như hào quang. Tựa hồ vẹn vẹn là ánh mắt biến ảo, cũng có thể trời long đất lở. Chương 835, Hoàng Thất Cường Chủ. Không sai. Phương Vân vẹn vẹn chỉ là phun ra hai cái vũ. Câu nói còn chưa có đi ra. Nên tiếp chính mình, lập tức chính là kinh thiên một quyền. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên nổ vang, dâu đen nam tử tóc dài bay lên, khá dài thân ảnh sau, hào quang biến ảo, hiện ra chín đạo quỷ dị bóng đen, trong tay phân biệt chấp nhất không giống khí tức, tản mát ra hủy thiên diệt địa khí tức. Chết đi. Khí tức sắc bén, liền đất đều có thể quát lên ba trượng. Dâu đen nam tử vừa dứt tiếng, bàng bạc ma khí phóng lên trời. Hóa thành một đạo màu đen minh hà giống như, quyển rơi xuống. Hừ. Phương Vân cười lạnh một tiếng, việc đáng làm thì phải làm, thân hình nhảy lên, tương tự đấm ra một quyển. Chỉ nghe oanh. Một tiếng, hai người thân thể chấn động, đồng thời ngã, cũng lùi lại mấy bước. Phó lệnh bài trưởng môn. Dâu đen nam tử phiêu lùi lại mấy bước, con ngươi co rụt lại, nhìn chòng chọc vào Phương Vân. Nguyên lai cái này lệnh bài, lại còn là phó trưởng môn. Phương Vân khẽ cười, vượt qua tay đến, trưởng trên lưng. Một viên thiết bài, điêu khắc một tên toàn thân trắng bệnh thi ma, chân dung trông rất sống động. Phía này lệnh bài, chính là đồng thao trong tường thành, ba tên phát hiện Phương Vân ý thức chín tử thi ma tông cường giả, đưa cho Phương Vân thiết bài. Phương Vân đắn đo suy nghĩ, biết ba người kia khí tức đều tại thần thông cảnh bên trên, tại chín tử thi ma tông bên trong, tất nhiên địa vị cực cao. Cho nên cùng dâu đen nam tử đối với quyền lúc, cố ý kẹp ở năm ngón tay trong lúc đó. Lúc này, nhìn thấy dâu đen nam tử phản ứng, quả nhiên tất cả đều tại Phương Vân như đã đoán trước. Chín tử thi ma tông thống trị đại triều nhà ngu, chính là quốc giáo. Thế lực to lớn, chớ dung hoài nghi. Tông phái này, đối Phương Vân còn có chút tác dụng. Đánh giết tam hoàng tử chỉ là thụ uy, còn cùng cả cái chín tử thi ma tông vì làm đúng, cũng không phải là Phương Vân bản ý. Cho nên, Phương Vân nhất định phải làm được có chừng có mực. Cái này cũng phải hắn lấy ra cái này lệnh bài nguyên nhân. Phía sau, đã thối lui đến trong đám người họ Đông Phương Đồng, thấy cảnh này, cả kinh mục trường. Ngốc! Hắn là từ Vân Mộng Quốc biên cảnh, phát hiện Phương Vân. Từ bắt đầu tình huống đến xem, cái này tự hào vạn cổ tà đế ra hỏa, hẳn là không tới khả năng đến quá tông vực, càng không thể tiếp xúc qua chín tử thi ma tông phó trưởng môn. Phải biết, họ Đông Phương Đồng thân là môn phái trưởng lão, cũng rất ít có thể nhìn thấy tông phái phó trưởng môn. Nếu như không có triệu kiến, cũng không ai dám vượt qua, mà Phương Vân trên người, lại sẽ có phó lệnh bài trưởng môn. Lẽ nào, hắn là phó trưởng môn phái ra tuần tra? Cố ý đến cân nhắc ba người chúng ta. Họ Đông Phương điều giờ khắc này, mồ hôi lạnh đều hạ xuống. Giờ khắc này, Phương Vân ở trong mắt hắn thân phận, lần thứ hai trở nên thần bí. Phương Vân cái này lệnh bài, là ở trong xe ngựa đạt được. Theo đạo lý, họ Đông Phương đồng hẳn là đã sớm biết. Bất quá, Phương Vân cùng chín tử thi ma tông ba vị cường giả giao lưu, đều là tại ý thức phương diện. Hơn nữa cuối cùng vị kia chín tử thi ma tông phó trưởng môn, biếu tặng lệnh bài thời điểm, Phương Vân đặc biệt dùng một cái đãng tụ động tác, đem chính mình tiếp thu lệnh bài động tác, che đậy hạ xuống. Lấy Phương Vân cùng họ Đông Phương đồng tu vì chênh lệnh, tại hắn tận lực che lấp dưới tình huống, họ Đông Phương đồng căn bản là không phát hiện được cái gì. Là lấy, họ Đông Phương đồng lại không biết, Phương Vân chính là ở bên người hắn, tại hắn ngay dưới mắt, đạt được cái này lệnh bài. Đại nhân, cái lệnh bài này có phải hay không là giả? Hắn nếu là chúng ta chín tử thi ma tông người, chúng ta làm sao có khả năng chưa từng thấy qua hắn? Không sai, người này lạ mặt vô cùng. Nếu là trong tông người, lấy tu vi của hắn, chúng ta không thể nào chưa từng thấy qua. Phó trưởng môn cỡ nào thân phận, bình thường càng là ít giao du với bên ngoài. Liên đại nhân đều rất khó nhìn thấy, cái này không biết nơi nào tán tu, làm sao có khả năng đạt được lệnh bài trưởng môn. Tìm người đến nghiệm một nghiệm, tất biết chân giả. Chu vi tụ tập chín tử thi ma tông đệ tử nghị luận sôi nổi, cảm giác đầu tiên chính là Phương Vân lệnh bài trong tay là giả. Chu! Dâu đen nam tử bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn. Đại nhân! Mọi người giật mình nhìn dâu đen nam tử, vậy chính là tông vực trọng tài đoàn hộ pháp trưởng lão. Nay quên lệnh bài không có sai, đúng là chúng ta chín tử thi ma tông phó lệnh bài trưởng môn. Dâu đen nam tử trầm giọng nói, hắn vừa cùng Phương Vân quyền trưởng từng giao, đối với lệnh bài kia chân giả, là quen thuộc nhất. Trong thiên hạ, có thể trình độ nhất định, hấp thu chín tử thi ma tức giận, chỉ có tông môn bên trong mấy viên đặc thù lệnh bài, cái này là không sai được. Ngươi tức là phó trưởng môn quý khách, cái kia tự nhiên vậy chính là chúng ta chín tử thi ma tông quý khách. Vừa sự tình, xin lỗi rồi. Dâu đen nam tử nói, túi đầu, sâu sắc cung kính xuống. Đại nhân, ngươi, mọi người tất cả xôn xao, ai cũng không ngờ rằng, sự tình lại sẽ có như thế hy kịch tính biến hóa. Từ trước đến giờ lấy kiên cường, cường hãn nổi tiếng hộ pháp trưởng lão, lại sẽ hướng về một người ngoài túi đầu. Cũng không phải cái thông minh ra hỏa. Phương Vân âm thầm gật đầu, vừa cái kia ký giao thủ, hắn là lưu tay. Nếu không thì, như vậy tên kia tông vực trọng tài đoàn hộ pháp trưởng lão, sớm đã bị hắn một quyền hoành thành phấn vụn. Dâu đen nam tử hiển nhiên cũng cảm giác được, Phương Vân là lưu thủ. Cũng không hề dây dưa không rõ. Thái độ cũng chuyển biến cực nhanh. Thắt. Ngáo. Ngáo. Dâu đen nam tử dứt lời, đứng lên, áo choàng vẫy một cái, trực tiếp xoay người hướng về đồng thau trong tường thành đi đến. Đại nhân. Một tiếng không cam lòng âm thanh, từ phía sau truyền đến. Dâu đen nam tử xoay người lại, chỉ thấy một tên vóc người cường tráng hoàng gia hộ vệ, ôm tam hoàng tử thi thể, mạnh mẽ nhìn thoáng qua Phương Vân, trầm giọng nói. Đại nhân là trọng tài đoàn trưởng lão, tố lấy công bằng nổi tiếng. Người này giết tam hoàng tử, lẽ nào đại nhân liền đi thẳng một mạch như vậy, mặc cho chi do chi sao? Sau đó, đại nhân uy tín ở đâu? Một câu nói kia, nhưng là ẩn hàm xem áp chế ý tứ. Dâu đen nam tử dừng bước. Chuyện này, ta quản không được. Dứt lời, lập tức nhanh chân rời đi. Một đám may mắn còn sống sót hộ vệ, ngẩn ngơ, cũng lại nói không ra lời. Hừ. Phương Vân cười lạnh một tiếng, tại ánh mắt của mọi người bên trong, thong dong bình tĩnh đi tới lập tức. Họ Đông Phương Đồng, ngươi còn không lên xe sao? Là vâng. Họ Đông Phương Đồng dùng mình lạnh lẽo, lúc này mới quay người lại trên. Vội vã lên xe ngựa. các nơi ở ngoài phái phan địa trưởng lão, hộ pháp, đều là về tông môn bên trong xếp trước. Tuy nói là 5 năm một lần, nhưng cũng không hề quy định đặc biệt thời gian. Toàn bộ 5 năm tùy ý lúc đoạn, đều là có thể. Xe ngựa chậm rãi xử trên, thâm viên bình thường đồng thau cửa lớn. Càng tới gần, một cỗ hàn khí lại càng là cường liệt. Liền con ngựa đều có chút bất an. Vụ. Sắt thép trong thanh âm, to lớn đồng môn tại trước xe ngựa phương mở ra. Tại xe ngựa trải qua thời điểm, hai bên hộ pháp, đều cung kính túi đầu được. Vừa một màn, bọn họ những này cửa thành hộ vệ đều nhìn ở trong mắt. Nắm giữ phó trưởng môn lệnh bài, mang ý nghĩa phó trưởng môn ưu ái, chỉ bằng điểm này, tên này xa lạ khuôn mặt, tại tông môn bên trong, liền muốn chịu đến rất nhiều người tôn kính. Đồng thau trong tường thành, số lượng hàng ngàn đồng thau cung điện, ảnh ảnh đi đi, từ cửa thành, vẫn kéo dài tới vô tận xa xa. Như cùng một mảnh cung điện hải dương. Mãnh liệt ma khí, mênh mông cuồn cuộn, phủ kín trong cung điện mỗi một góc. Ở mảnh này hùng vĩ cung điện quần hạch tâm, 9 tôn khổng lồ 9 tử thi ma tượng đồng, hình thành vòng tròn, mà vị thứ 9 thì lại sừng sững tại vòng tròn trung ương nhất, có vẻ quỷ dị mà đồ sộ. Nói riêng về khí tượng mà nói, Trung Thổ Thần Châu không có bất luận cái nào tông phái có thể sánh được với 9 tử thi ma tông. Chí ít, Đại Chu triều đình căn bản sẽ không cho phép tông phái trắng trợn như vậy thu đồ đệ. Trên thực tế, nói riêng về tông phái thế lực mà nói, thời đại cận cổ kỳ thực có thể nói là hết thảy thời đại bên trong yếu nhất thời đại. Vô lượng ma vực bên trong tông phái quy mô, vượt quá trung thổ cũng là bình thường. Thế nhưng nói đến đứng đầu cường giả, 9 tử thi ma tông, vậy chính là như khi với một người bình thường đại hình tông phái mà thôi, liền đã bị triều đình diệt vong Thiên Tà tông cũng không sánh nổi. Đến tiêm, tại Phương Vân cảm giác bên trong là như thế. Vô lượng ma vực, chỉ là một cái pháp khí thế giới sự thực, hạn chế trong cái này thế giới hết thảy sinh linh. Liền hiện nay mà nói, Phương Vân vẫn không có cảm giác được. Chiến thần A Lạp cổ bà nhị cấp bậc kia tồn tại, chớ nói chi là chư hoang đại đế loại kinh khủng này tồn tại. Trên thực tế, bắt đầu ma nguyên thư vẫn không có năng lực cầm cố thần thông cảnh tầng thứ 4 trở lên cường giả. Chuyện này ý nghĩa là, vô lượng ma vực tuy rằng diện tích quảng đại, nhân khẩu đông đảo. Nhưng chân chính cường giả, xa xa không cách nào cùng Trung Thổ Thần Châu so sánh cùng nhau. Phương Vân từ lâu rõ ràng điểm ấy, là lấy ở chỗ này, không cố kỵ chút nào. Tiền bối, xin mời đi theo ta. Tiến vào nơi này. Họ Đông Phương Đồng ngược lại thanh tĩnh lại. Hắn đến cùng cũng là 9 tử thi ma tông trưởng lão, đối với nơi này là quen cửa quen mẹo. Mọi người châu châu đến Vương Thành, tự nhiên là trở lại từng người tại tông môn cung điện đặt chân. Ừm, dẫn đường đi. Phương Vân hơi gật đầu. Ngay Phương Vân xe ngựa chậm rãi biến mất ở mông lung trong sương mù lúc, mấy ánh mắt một mực nhìn chăm chú vào Phương Vân, mãi đến tận tin tức của hắn. Rất cường đại võ giả. Ta lại nhìn không thấu được hắn giới hạn. Trên người của hắn như trước có vận mệnh dây thừng, nhưng ta nhưng không nhìn thấy hắn mạng tinh ở nơi đâu, thực sự là kỳ quái. Lại có thể được đến phó trưởng môn lệnh bài, thực lực của người này, tuyệt đối không chỉ thoát thai cảnh đơn giản như vậy. Phải hảo hảo muốn một cha. Mấy đạo bóng đen yên lặng nhìn chăm chú vào, một lát sau, biến mất ở trong sương mù dày đặc. Cùng lúc đó, đại triều nhà ngu trong hoàng cung. Ẩm. Một đạo bóng người màu vàng nóng, từ trên trời giáng xuống. Người này giữ lại màu xám trắng tóc ngắn. Mạnh mẽ ngạnh như tròm dâu trà tử như thế. Khuôn mặt của hắn cương nghị, trong ánh mắt càng toát ra một cố vương giả nói 102 thô bạo. Các ngươi vận dụng bí phủ, đem ta triệu hồi đến chuyện gì? Khuôn mặt cương nghị hoàng giả, trên cổ quế một chuỗi màu đen niệm châu, trên cao nhìn xuống, quan sát trên bậc thang, gào khóc phụ nhân. Tám hoàng thúc, Hàn Nhi. Hàn Nhi bị người giết. Phụ nhân một mặt khóc thảm. Cái gì? Vang lóng ánh thân ảnh, hai mắt trừng, đột nhiên phun ra một hơi lưu. Hung ác tàn nhẫn tròm dâu đều sôi sục lên. Rất nhanh, đã có người tướng tam hoàng tử thi thể đặt lên bậc thang, thả ở tên này hoàng thất cường giả trước người. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ta mới bất quá cách quá mấy ngày. Lại liền phát sinh chuyện như thế thị. Tám hoàng thúc trầm giọng nói, trong mắt hàn quang chớp động. Một cỗ nồng nặc sát khí, ngưng tụ như thật, từ trong cơ thể hắn phiêu chảy ra. Lập tức, tự có nhân thêm mắm dặm muối tướng Phương Vân đánh giết tam hoàng tử sự tình, tự thuật một lần. Cuối cùng, khóc thảm nói: Tám hoàng thúc, ngươi nhất định phải làm chủ tử báo thù a. Nói một đám hộ vệ khóc phục đầy đất, một bộ đau đến không muốn sống dáng vẻ. Giang giác. Rộng lớn màu vàng kim tương bào hạ, bàn tay lớn tìm tòi, một con bạch cốt cự trảo đánh xuống. Nô tài vô dụng, lưu các ngươi tác dụng gì? Chân khí một nhiếp, mười mấy tên hộ vệ kêu thảm một tiếng, huyết nục, chân khí như khói khí, thoát thể mà ra, rơi vào hoàng thất hoàng giả trong cơ thể. Chương 837, 9 tử thi ma đại pháp biến dị, chương thứ nhất. Đặc biệt thanh minh một thoáng, lần trước có hai chương thứ 828. Này lý đặc biệt khiêu một chương, sửa chữa một thoáng, khôi phục bình thường chương tiết trật tự. Tại hoàng tử tin giữ truyền vào hoàng thất, đưa tới cường đại hoàng thất dòng họ tám hoàng thúc thời điểm, Phương Vân Chính đang mục dã thương ngoài đại điện theo tản bộ bước chân. Họ Đông Phương Đồng đã chạy đi trưởng lão điện, hướng về trong tông báo cáo Phương Vân tình huống. Đây là chín tử thi ma tông mời khách khanh trưởng lão tất kinh chính tự. Chỉ để lại mục dã thương một người lưu ở trong đại điện, yên lặng đang đợi. Chín tử thi ma đại pháp. Phương Vân đột nhiên dừng bước lại, túi đầu nhìn đầu ngón tay. Một điểm đen thui hiện ra thanh chân khí, từ đầu ngón tay bắn ra được. Hào quang lóe lên, cái này chân khí châu dương ra, lập tức hóa thành một viên đen kịt phụ triện, tản mát ra từng tia hàn khí. Đây chính là Phương Vân phong ấn mục dã thương sau, từ trong cơ thể hắn đạt được chín tử thi ma phụ triện. Mục dã thương đạt được công pháp, hiển nhiên cũng không hoàn chỉnh, tấm phụ triện kia liền chín tòa thi ma em mở ảnh đều không có ngưng tụ thành. Chín tử thi ma đại pháp, là tông phái này căn bản nhất công pháp. Phương Vân nhắm mắt trầm tư, yên lặng cảm nội trong đó ý nghĩa thâm ảo. Tông phái này có thể trở thành đại triều nhà ngu quốc giáo, trong đó tự nhiên không phải không có lý. Cái môn này chín tử thi ma đại pháp, tự nhiên có chỗ hơn người. Chín tử thi ma tại tông phái này, là một phi thường đặc biệt mà cường đại tà ma. Nó nắm giữ 9 cái hóa thân, 9 bộ thân thể, nhưng kỳ thực đều là thống nhất với một cái tư tưởng. 9 tử thi ma nhìn như 9 vị, kỳ thực chỉ là một người, một vị ma thần. Cái này cũng phải phái này thờ phụng ma thần cường đại địa phương. Phương Vân trong cơ thể phong ấn lượng lớn ma đạo, tà đạo cường giả, hiểu được lượng lớn ma công tà pháp. Hắn giờ khắc này, chính là muốn dùng chính mình một thân biết tà công tà pháp, đến bổ song mục giã thương trên người tàn khuyết không đầy đủ công pháp. Cấp bậc càng cao công pháp, càng khó bổ song. Bất quá, mục giã thương cùng Phương Vân so với, kém không phải một chút. Hơn nữa công pháp của hắn cũng là kém khuyết không hoàn toàn. Phương Vân chỉ là muốn tại hắn cơ sở trên, hoàn thiện một điểm, cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Vụ. Phương Vân đầu ngón tay phụ triện hơi chấn động một chút, chỉ nghe vù một tiếng, một đạo thi ma em mở ảnh, bay lên khỏi mặt đất, đứng vững tại phụ triện phía trên. Ngay sau đó, đạo thứ hai thi ma hư ảnh lần thứ hai hiện lên, đứng vững tại phụ triện trên. Dựa vào cường đại võ đạo kinh nghiệm cùng nội tính, trong khoảng thời gian ngắn, Phương Vân tại mục giã thương cơ sở trên, lại đem môn công pháp này hoàn thiện không ít. Bất quá, ngay chín đạo thi ma em mở ảnh liên tiếp, hiện ra trước mắt. Một tia cực kỳ nhạt, cực sâu chân khí màu đen, tán miễn trước đi ra. Đây là minh khí. Cảm giác được cố khí tức này chân tướng, Phương Vân lấy làm kinh hãi. Không sai, loại cường liệt này hắc ám, tử vong cùng tuyệt vọng khí tức, thực sự là minh tông chính tông nhất minh khí. Vậy chính là thuần khiết tử vong chân khí. Phương Vân rất là kinh dị, hắn bổ xong môn công pháp này, cho mượn giám tà công, ma công bên trong, là chưa dùng tới minh tông công pháp. Nhưng kia khí tức này, rõ ràng là hắc ám cùng tử vong minh khí không thể nghi ngờ, chỉ là, tính chất cũng không bằng minh tông chân khí như vậy thuần túy. Cái này chín tử thi ma tông, chẳng lẽ vẫn cùng minh tông có quan hệ gì hay sao? Phương Vân suy tư, trong lòng hơi động, khoảng chừng, trái phải 5 ngón tay mở ra. Viên viên chân khí màu đen châu hiện lên đầu ngón tay, trong chớp mắt hóa thành từng viên minh tông công pháp phụ triện. Ban đầu ở minh vương thế giới minh sơn nơi sâu xa, Phương Vân từ vũ đạo trưởng lang bên trong, chiếm được lượng lớn minh tông công pháp. Lúc này, bất quá là chọn lựa ra trong đó mạnh mẽ nhất mấy môn mà thôi. Phương Vân hơi suy tư, cộng sắp từng sợi minh tông thuần túy nhất tử vong chân khí, cẩn thận từng ly từng tí một đưa vào đến chín tử thi ma phụ triện bên trong. Loại này tử vong chân khí, so với trên chiến trường, song phương thảm liệt sẽ giết, sản sinh khí tức tử vong còn muốn nồng nặc, thuần túy 100 lần, 1000 lần. Chỉ có thông qua cường đại công pháp, mới có thể tu luyện sản sinh. Phương Vân phủ một tướng loại này màu đen liệt viêm giống như chân khí, đưa vào trong đó. Cái môn này biết được mục giã thương chân khí, trong trước mắt, như nổi cơn điên như thế, tham lam mà lại điên cuồng hút cái kia từng sợi tử vong chân khí. Ẩm. Phương Vân trong lòng hơi động, đạp chân xuống, chỉ nghe ầm một tiếng, mặt đất chấn động. Một cái màu đen hình cầu cấm chế, lập tức tướng hắn bao vây trong đó, biến mất thân hình. Vừa ẩn đi thân ảnh, Phương Vân lại không lưu tay. Mênh mông quần quận khí tức tử vong, điên cuồng tràn vào trong đó. Trong nháy mắt, tại loại này minh khí hoa kích hạ, chín tử thi ma phụ triện dần dần, từng chút phát sinh biến hóa, chín tôn thi ma em mở ảnh càng ngày càng ngưng càng, nhưng cũng từ đầu đến cuối không có thực hóa. Xem ra, cần chân khí khổng lồ mới có thể khiến môn công pháp này tiến hóa đến hoàn chỉnh trình độ. Phương Vân trong mắt hào quang lóe lên, đơn giản tướng chân khí trong cơ thể toàn bộ chuyển hóa thành minh tông chân khí. Bài sơn đảo hải minh tông chân khí rót vào đến chín tử thi ma phụ triện bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, ngay Phương Vân ngay dưới mắt, chín tử thi ma phụ triện xảy ra khó mà tin nổi biến hóa. chín đạo thi ma em mở ảnh, do hư mà thật, trong chớp mắt, hóa thành chín tôn trắng bệnh loại sinh vật hình người ảnh. Nhưng loại biến hóa này nhưng đang tiếp tục. Này chín đạo thi ma hóa thân trên người, dần dần tản mát ra từng cỗ càng ngày càng khí tức sinh mệnh cường đại. Nếu không phải trong đó, căn bản không có sự sống ý thức. Chuyện này quả thật liền chín cái sống sờ sờ sinh mệnh. Nhưng mà chín cái hư ảnh vẫn còn đang biến hóa. T. Chín cái thi ma thân biến hình hóa, cái cổ kéo dài, trong nháy mắt, lại hóa thành chín cái dữ tợn đầu rắn, đồng thời gào thét gầm thét lên. Mà ở phía sau của bọn nó, chín cái đầu rắn thân ảnh đã cách kết hợp, hóa thành một đạo thân ảnh càng khổng lồ hơn. Nhìn thấy này khổng lồ cựu đầu sinh vật, Phương Vân cũng không mí mắt nhảy một thoáng, hắn nhận ra loại này e sợ sinh vật, cựu anh. Loại này mọc ra cựu đầu khủng bố sinh vật, chính là viễn cổ hung vật, đứng hàng địa sát hung thú trên thi ma cựu anh. Tại Minh Tông bên trong, loại này sinh vật được gọi là hộ pháp thần thú. Chính là minh thần sủng vật. Thi ma cửu anh. Chín tử thi quỷ. Chẳng trách. Phương Vân thì thào tự nói, suy tư. Nhìn thấy loại biến hóa này, hắn cũng đã rõ ràng. Cái này đại ngu vương triều chín tử thi ma tông, e sợ cùng Minh Tông có ngàn vạn kia liên hệ. Cái gọi là chín tử thi ma, kỳ thực chính là thượng cổ hung vật thi ma cửu anh. Lẽ nào cái này chín tử thi ma tông, kỳ thực chính là trung cổ Minh Tông một vị cường giả nào đó, bị quấn vào vùng thế giới này, sau đó lấy Minh Tông công pháp, sáng tạo ra tông phái. Phương Vân có thể cảm giác được, cái này chín tử thi ma đại pháp, hàm chứa cường đại uy năng. Mặc dù không biết môn công pháp này chân chính tên là cái gì, nhưng không nghi ngờ chút nào, cái môn này chín tử thi ma đại pháp uy lực, không ở rất nhiều Minh Tông công pháp dưới. Hắn có thể cảm giác được, công pháp bên trong, hàm chứa một cỗ hung ác, thô bạo thôn phệ bản năng. Loại này thôn phệ bản năng, cực kỳ cường liệt. Đến nỗi với, môn công pháp này biến thành chín tôn thi ma, còn có Phương Vân đầu ngón tay, liền dường như đói bụng mấy tháng hung thú, nỗ lực tránh thoát ra. Không nghi ngờ chút nào, hoàn chỉnh chín tử thi ma đại pháp là một môn cực kỳ hung ác, tàn bạo, hơn nữa khó có thể khống chế công pháp. Bất quá, liền Phương Vân tình hình kinh tế, trong tay mà nói, môn công pháp này vẫn như cũ thiếu hụt một loại nào đó quan khiếu, chín đạo thi ma hóa thân, không cách nào chân chính ngưng tụ là một. Hóa thành cửu anh. Chín tử thi ma đại pháp vẫn còn đang quần quận không ngừng thôn phệ minh khí, tựa hồ nó thôn phệ minh khí càng nhiều, công pháp lại càng phát song thiện. Minh Sơn Vũ đạo trưởng lang bên trong, mạnh mẽ nhất công pháp chính là Minh Vương đại bi chú. Không bằng lấy Minh Vương đại muôn chú tẩm bổ chín tử thi ma công, không biết sẽ có hiệu quả như thế nào. Phương Vân trên người, luận công pháp uy năng, thuần túy nhất, mạnh mẽ nhất, tự nhiên bảy đời Minh Vương ẻo bật Minh Vương đại bi chú. Phương Vân tại tồi sinh chín tử thi ma đại pháp. Thời điểm, cũng phát hiện Minh Tông công pháp một cái đặc tính, đó chính là một thể đồng nguyên, tức hết thể Minh Tông công pháp, tại chân khí tính chất trên, đều nắm giữ một loại nào đó tính chung. Hữu, ngay chín tử thi ma đại pháp, dính lên Minh Vương đại bi chú trước mắt, đột nhiên xảy ra dị biến. Chín đạo thi ma em mở ảnh, rốt cục dung hợp vì làm. Hóa thành thi ma cửu anh. Mà ở này con địa sát hung thú trên thân thể, thì lại nằm dày đặc chú văn, chính là Minh Vương đại bi chú. Mà ở vị này cửu anh chu vi, không ngờ đứng sừng sững chín đạo thi ma em mở ảnh. Đây là... Phương Vân vẫn không phản ứng lại, ý thức một rơi, phảng phất rơi xuống hư không, hư phân hóa thành chín cỗ, nhập vào chín đạo thi ma em mở ảnh bên trong. Cùng lúc đó, Phương Vân quanh người, chín đạo năng lượng đoàn hiện lên. Mà Phương Vân ý thức, thì lại tung khắp chín đạo năng lượng đoàn bên trong. Một loại kỳ dị uy giác, dâng lên trái tim. Phương Vân cảm giác mình trong nháy mắt chia ra làm 10, hóa thành 10 người. Bất quá, loại cảm giác này chỉ kéo dài chốc lát, liền theo chín đạo năng lượng đoàn băng diệt mà biến mất. Ý thức phụ thể, Phương Vân lại hợp lại là một, khôi phục bình thường. Xem ra, vẫn bị cảnh giới ràng buộc. Nhất định phải đợi được ta đạt đến mạng hồn cảnh. Tránh thoát thân thể ràng buộc thời điểm, mới có thể chia ra làm chín. Cho thấy uy lực của môn công pháp này được. Phương Vân hơi suy nghĩ, lập tức nghĩ thông suốt trong đó then chốt. Hắn bây giờ vẫn chỉ là thoát thai cảnh tu vi, không có cách nào tránh thoát thân thể ràng buộc. Chân chính chia ra làm chín. Môn công pháp này e sợ nhất định phải đến hắn mạng hồn cảnh thời điểm, mới có thể phát huy ra huy lực. Phương Vân liếc mắt một cái trong tay kỳ dị phụ triện, âm trầm, hắc ám, mang theo cường liệt tử vong cùng thôn phệ khí tức. Hiện tại, Minh Vương Đại Bi chú cùng cái môn này rất có thôn phệ bản năng chín tử thi ma công dung hợp là một, liền Phương Vân cũng không biết. Môn công pháp này nên tên gọi là gì? Hơi suy nghĩ, Phương Vân tướng một đám công pháp biến thành phụ triện, đều thu hồi trong cơ thể. Đồng nhiên trong lúc đó, Phương Vân đột nhiên có cảm giác, triệt hồi màu đen mảng ánh sáng cấm chế, ngẩng đầu lên. Chỉ là giây lát trong lúc đó, chỉ thấy mây đen cuộn cuộn, một đạo phảng phất như là dã thú hung mãnh, khí tức cuồng bạo, phá không mà đến, ngươi chính là vạn cổ tà đế. Thanh âm hùng hồn, như hồng trung cự lữ, lộ ra một cỗ trên cao nhìn xuống, nói một không hai khí tức. Từ giữa không trung truyền đến. Nhanh như vậy đã tới tìm cựu rồi. Phương Vân ánh mắt lóe lên, rất nhanh sẽ rõ ràng. Đây là lúc trước giết Tam Hoàng tử, rước lấy mối họa. Bất quá, hắn là nhân vật cỡ nào, nơi nào sợ người khác trả thù, không sai. Một câu không sai. Vừa dứt lời. Trong nháy mắt, chỉ thấy không trung, ma khí hào hào, như bài sơn đảo hải giống như phủ xuống. Mảnh này cuồn cuộn ma khí bên trong, lại có một mảnh kim quang lấp lóe, tản mát ra một cỗ phú quý bức người khí tức, nhưng là một vị màu vàng kim tiểu tháp. Tiểu tháp tổng cộng chia làm 12 tầng, tản ra cường liệt không gian cùng thời gian ba động. Phía sau, hư không vặn mèo, càng hiện lộ ra một mảnh khổng lồ lục địa được. Này là mảnh này vô lượng ma vực đại lục kết cấu. Đây là một cái thiên nguyên cấp bậc pháp khí. Chương 838, đánh giết tám hoàng thúc, chương thứ 2. Ẩm. Phương Vân không chút do dự, trong nháy mắt ra tay. Phát thiên cái địa tà đế chân khí phá trưởng mà ra, cùng cái kia vồ hụt mà xuống tiểu tháp đụng vào đồng thời. Một cỗ cường liệt thôn vệ khí tức, từ tòa kia màu vàng kim tiểu tháp trên tản mát ra. Phương Vân tản mát ra tà đế chân khí trong nháy mắt bị hấp vệ gần một nửa. Còn lại chân khí, cùng cỗ ma khí kia đụng thẳng vào nhau, song song chôn vùi vô hình. Được. Ngã, cũng là có chút bản lĩnh. Lại có thể ngăn cản ta, phệ thiên thi ma công. Một vị tháp cao giống như thân ảnh, từ trên trời giáng xuống. Thân thể ngang tàng vĩ đại, khí tức hùng hồn cuồn cuộn, như núi cao sừng sững bên cạnh vực sâu, chính là hoàng thất cường giả tám hoàng thúc. Ẩm. Tám hoàng thúc rơi chân một điểm, rơi trên mặt đất. Này một điểm có vạn tấn nặng, chấn động đến mức toàn bộ mặt đất, bùn đất tung bay, ầm ầm chấn động. Tám hoàng thúc nhìn lướt qua Phương Vân, trong mắt xẹt qua một tia không dễ phát giác kinh dị. Hán phệ thiên thi ma công vô cùng cường đại, võ giả bình thường, bị chân khí vừa dính vào, liền dây lưng cốt, đều muốn hóa làm thịt nát. Bị hắn hấp thu lấy. Mà người này chân khí, rắn chắc không gì sánh nổi. Hắn chỉ có thể hấp phệ một phần nhỏ, liền không cách nào kế tục chuyển hóa. Đến trả thù. Phương Vân nhìn trước mắt hoàng thất cường giả, thần thái tùng dung. Tựa như cười mà không phải cười. Mới vừa đan một kích kia, nhìn từ bên ngoài, hai người lực lượng ngang nhau. Phương Vân thậm chí mơ hồ vẫn chịu một chút thiệt. Bất quá, Phương Vân thanh sở, chính mình căn bản không có hiện lộ thực lực chân chính. Hơn nữa bị vướng bởi cái này vạn cổ tà đế thân phận, hắn chỉ có thể sử dụng tà đế chân khí, vẫn có rất cường đại công pháp, căn bản không có sử dụng. Tám hoàng thúc mi như ngọa tàm, kinh dương lên. Cái này vạn cổ tà đế lại tiên sinh đoạt nhân, ngã, cũng là có chút ra ngoài hắn bất ngờ. Thật can đảm sắc. Tại này vương đô dưới chân còn dám như thế nói chuyện với ta. Ngươi là người thứ nhất. Bất quá. Thần sắc đống nhiên biến đổi tám hoàng thúc hàn khí nói, dám giết chết ta Hàn Nhi, liền tính 10 viên phó lệnh bài trưởng môn, đều không cứu nổi ngươi. Ta cho ngươi cái cơ hội. Hiện tại dập đầu nhận tội tự phế võ công, đồng thời dâng lên ngươi vừa dùng môn công pháp kia, ta liền tha cho ngươi một cái tính mạng. Tám hoàng thúc hơi ngửa đầu, cao cao tại thượng, dùng khỏe mắt dư quang, nhìn Phương Vân. Ha ha, ngươi biết ngươi tại cùng ai nói thoại sao? Phương Vân cười lạnh một tiếng. Trên người hiển lộ ra vạn cổ tà đế cái loại này ngang ngược khí tức, lại không chút nào hữu tám hoàng thúc dưới. Ừm. Không biết trời cao đất rộng đồ vật. Bản tọa muốn giết ngươi, so với bóp chết một con kiến vẫn tại dễ dàng. Không nghĩ tới ngươi lại không thức thời vụ như vậy. Như vậy liền không trách được bản tọa vô tình. Tám hoàng thúc điềm nhiên nói, trong mắt hung khí ngang nhiên. Hắn thân thể chấn động, màu vàng nóng suy bảo phần phật lan truyền, một cỗ thuộc về mạng tình cảnh cường giả khí tức, phá thể mà ra. Hắn sớm liền cảm giác được, cái này vạn cổ tà đế trên người còn có vận mệnh khí tức. Nói cách khác, vẫn là thoát thai cảnh tu vi. Lấy chính mình thần thông cảnh tầng thứ nhất, mạng tinh cảnh tu vi. Quả thực là nắm chắc. Thật không rõ, tông vực bên trong cái nào phó trưởng môn lại sẽ nhìn chúng như vậy một cái mặt hàng, lại đem phó lệnh bài trưởng môn cũng hắn. Tám hoàng thúc trong lòng có chút ít nghi ngờ nói. Đạp chân xuống, ầm một tiếng, đồng nhiên tiến lên trước một bước. Một bước này, khí tức dâng mạnh. Thuộc về tại mạng tinh cảnh cường giả uy áp phá thể mà ra, cuốn về Phương Vân. Nhưng mà sự tình ngoài ý muốn, đối diện cái này vạn cổ tà đế lại chút nào không bị ảnh hưởng. Tám hoàng thúc mí mắt không khỏi đột nhiên nhảy nhảy. Làm sao, ngươi chuẩn bị dựa vào ngươi võ đạo uy áp, đã nghĩ hàng phục ta sao? Phương Vân khẽ cười, hai tay chắp sau lưng, trực tiếp nên đón cái này tám hoàng thúc uy áp, đạp bước đi tới. Hắn bước tiến, không rộng không hẹp, không nhanh không chậm. Nhưng mỗi một bước đều đạp ở tám hoàng thúc khí tức tiết điểm, đạp vị này hoàng thất hữu giả, trong lòng phiền muộn, mí mắt nhảy lên. Trong hai chỉ nghe cái này vạn cổ tà đế âm thanh tiếp tục nói, không bằng như vậy, chúng ta lẫn nhau đi bảy bộ. Xem ai, càng có thể hàng phục đối phương. Ta đã đi rồi tứ bộ. Đây là bước thứ 5. Vừa dứt tiếng, Phương Vân thần sắc biến đổi, mặc nhiên trở nên sắc bén như đao, một mảnh nghiêm túc. Đạp chân xuống, ầm một tiếng, khí tức lập cải. Phương Vân vốn là biểu lộ khí tức, vẫn chỉ là nửa bước mạng tinh, nhưng một bước này bước ra, khí tức cùng trướng, lại đã đạt tới mạng tinh cấp huy áp. Tám hoàng thúc nhất thời thay đổi sắc mặt. Bước thứ 6. Một bước này hạ xuống, bắt đầu ngông cuồng tự đại tám hoàng thúc, như gặp sét đánh, đầu lâu run lên, đột nhiên thấp xuống, liền eo đều cung lên. Phảng phất trong cõi u minh có chỉ không nhìn thấy cây búa, mạnh mẽ nện ở trên đầu của hắn, đem hắn đập thành một con cung lên cực kỳ. Tám hoàng thúc lạnh cả tim, như rơi hầm băng. Cái chán bằng cái đấu mồ hôi hột, nhỏ xuống liên tục. Một đời hắn cố gắng như thế nào, thân thể cũng trực không đứng lên. Bước thứ 7. Bình thường như nước trong thanh âm, Phương Vân thần sắc lạnh lùng, bước chân giơ lên, chuẩn bị bước ra bước thứ 7. Tám hoàng thúc trong lòng lúc này kinh hoàng không ngớt, bất quá là bước thứ 6, hắn đã không cách nào chống lại. Nơi nào còn dám để hắn bước ra bước thứ 7? Muốn chết. Tám hoàng thúc quát lên một tiếng lớn, bột hí trên một chuôi đại thiết châu nhộn nhạo, bàn tay phải một kình, đống nhiên nổ ra, phệ thiên thi ma công. Ma khí cuồng bạo phá thể mà ra, hóa thành một cái màu đen chân long, đánh vào kim tháp bên trong. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên nổ vang, vị này kim tháp trong nháy mắt đào hắc, mặt ngoài tản mát ra quần quận ma khí. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, vị này nguyên bản chỉ cao mấy thước hạ kim tháp, tăng vọt gấp trăm lần. Hóa thành một đạo cao mấy trăm thước màu đen ma tháp, lấy khí thế như sấm vang chớp giật, hướng về Phương Vân đập xuống. Đòn đánh này, bài sơn đảo hải, hủy thiên diệt địa. Cả tòa đồng thau tường thành vi lên khu vực, đều đung đưa, dường như trên biển sóc nảy thuyền. Đây chính là hoàng thất huyết mạch đặc quyền, cho dù là tại tông vực sơn môn bên trong, cũng có thể không chút kiêng kỵ ra tay công kích. Nếu như là tông phái trưởng lão, là tuyệt đối sẽ không chọc tám hoàng thúc loại nhân vật này. Bất quá, Phương Vân không giống nhau. Mặc dù biết hoàng thất tại tông phái bên trong đặc thù tồn tại hình thức, hắn cũng sẽ không có bất kỳ lưu thủ hoặc kiên kỵ. Nói cho cùng, hắn cũng không phải là người của thế giới này. Thú vị. Nhìn thấy tám hoàng thúc nện xuống tháp sát, Phương Vân cười nhạt một tiếng, tay phải nâng lên một chút, mới luyện thành chín tử thi ma đại pháp, hóa thành một con kỳ dị cửu anh phá thể mà. Hống. Một tiếng thô bạo, tàn bạo rít gào, rung khắp thiên địa. Khoảng cách gần như vậy hạ, liền tám hoàng thúc đều không thấy rõ Phương Vân công kích. Chỉ thấy bóng đen lóe lên, một đạo ma khí đáng sợ liền đánh vào chính mình tháp sắt bên trong. Ầm ầm ầm, cả tòa cao mấy trăm thước tháp sắt, tại Phương Vân chín tử thi ma chân khí đánh vào trước mắt, dị dao chấn động mãnh liệt lên. Một cỗ đáng sợ thôn phệ năng lượng tại tháp sắt bên trong hoành trùng xông thẳng. Tám hoàng thúc phệ thiên thi ma công vốn là cực kỳ thô bạo, âm tả công pháp, nhưng mà cùng Minh Vương đại bi chu dung hợp làm một chín tử phệ ma công so với tám hoàng thúc công pháp, bá đạo gấp 10 lần, gấp trăm lần. Gần như là trong nháy mắt, tháp sắt bên trong đảo thiên ma khí liền bị thôn phệ hết sạch. Nay cỗ chín tử thi ma chân khí do tháp sắt bên trong thuận thế đánh vào tám hoàng thúc trong cơ thể, trong thời gian ngắn ngủi liền tướng toàn thân hắn sức sống vơ vét không còn gì, thôn phệ hết sạch. Hộ pháp Minh Vương công, làm sao có khả năng? Tám hoàng thúc một mặt kinh hãi, sắc mặt của hắn trắng xám, một mặt không thể tin tưởng, tựa hồ trước khi chết chịu đến kinh hãi như thế. Vừa dứt tiếng, ầm một tiếng, ngã trên mặt đất, dường như thạch tố nê điêu như thế, nổ chia năm xẻ bảy. Vị này tháp sắt cũng thu nhỏ lại đến độ lớn ban đầu, két một tiếng, rơi rụng trên đất, bị Phương Vân nhận được trong tay. Thượng phẩm thiên nguyên pháp khí, cũng không phải có thể lãng phí. Phương Vân rung cổ tay, liền tướng cái này đại bổ pháp khí, đưa vào đến thiên địa vạn hóa chuông bên trong. Đa tạ chủ nhân. Thiên địa vạn hóa chuông đại hỷ. Một vị thượng phẩm thiên nguyên pháp khí, nhưng là đại bổ đồ vật, tương đương với mấy chục cái trung phẩm pháp khí. Thiên địa vạn hóa chuông vừa tiêu hao lượng lớn năng lượng, cái này pháp khí bổ dưỡng tới đúng lúc. Ồ, cùng lúc đó chín tử thi ma công hóa thành một đoàn nồng đậm khói đen, cũng quay trở về tới Phương Vân đan điền. Lần này trở về, nó không ngừng mang về một cỗ chân khí mạnh mẽ năng lượng, vẫn mang về một cỗ cường đại sức sống. Này là tới từ ở một tên mạng tinh cảnh cường giả năng lượng, tuy rằng không bằng Phương Vân tại thượng cổ chiến trường đạt được tà thần chi chứng, cái loại này thuần túy sức sống hình thức, nhưng cũng sẽ không kém hơn quá nhiều. Chủ nhân, thiên địa vạn hóa chung cảm giác được ma khí trung ương cái kia một đoàn sức sống, đột nhiên mở miệng nói. Cái gì? Phương Vân lấy ý thức đáp lại nói. Chân khí năng lượng, ta không muốn. Bất quá, cái kia một đoàn sinh mệnh năng lượng, có thể cho ta sao? Thiên địa vạn hóa chung lung tung nói. Phương Vân hơi suy nghĩ, lập tức nhớ đến một chuyện. Thiên địa vạn hóa chung lúc trước từng nói, ngoại trừ thời gian tinh thể cùng không gian tinh thể, hắn còn cần khổng lồ sức sống đến hoàn thiện tự thân, tự mình chữa trị. Vị này tám hoàng thúc bỏ mình sau, lưu lại sinh mệnh năng lượng, hiển nhiên cũng là hắn cần. Có thể, ngươi cầm đi đi. Phương Vân không hề nghĩ ngợi, liền đem này đoàn tám hoàng thúc sinh mệnh biến thành sinh mệnh năng lượng mê cho thiên địa vạn hóa chung. Chỉ thấy một đoàn kim quang phát sinh, lập tức tướng này đoàn sinh mệnh năng lượng, gói lại, nhận được trong thân chung. Ngay tám hoàng thúc ngã xuống thời điểm, đồng thau trong tường thành, xa xa quan sát nơi này một đám chín tử thi ma tông đệ tử, đã sớm sợ ngây người. Từng tòa đồng thau trong cung điện, chuyên đến từng trận hít khí lạnh âm thanh. Làm sao có khả năng? Tám thân vương lại thất bại rồi. Tám thân vương là mạng tinh cảnh võ giả, làm sao có khả năng bại trong tay hắn bên trong? Quá là đáng sợ. Người này vừa đi vào vương đô, liền liên tục giết hai tên hoàng thất dòng họ. Thật tốt thủ đoạn tàn nhẫn, ta tuyệt đối không thể trêu chọc trên người này. Quá coi trời bằng vùng, vẫn không có chính thức thành vì chúng ta chín tử thi ma tông khách khanh, liền dám ở trong vương thành giết người. Trường môn bọn họ cho dù có tâm thu lưu, chỉ sợ cũng không tránh khỏi muốn ra tay với hắn rồi. Đại triều nhà ngu ẩn cư tông môn nơi sâu xa vị lao tổ tông kia, nếu là biết việc này, chỉ sợ cũng muốn xuất quan. Giá hỏa này chết chắc. Trong hư không ám lưu phun trào, từng đạo ý thức từ trong hư không sẽ qua. Xảy ra chuyện lớn như vậy, hiện tại mọi người đều đang nhìn. Chuẩn bị xem trong tông cao tầng, xử lý như thế nào chuyện này. Dù sao, tám thân vương thân phận, có thể không phải bình thường. Hơn nữa đại ngu vương triều còn có mượn hơi cần phải. Mặt mũi trên công phu, nhất định phải làm được. Vạn cổ tà đế. Mọi người ở đây dồn dập quan chú thời điểm, một đạo cự lôi giống như âm thanh, xét qua tầng tầng hư không, đáp xuống Phương Vân phía trên. Phó trưởng môn. Phó trưởng môn rốt cục ra mặt. Từng đạo ý thức, dồn dập lạc hướng về cái kia vạn cổ tà đế vị trí phương hướng. Chương 839, bảy đại phó trưởng môn, chương thứ 3. Chín tử thi ma tông như vậy đại tông phái, phó trưởng môn cũng không ngừng một vị. Mặc dù Phương Vân đạt được trong đó một vị trưởng môn lệnh bài, chỉ sợ cũng rất khó dễ dàng. Hiện tại, liền coi trọng diện làm thế nào. Lúc này, chỉ nghe Phương Vân tiếng vang nói, chính là tại hạ, không biết phó trưởng môn kêu gọi, có chuyện gì. Trong hư không những này ý thức ba động, tự nhiên không thể gạt được hắn. Cũng biết, người này tất là trong môn phái phó trưởng môn. Lại đây ba, đến chín tử đại điện đến. Thanh âm kia dứt lời, lập tức tiêu liễm không tiếng động. Phương Vân cười nhạt một tiếng, nụ cười, tự có một cỗ tự tin. Phảng phất tất cả đều tại trong dự đoán của hắn. Phó trưởng môn hơi hầu, Phương Mỗ lập tức liền đến. Áo bào rung động, Phương Vân lập tức biến mất không còn tăm tích. Chín tòa khổng lồ chín tử thi ma tượng đồng thau trung ương, một tòa sừng sững đại điện ngạo nghễ mà đứng. Lúc này, cửa lớn đóng chặt. Bảy đạo khí tức bàng bạc thân ảnh, ngồi ngay ngắn điện thủ, vẫn không núp đích. Chín tử thi ma tông tổng cộng có một vị trưởng môn. Chín vị hôn trưởng môn. Ám hợp chín tử số lượng. Bình thường chỉ có trong tông do ba vị phó trưởng môn chủ trì, nhưng giờ khắc này, tám thân vương bị giết. Dựa theo quy củ, sự tình như thế, nhất định phải báo do cái khác phó trưởng môn. Bởi vậy, bốn vị bế quan trung phó trưởng môn bị tỉnh lại. Còn hai vị khác, bởi vì đi tới phương Bắc bế quan khổ tu bên trong, nhất thời khó có thể liên hệ trên. Bảy bóng người. Mỹ mắt khép hở, khuôn mặt nghiêm túc, một mặt lạnh lùng. Bất quá. Trong hư không. Bảy đạo ý thức cường đại chính đang giao lưu. Người này chính là mới nương nhờ vào đến khách khanh. Nghiêm ngặt mà nói, vẫn không tính là. Hắn một thiên tài đến. Một thiên tài đến, liền liên tục giết hai người. Thực sự là thật to gan. Hừ. Liền cái này cái gì vạn cổ tà đế. Còn phải tam sư đệ thân thưởng lệnh bài. Mọi người yên lặng một hồi, lập tức một cái rất có quyền uy thanh âm nói. Tam sư đệ, có thể có việc này. Nhưng có việc này. Bất quá, ta cũng vậy nhìn hắn thần thức cường đại tu vi kinh người. Ừm vì chúng ta chín tử thi ma tông, tăng thêm một phần lực lượng. Ngược lại là không ngờ tới. Hắn trong thời gian ngắn ngủi, sẽ giết hai tên thành viên hoàng thất. Một tên dung mạo tuấn tú, văn nhã văn sĩ trung niên khá là bất đắc dĩ nói. Ngũ sư huynh. Ngươi đây là ý gì? Nhị sư huynh một lòng lao tông môn thu hút cường giả chẳng lẽ còn có không sai thành? Theo ta thấy, người này có thể một chiêu phế bỏ tám thân vương. Tu vi kinh người. Ngược lại là đáng giá mượn hơi. Một người khác phó trưởng môn đạo, người này rõ ràng cùng mượn hơi Phương Vân phó trưởng môn giao hảo. Nếu là cái gì đều xem tu vi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Tương lai, gia hỏa này kỵ đến trên đầu của ngươi, như khoảnh khắc tám thân vương như thế. Đưa người đánh giết người sẽ là làm sao ý nghĩ? Một cái lạnh lùng châm chọc âm thanh nói. Mọi người nhất thời trở nên trầm mặc, trong đại điện hoàn toàn tĩnh mịch. Người này nhưng là lục đến mọi người tối quan tâm địa phương. Từ cái tam hoàng tử, vẫn là tám thân vương ngược lại là không cái gì. Người này như thì không cách nào còn không áp chế một thoáng. Tương lai bắt nạt đến mọi người trên đầu lại nên như thế nào? Ta ngược lại không tin tưởng, cái này vạn cổ ta đế, có thể cùng bản tọa đối kháng. Xếp hạng đệ ngũ phó trưởng môn trầm giọng nói. Hừ, chớ quên. Gia hỏa này, có thể lộ ra xuất thân lai lịch có vấn đề. Ai biết hắn không phải những tông phái khác phái tới nằm vùng. Buồn cười. Ngươi gặp gỡ kiêu căng như thế nằm vùng sao? Hay là, hắn thật là muốn ngươi nghĩ như vậy? Bảy vị phó trưởng môn lẫn nhau đối chọi gay gắt. Hiển nhiên, giữa mọi người, cũng không phải là bền chắc như thép. Được rồi. Quyền lực hiển hách nhất vị kia phó trưởng môn rốt cục lên tiếng. Cái này vạn cổ tà đế có tu vi như thế đối với ta chín tử thi ma tông tự nhiên rất nhiều giá trị. Bất quá, vừa đi vào, sẽ giết chúng ta trong tông một vị cường giả. Việc này cũng không thể không xử lý. Nhất định phải trừng phạt một phen. Lấy cảnh sau view. Triệu sư đệ, cái này vạn cổ tà đế, lập tức do ngươi ra tay giáo huấn một phen đi. Bất quá, nhớ tới điểm đến là dừng. Người này còn có giá trị, không thể hoàn toàn giết chết. Người này lên tiếng, trực tiếp chính là giải quyết dứt khoát. Tình nguyện cực điểm. Trung ương cư tả nam tử trung niên cười lạnh, đáp lại nói. Khí chất của hắn cực kỳ âm lãnh coi như là liệt nhật buộc sái hạ, cũng giống như vĩnh viễn bao phủ tại một đoàn em mờ ảnh bên trong. Phảng phất một con rắn. Ẩm. Nhưng vào lúc này ngoài điện chấn động. Một đạo bóng trắng từ trên trời giáng xuống, tầng tầng lạc ở ngoài đại điện. Trong hư không hết thể ý thức trong nháy mắt tiêu liễm mọi người thân thể run lên. Cùng nhau mở mắt ra. Cùng nhau nhìn phía ngoài điện bóng trắng. Trong lúc nhất thời. Chỉ thấy điện bên trong, điện quang lấp lóe, đan dệt thành một mảnh. Một cỗ khí tức khổng lồ, mở rộng mà ra. Phương Vân Lạc ở ngoài điện. Lấy lại bình tĩnh, ánh mắt nhìn phía điện bên trong. Ừm, lại tăng thêm 4 cái. Phương Vân con mắt thiểm nhúc nhích một chút, lập tức chú ý tới điện bên trong, tăng thêm mấy người. Trước đó, hắn lấy ý thức phúc xạ toàn bộ đồng thau trong tường thành khu vực lúc, cũng không hề phát hiện 4 người này. Nhưng mà, hiện tại thình lình lại thêm 4 tên mạng hồn cảnh cường giả. Lấy tu vi của ta, không thể nào không phát hiện được. Giải thích duy nhất là, cái này chín tử thi ma tông sơn môn bên trong, e sợ còn có một không gian khác. Này 4 cái phó trưởng môn, cùng chín tử thi ma tông trưởng môn, chỉ sợ cũng ở trong đó tu luyện. Phương Vân một chút liền chú ý tới, tại 7 tên phó trưởng môn hình thành hình vòm quyển phía trên, còn có một loạt bậc thang, đi thông một tòa màu vàng sầm bảo tọa. Cái kia trương bảo tọa, khí thế vô biên. Cứ việc không có một người tọa ở phía trên, cũng hiển lộ ra một cô vô biên uy áp cùng quyền thế. Không nghi ngờ chút nào, đó là thuộc về chín tử thi ma tông tông chủ vị trí. Phương ơi, gặp gỡ mấy vị phó trưởng môn. Phương Vân chắp tay, nói nói cười cười. Phương ơi đúng là hắn tại Trung Thổ Thần Châu lúc, nhiều lần sử dụng dùng tên giả, lúc này, vừa nặng thao cựu nghiệp, dùng ra cái này ngày xưa đến tên. Tà đế, vào đi. Ngồi ở tối trung ương nam tử, giữ lại hai phiết trống râu, khí chất trầm ổn. Ánh mắt cơ trí. Cung kính không bằng tuân mệnh. Phương Vân nói. Bước vào điện bên trong. Thần thái của hắn, nghi nhiên tự nhiên, không tiêu ngạo cũng không tự ti. Tức không đến nỗi phất mấy mặt mũi người, cũng không trở thành đọa uy phong của mình. Điện bên trong, 7 vị phó trưởng môn trên cao nhìn xuống. Nhìn phía dưới bạch đi rìa nhân ảnh. 7 người khí thế liên thành một thể. Phổ thông võ giả gặp nhiều gian khó. Chỉ có thể đứng ở ngoài điện thuyết pháp. 7 người cũng tại thông qua loại phương pháp này, phán đoán Phương Vân thực lực. Kính chào 7 vị trưởng môn. Phương Vân chắp tay, lần thứ 2 nói. Nghe nói, ngươi là tán tu, kế thừa tà đế nhất mạch. Rất ít nhân biết. Có thể là như thế. Chính là. Phương Vân nói. Ừm. Ngồi cao trung ương phó trưởng môn cũng không hỏi nhiều. Nghe nói ngươi có ý định đầu dựa vào chúng ta chín tử thi ma tông. Chúng ta tự nhiên hoan nghênh. Đây là khách khanh trưởng lão lệnh bài, ngươi tiếp theo. Nói một viên lệnh bài ném tới. Phương Vân giơ tay tiếp nhận, chỉ cảm thấy vào tay. Bắt đầu nặng chỉnh trịch, hầu như tương đương với một ngọn núi nhỏ. Nếu là không điểm tu vi, e sợ nắm đều không cầm lấy. Đơn giản như vậy liền trở thành chín tử thi ma tông khách khanh trưởng lão, trung ương không có trải qua bất kỳ thao khó. Thậm chí liền 8 thân vương cái chết. Đều không mới quá hỏi một câu, ngược lại là đại đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bất quá, Phương Vân là nhân vật cỡ nào, chỉ là liếc mắt nhìn vị này phó trưởng môn, lập tức nhìn thấu tâm tư của hắn, biết rồi quyết định của hắn. Đây là một cái vai chính diện, một cái vai chính diện. Hiện tại mật tảo cho, đón lấy liền đến phiên cái nào luân bổng côn đi. Đại chu triều bên trong, chính là rất nhiều loại này câu tâm đấu giác. Bực này tâm tư dự định, làm sao giấu giếm được Phương Vân. Bất quá. Hắn mặc dù biết, nhưng cũng không nói ra, như trước chiếu này ra hí, diễn xuống, đa tạ 7 vị trưởng môn. Ừm. ngươi tất nhiên thành chúng ta chín tử thi ma tông khách khanh trưởng lão. Sau đó, đại gia chính là người một nhà. Chúng ta chín tử thi ma tông tài nguyên. Mặc ngươi sử dụng. Cũng hy vọng tà đế vì tông phái hiệu lực. Trước đây, vẫn để cho ta giới thiệu cho ngươi một chút đi các vị phó trưởng môn đi. Ngồi cao trung ương cường giả, quét Phương Vân một chút, mở miệng nói, ta là chín tử thi ma tông phó trưởng môn. Triệu Hoa. Vị này là phó trưởng môn Lưu Manh, vị này là phó trưởng môn Chu Văn Đức. Phó trưởng môn Triệu Hoa, tướng điện bên trong mọi người từng cái giới thiệu được. Dẫn động Phương Vân chú ý, nhưng là vị kia gọi Chu Văn Đức phó trưởng môn người này một bộ ăn mặc tiểu văn sĩ. Nhưng Phương Vân chú ý tới hắn, nhưng không phải bởi vì cái này, mà là bởi vì, người này chính là cho hắn lệnh bài người. Phương Huynh, võ đạo cao siêu. Sau đó chúng ta chín tử thi ma tông đạt được phương trưởng lao sự giúp đỡ, tất nhiên thực lực tăng mạnh. Thất sư đệ. Hiện tại liền định ra tông phái công văn đi. Triệu Hoa nói. Chấm đã. Nhưng vào lúc này, một tiếng quát tầm. Lập tức một bóng người đứng lên chính là cái kia độc xà bình thường phó trưởng môn, Triệu Vạn Đồ. Hắn này cùng đi. Điện bên trong khí tức nhất thời đọc lại. Tới. Phương Vân trong lòng cười lạnh, biết mọi người đã sớm lập này ra hí. Nhưng trên mặt hắn nhưng cũng không chút nào biểu lộ ra. Chỉ là hờ hững nhìn hắn. Triệu sư đệ, ngươi muốn làm gì? Triệu Hoa trầm giọng hoảng, hừ. Sư huynh, trưởng môn chỉ định, hắn bế quan sau khi. Trong tông đại sự, do ngươi chủ ta. Chúng ta phó ta. Ngươi muốn nhận lệnh hắn vì làm trong phái khách khanh trưởng lão, ta không có ý kiến. Bất quá, người này vừa đi vào, sẽ giết chúng ta trong tông hai tên đệ tử. Thậm chí còn bao quát một tên mạng tình cảnh cường giả. Này tông sự tình. Làm như thế nào toán? Chúng ta chín tử thi ma tông, từ trước đến giờ thưởng phạt phân minh. Sư huynh không đến nỗi bao che hắn đi. Triệu Vạn Đồ cười lạnh một tiếng, như xem người chết bình thường nhìn Phương Vân. Chuyện này, Triệu Hoa một mặt làm khó dễ. Vạn bơi, tông có tông quy. Ngươi tức thành chúng ta chín tử thi ma tông khách khanh trưởng lão. Liên là chúng ta chín tử thi ma tông một thành viên. Tất nhiên phạm vào sự tình, nên một mình gánh chịu. Một ngươi có thể có ý kiến. Triệu Vạn Đồ lúc này mới lấy ra đòn sát thủ của hắn. Phương Vân một mặt do dự, tựa hồ vùng vây một phen. Mới nói, Phương Mô cũng không cố ý gặp. Được. Triệu Vạn Đồ cười lạnh, như vậy. Tám thân vương tuy là bị ngươi giết chết, nhưng dù sao cũng là hắn làm khó dễ trước. Chúng ta cũng không quá thao khó ngươi. Chỉ cần ngươi có đỡ lấy ta thất chiêu, việc này liền như vậy bỏ qua, ngươi xem coi thế nào. Như vậy, chúng ta cũng tốt đối với môn hạ đệ tử có cái giao cho. Này mấy lời, nói đến mức đường hoàng. Nếu là tâm cơ không đủ sâu, liền xem mấy người này một phen thành tựu, nói không chắc. Bị chỉnh đốn, còn muốn cảm động đến rơi nước mắt. Phó trưởng môn tất nhiên lên tiếng, tại hạ tự không có dị nghị. Phương Vân túi đầu nói, ai cũng không có phát hiện, trong mắt của hắn hào quang chớp động. Một nụ cười, tại hắn khỏe miệng chậm rãi mở rộng. Tốt lắm, tông môn bên trong, không chứa được đại chiến, chúng ta liền tại không vực bên trong tranh tài đi. Triệu Vạn Đồ đạp chân xuống, một vòng nhàn nhạt em mở ảnh, mở rộng mà ra. Trong nháy mắt tướng Phương Vân cuốn vào bên trong. Bốn phía hào quang biến ảo. Phương Vân vẫn xuống dốc địa, Triệu Vạn Đồ tiếng cười lớn, liền tại trong thai vang lên, Phương ơi, ngươi nhận mệnh đi. Ai kêu ngươi lại cấu kết Chu Văn Đức? Muốn đoán, liền muốn đoán ngươi không nên cuốn vào mấy người chúng ta tranh đấu. Vừa dứt tiếng, sát khí ngút trời. Nhưng không còn là phổ thông tranh tài, mà là chí mạng sát khí. Đổi thành người khác, giờ khác này từ lâu kinh hoàng không nớt. Bất quá. Đáp lại Triệu Vạn Đồ nhưng là đồng dạng một trận cười to, Triệu Vạn Đồ, ngươi quá coi thường ta. Ta chính là chờ đợi ngươi ra tay. Trong tiếng cười lớn, Phương Vân bỗng nhiên ra tay, đòn đánh này xét đánh không kịp bưng hai, thế không thể đỡ. Chương 840, liên tục chấn áp. Ẩm. Cự long rít gào, tại không vực bên trong, tất cả ngăn cách. Phương Vân căn bản không cần lo lắng bị ngoại giới xuất hiện. Này vừa ra tay, lập tức chính là toàn lực. Hống. Chỉ nghe một trận kinh thiên long âm, ngay Triệu Vạn Đồ khiếp sợ dưới ánh mắt, hai cái to lớn chân long, do hư mà thật. Đột nhiên xuất hiện ở Phương Vân phía sau. Ngươi. Một. Triệu Vạn Đồ toàn bộ sợ ngây người, Phương Vân giờ khắc này bạo xuất đến lực lượng, quả thực xuất ra hắn tưởng tượng. Một lần liền hoàn toàn vượt qua hắn. Triệu Vạn Đồ là cao quý chín tử thi ma tông phó trưởng môn, ủng có thần thông cảnh tầng thứ 2 mạng hồn cảnh tu vi. Bất quá, trong cái này thế giới, hết thảy võ giả, tại lực lượng phương diện, đều muốn so với trung thổ thần châu võ giả, nhược trên một cái cấp bậc. Nói cách khác. Triệu Vạn Đồ vậy chính là tương đương với trung thổ thần châu một cái mạng tinh cảnh võ giả tu vi. Ầm. Hai cái chân long giữa trời đập xuống, mãnh liệt oanh kích Triệu Vạn Đồ trên người. Vị này chín tử thi ma tông phó trưởng môn kêu thảm một tiếng, trong vòng một chiều, lập tức đã bị Phương Vân phong ấn. Chiến đấu tại bắt đầu trong nháy mắt, cũng đã kết thúc. Phương Vân thực lực, đỉnh cao thời điểm, mượn hư không trái cây, có thể cùng man tộc chiến thần tương hàng hành. Chớ nói chi là một cái triệu vạn đồ. Triệu sư huynh, Phương sư huynh, Thiền sư ách. Mấy người các ngươi cũng tiến vào một thoáng, cho ta làm chứng đi. Không vực triển khai một sát na, trong đại điện, triệu vạn đồ âm thanh lại vang lên. Tùy theo ra một đạo nhàn nhạt không vực em mở ảnh, xuất hiện lần nữa ở trong đại điện, hướng về điểm đến mấy người, cuốn tới. Vẫn không hề rời đi lục đại phó trưởng môn ngần người, trong đó bị điểm đến tên gọi, đầu tiên là lộ có ngoại ý muốn thần thị, lập tức lộ ra một tia nụ cười quỷ dị. Cũng tốt. Mấy người này đều là cùng triệu vạn đồ di tồn tại, lúc này nghe được triệu vạn đồ triệu hoán, chỉ cho là hắn có âm như gì, cần kéo chính mình làm chứng. Mấy người đều là cùng trên một cái thuyền, những chuyện này, tự nhiên là việc nhỏ. Này quyết đấu đấu, giờ mới bắt đầu. Ai cũng chưa hề nghĩ tới, chiến đấu sẽ nhanh như vậy kết thúc. Cho dù là kết thúc, cũng chỉ sẽ cho rằng là triệu vạn đồ, như tia chớp giải quyết cái kia vạn cổ tà đế. Triệu Nưu Huynh, chúng ta đã tới. Ba người bay xuống tại triệu vạn đồ trong không gian, chỉ thấy trong không gian cắt bụi tung bay, ba người liếc mắt liền thấy, hai chân dang rộng ra, đứng ở trong bụi khói triệu vạn đồ. Hắn không nhúc nhích, tựa hồ đang đợi mọi người. Ừm, cái kia vạn cổ tà đế đây. Một người trong đó kinh ngạc nói. Hừ, một tiếng cười lạnh, tại ba người phía sau vang lên. Trong chớp mắt này, ba người phía sau, nguyên bản không có một bóng người trong hư không, một cổ hơi thở, mãnh liệt chấn động dê, trong chớp mắt, do khó mà nhận ra, tăng vọt đến kinh thiên hám địa mức độ. Hầu như liền triệu vạn đồ lĩnh vực đều muốn chống đỡ làm lộ. Vạn cổ tà đế quân lâm thuật. Phương Vân thi triển to nhỏ như ý. Thần thông, trong nháy mắt tăng vọt đến nguyên lai gấp mấy trăm lần, hóa thành một tên mấy trăm trượng người khổng lồ. Động niệm trong lúc đó, lập tức tế lên vạn cổ tà đế quân lâm thuật cái môn này cường đại thượng cổ tuyệt học. Phương Vân lấy hai cái chân long lực lượng khủng bố, tế lên cái môn này thượng cổ kỳ thuật, lập ra bạo xuất kinh thiên lực lượng. Đại dương bình thường tà đạo chân khí, mãnh liệt bạo nổ tung ra. Không tốt. Là cái kia vạn cổ tà đế. Lực lượng thật là khủng bố, hắn ẩn giấu đi thực lực. Tại sao lại như vậy? Triệu vạn đồ. Ba người sợ đến vãi cả linh hồn, Phương Vân bạo xuất cố lực lượng này, quả thực kinh thiên động địa. Đã đạt đến, có thể mang bọn họ trấn ép mức độ. Lực lượng tụ tập, hóa thành hai cái chân long. Điểm này, liền bọn họ đều làm không được. Tại cỗ lực lượng này trước mặt, ba người đều ảm đạm phai mờ. Ẩm. Trong lúc vội vã, ba người căn bản tụ tập không được toàn thân đỉnh cao lực lượng. Chỉ có thể vội vàng ra quyền. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên nổ tung, ba người kêu thảm một tiếng, trên người quần áo từng tấc nghiền nát, phảng phất pha em bé như thế, bay ra ngoài. Trốn. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Thông báo trưởng môn, triệu tập trưởng môn cùng cái khác ti huynh, liên thủ đối phó hắn. Người này quá là đáng sợ, không thể địch lại được. Chu Văn Đức, đều là hắn sai. Hắn lại đem địch quân tông phái di tế, triệu tập đến tự trong phái. Ba người toàn thân đầm địa máu tươi, phảng phất huyết nhân. Phương Vân chỉ là một quyền, liền đem bọn hắn oanh thành trọng thương. Một quyền oai, trời long đất lở, liền triệu vạn đồ mở ra không gian, đều đang chấn động. Lực lượng như thế. Mọi người sợ. Cái kia kỳ dị quyền pháp, càng là có chấn động thương thần hồn tác dụng. Bất quá, ba người tuy rằng bị thương, nhưng còn chưa chết. Tại võ giả bản năng, ba người không hề nghĩ ngợi, chính là lựa chọn ba phương hướng chạy trốn. Bọn họ lực lượng tuy rằng không bằng Phương Vân, thế nhưng cảnh giới vẫn còn. Thể hiện tại độ trên, ba người cùng chạy trốn thời điểm, liền Phương Vân cũng chỉ có thể nhiều nhất chặn lại trong đó hai cái, mà không thể nào đồng thời chặn lại ba cái. Triệu Văn Đồ, mở ra không vực đường hầm. Phó trưởng môn Tiền Trăm Tuổi gầm rú nói. Nhưng mà đáp lại hắn nhưng là một mảnh bài sơn đảo hải công kích. Triệu Văn Đồ, ngươi. Ngươi điên rồi sao? Ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Triệu Văn Úc, ngươi lại dám cùng người ngoài cấu kết. Mọi người vừa sợ vừa giận, làm sao cũng không ngờ rằng, Triệu Văn Đồ lại sẽ cùng cái này người ngoài cấu kết. Mấy cái cùng Triệu Văn Đồ chật vật vì làm gì, cũng không phải là một ngày hai ngày. Triệu Văn Đồ bí mật hầu như không có bọn hắn không biết. Mấy người làm sao cũng không nghĩ tới Triệu Vạn Đồ lại sẽ cùng người ngoài cấu kết lên. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, giống như tử thần triệu hoán, Phương Vân tay phải vỗ một cái, thương long rít gào, một con to lớn vút rồng, vô ra. Ba cái phó trưởng môn vốn là bị trọng thương, liền liền một cái Triệu Vạn Đồ cũng không là đối thủ, lúc này hai người liên thủ, càng thêm là tướng ba người truy nhập tuyệt vọng nơi. Ầm. Ầm. Ầm. Kim quang lóe lên, ba tiếng khiếp sợ. Tam đại phó trưởng môn lập tức đã bị Phương Vân phong ấn đến thiên địa vạn hóa chuông bên trong. Đến tận đây, trong thời gian ngắn ngủi, Phương Vân liền phong ấn 4 tên 9 tử thi ma tông phó trưởng môn. Đại công cáo thành, hiện tại chỉ còn lại bên ngoài Triệu Hoa, Chu Văn Đức các loại, chờ 3 tên phó trưởng môn. Phương Vân thân thể loáng một cái, nhẹ nhàng bay xuống trên đất. Lấy Phương Vân thực lực, đồng thời chống đỡ 7 người, cũng không phải là không có phần thắng. Thế nhưng, lấy một đôi 7, hiển nhiên không bằng tiêu diệt từng bộ phận làm đến nhẹ, bảo hiểm. Phương Vân từng cái câu dẫn tới, gần như là dễ dàng trong vánh. Dù sao, nếu như là 7 người cùng tiến lên, hắn còn có thể cảm giác phiền phức. Dường như chiến đấu ba động quá to lớn, kinh động 9 tử thi ma tông trưởng môn. Đến lúc đó, 7 tên mạng hồn cảnh phó trưởng môn, hơn nữa một tên võ công càng cao hơn trưởng môn, bực này đội hình, liền ngay cả Phương Vân đắn đo suy nghĩ, cân nhắc luôn mãi. Có thể sử dụng trí tuệ giải quyết, liền không muốn dùng thuần túy man lực đi giải quyết. Đây là Phương Vân nhất quán nguyên tắc. Ra đi. Phương Vân đôi mắt nhắm lại, đồng thời thân thể chấn động, trong chớp mắt, bị phong ấn 4 tên phó trưởng môn, đột nhiên xuất hiện tại Phương Vân khoảng trường, trái phải. Tham kiến chủ nhân. Mấy người quỳ một chân trên đất, thành âm thanh nói. Thần thái vô cùng cung kính. Phương Vân không cái môn này khôi lỗi thuật, bây giờ có vẻ càng thuận buồm xuôi gió. Mấy người này trước đó vẫn bị trọng thương, nhưng giờ khắc này, nhưng công lực toàn phục. Nhưng là Phương Vân tướng trong cơ thể mấy cái cường đại khôi lỗi chân khí, đi ra. Quán thua đến này 3 tên 9 tử thi ma tông phó trưởng môn trong cơ thể. Triệu Hoa, Chu Văn Đức các loại, chờ vài tên 9 tử thi ma tông phó trưởng môn vẫn chờ ở bên ngoài. Phương Vân tất phải tướng này mấy cái mau chóng khôi phục thực lực. Nếu không thì, Triệu Hoa cùng Chu Văn Đức tuyệt đối sẽ sinh nghi. Lấy Phương Vân ánh mắt, 9 tử thi ma tông này mấy cái phó trưởng môn, có thể so với Triệu Vạn Đồ bọn họ khó đối phó hơn nhiều. Tại hoàn toàn trưởng khống đại cục trước đó, Phương Vân cũng không muốn ra cái gì sự cố. Kính chào chủ nhân. Trước người cách đó không xa, Triệu Vạn Đồ cũng vượt tiền vài bước, không người xuống được. Này mấy cái bao quát Triệu Vạn Đồ ở bên trong, từ bề ngoài xem, lực lượng hầu như không có thay đổi gì, chỉ là khí tức có chút vặn một. Ừm. Mấy người các ngươi, đều ăn chút chữa thương ạ bổ. Ngay tại chỗ chữa thương đi. Phương Vân khoát tay áo, lạnh nhạt nói. Mấy người đều là một phái trưởng môn, bên trong thiên địa, tự nhiên không thiếu một ít chữa thương thánh ạ bổ. Chỉ chốc lát sau, 4 người liền cái kia một tia vặn một khí tức, đều khôi phục bình thường. Từ bề ngoài xem, căn bản không giống chịu quá trọng thương dáng vẻ. Ừm, có thể đi ra ngoài. Phương Vân sát nhìn một chút mọi người tình hình một gật đầu. Lập tức hơi suy nghĩ, lại đem tự mình làm ra một bộ thụ thương dáng vẻ. Lúc này mới đi ra ngoài. 9 tử trong đại điện, đệ nhất phó trưởng môn Triệu Hoa, đệ ngũ phó trưởng môn Chu Văn Đức, còn có thứ 6 phó trưởng môn đều ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, lặng lẽ mà ngồi. Chu sư đệ, ngươi cảm thấy vạn đồ, cần bao lâu mới có thể giải quyết chiến đấu? Triệu Hoa ngồi ở trung ương nhất, mỉm cười nói. Cái này vạn cổ tà đế võ đạo, cho ta cảm giác mạnh phi thường. So với hắn biểu hiện ra cảnh giới, muốn mạnh hơn nhiều. Chu Văn Đức hơi nhíu mi đạo, cũng không hề trực tiếp trả lời đệ nhất phó trưởng môn Triệu Hoa câu hỏi. Ồ, ngươi tổng thể không đến nỗi cho rằng, liền Triệu sư đệ cũng không phải là đối thủ của hắn chứ. Triệu Hoa cười nói. Chu Văn Đức cũng không nhịn được bật cười, hẳn là còn không đến mức. Chỉ là, hẳn là không nhanh như vậy kết thúc. 9 tử thi ma tông phó trưởng môn tuy rằng số lượng rất nhiều, thực lực cũng cao thấp không giống. Nhưng cảnh giới đều đại để tương đồng, đều là mạng hồn cảnh. Cái này vạn cổ tà đế hay là rất mạnh, nhưng nếu nói, hắn có thể đối với hàng mạng hồn cảnh cường giả. Chính là Chu Văn Đức cũng không quá tin tưởng. Ha ha, vậy ngươi liền sai rồi. Ngươi sẽ không cho rằng, Triệu Sa đệ triệu hoán mấy người khác, thật sự chính là quan chiến đơn giản như vậy đi. Triệu Hoa khẽ cười nói. Người này dù sao cũng là chúng ta khách khanh trưởng lão. Nếu là quá mức, e sợ hoàn toàn ngược lại. Như vậy ngược lại không ổn. Chu Văn Đức có chút lo lắng nói. Không cần lo lắng. Loại người này quá mức kiệt ngạo, nếu là không cho chút giáo tệ. E sợ không lo khó có thể lợi dụng, khi ngã, cũng trở thành tai họa. Hiện tại, cho hắn đến điểm cái. Sau đó, lại mạnh mẽ bồi thường hắn một thoáng chính là. Nhân vật cơ này, hẳn là nhận biết tiến thối. Hơn nữa, cái này cũng phải biểu diễn tông phái chúng ta thực lực cơ hội. Miễn cho hắn nhiều lần không thường, sinh ra lòng phản nghịch. Triệu Hoa tự tin nói, một bộ ta tự có định đoạt. Dáng vẻ. Chu Văn Đức thở phào nhẹ nhõm. Sư huynh gia nhiên sớm có chú ý, vậy thì sớm rất quá. Sư đệ cũng chỉ là có chút lo lắng mà thôi. Dù sao, cái này vạn cổ tà đế thực lực, có thể không phải bình thường. Có thể đánh giết 8 thân vương, bực này thực lực, vẫn là giá trị phải hảo hảo mượn hơi. Ừm. Ngươi đây cứ yên tâm đi. Nói đi nói lại, lấy vạn đồ sư đệ tâm tính, lúc này, hẳn là chiến đấu đã kết thúc đi. Triệu Hoa nói, nhìn phía không trung. Ngay ánh mắt của hắn phần cuối, vài đạo em mờ ảnh vằn mèo từ trong hư không chậm rãi đi ra. Thân ảnh cũng dần dần trở nên rắn chắc. Chương 841, đổi trắng thay đen. Triệu sư huynh. Lấy Triệu Vạn Đồ dẫn đầu đoàn người, từ không gian đạp rơi xuống. Hạ xuống trong đại điện. Tại mấy người sau khi, Phương Vân dưới chân vi điểm, hạ xuống đại điện trên. Triệu Vạn Đồ đoàn người khí định thần nhàn, chỉ có Phương Vân một khí tức tán loạn, trên người lộ ra một ít thương tích. Xem ra, tựa hồ đã trải qua một hồi ngắn ngủi, nhưng cũng kịch liệt khổ chiến. Triệu phó trưởng môn tu vi quả nhiên kinh người, tại hạ mặc cảm. Phương Vân chắp tay, sắc mặt hơi khó coi nói. Ha ha ha. Triệu Hoa cười lớn, đứng dậy, giang hai tay, nói. Tà đế, bản phái thưởng phạt phân minh. Ngươi sau đó tại trong tông chờ lâu, liền sẽ rõ ràng. Lần này tám thân vương sự, liền như vậy coi như thôi. Còn sau đó, tà đế thì sẽ cảm nhận được bản tông thực lực cường đại. Ngươi phát hiện, ngươi làm ra quyết định này, cực kỳ sáng suốt. Tại hạ rõ ràng. Phương Vân đã trải qua một hồi thảm bại, thái độ tựa hồ thu liễm rất nhiều. Chỉ có đệ ngũ phó trưởng môn Chu Văn Đức, liếc mắt một cái Phương Vân, túi đầu trầm tư không nói. Ừm. Cái này Chu Văn Đức, tựa hồ cảm giác được cái gì? Phương Vân trong lòng hơi động, lập ra tăng nhanh động tác. Sư huynh. Triệu Vạn Đồ đột nhiên tiến lên trước một bước, mở miệng nói. Nga. Thế nào? Triệu Hoa ngạc nhiên nói. Vừa cùng cái này vạn cổ tà đế giao thủ thời điểm, ta phát hiện một cái bí mật. Triệu Vạn Đồ nói, đạp chân xuống. Một đoàn đen thui ám cấm chế, phảng phất dây leo giống như, từ hắn dưới chân bay ra, leo mãn chỉnh đại điện. Trong nháy mắt, cả tòa chín tử đại điện, đều bị một cổ âm trầm ánh sáng đều vi, một tia khí tức đều tiết lộ không ra. Ồ! Triệu Hoa trường mi một khoát, có chút không hiểu nói, là chuyện gì, làm sao bí mật. Liên tại chúng ta sơn môn bên trong, đều cần vận dụng cấm chế. Triệu Hoa vẫn không có phát hiện, nhưng một bên, nguyên bản tính tỏa bất động Chu Văn Đức, lại lộ ra một tia cảnh giác thần sắc, đột nhiên mà đứng dậy. Ánh mắt nghi ngờ không thôi đánh giá Phương Vân, Triệu Vạn Đồ. Ừm. Chu sư đệ, ngươi làm cái gì vậy? Triệu Hoa cũng cảm giác được Chu Văn Đức tình huống khác thường, nghiêng đầu, mở miệng nói, thần thị vi có chút không vui. Được rồi, chính là hiện tại. Trong chớp mắt này, Phương Vân thân hình đột nhiên nổi lên, đống nhiên ra tay. Xuê năm ngón tay. Cố ánh sáng màu vàng kim phá thể mà ra, lấy khí thế như sấm vang chớp giật, cuốn về Triệu Hoa cùng Chu Văn Đức. Triệu sư huynh, cẩn trọng. Chu Văn Đức quát to một tiếng, đồng thời đột nhiên ra tay, xuê năm ngón tay, chín đạo khủng bố bóng đen, ma khí cuồn cuộn, dường như tử vong thâm nguyên đi ra tà thần, hàng lâm ở sau người hắn. Chỉ một sát na, một cô bài sơn đảo hải lực lượng, liền hướng về Phương Vân oanh kích lại đây. Cái này Chu Văn Đức không ra tay thì thôi, vừa ra tới, tu vi còn xa tại Triệu Vạn Đồ bên trên. Cùng hắn văn nhã văn sĩ ngoại hình, hoàn toàn không hợp. Người thật to gan. Triệu Hoa cũng rốt cục phản ứng lại, trong mắt lệ mang lóe lên, trong cơ thể đột nhiên bạo phát ra một cỗ kinh thiên khí thế. Người này lại đã đạt tới nửa bước truyền kỳ cấp mức độ. Tại lực lượng phương diện, đã vô hạn tiếp cận trung thổ thần châu mạng tinh cấp đỉnh cao võ giả thực lực. Lấy bắt đầu ma nguyên thư tiên thiên thiên địa pháp tắc thiếu hụt mà nói, người này có thể tu luyện ra phần này thực lực đến, tương đương kinh người. Chín tử thi ma. Cùng một thời gian, một vị khác vẫn không hề động thủ phó trưởng môn, cũng giống giận liên tục, thân hình nổi lên. Vai hề. Một trận tiếng hừ lạnh bên trong, một bộ hắc bạch bản cờ ở trên hư không triển khai, tướng ba người đồng thời cuốn vào trong đó. Dịch thiên lão yêu ván cờ làm mệt mọi thuật, thiên hạ vô song. Lúc trước liền Phương Vân, khi chiếm được bảy đời minh vương ẻo bật di sản trước đó, đều bị nhốt ở bên trong. Ba người chỉ cảm thấy trước mắt tối xâm lại, lập tức rơi vào một mảnh hôn trong bóng tối. Chỉ nghe một trận ầm ầm ầm nổ vang, ba viên to lớn sao băng, trước mặt mà đến. Phân biệt đập về phía ba người. Ba người cả kinh, dồn dập né tránh. Dịch thiên lão yêu cảnh giới, cùng ba người như thế, đều là mạng hồn cảnh, nhưng lực lượng, còn muốn cao hơn một bậc. Lấy nó dịch kỹ thuật, dùng để ngăn cản kẻ địch, là hay nhất tại bất quá. Vụ. Tiếng chuông rung động, hôn ám trong đại điện, hào quang lóe lên, Phương Vân, Triệu Hoa, Chu Văn Đức cùng với thứ sáu phó trưởng môn, liền đồng thời biến mất không còn tăm tích. Trong đại điện, chỉ còn lại Triệu Vạn Đồ như thế, như trước chống đỡ cấm chế, tướng chỉnh đại điện khí tức bao phủ bên trong. Cái này Phương Bơi, lần này bị bảy vị trưởng môn triệu kiến. E sợ ăn không hết, cũng muốn lượn tới đi. Cũng không biết, mấy vị trưởng môn chuẩn bị xử trí như thế nào hắn. Quản hắn xử trí như thế nào, ngược lại kế không được hảo chính là. Khó nói, trong tay của hắn không phải còn có một chương lệnh bài trưởng môn sao. Lệnh bài trưởng môn có cái dám dùng, hắn giết nhưng là hoàng thân quý tộc làm sao có khả năng dễ dàng nhiêu đạt được hắn. Viễn Viễn cận cận, từng người chú ý chín tử trong đại điện hướng đi tông môn đệ tử, trưởng lão nghị luận sôi nổi. Tất cả mọi người chú ý tới cái kia điện bên trong lộ ra cấm chế ánh sáng, bất quá, cũng không ai biết, chín tử trong đại điện, chính phát sinh vừa ra kinh thiên biến cố. Phương Vân kế sách, có thể nói kín kẽ không một lỗ hổng. Đầu tiên là tướng Triệu Vạn Đồ, cùng với vài tên thực lực yếu kém phó môn dẫn vào không vực bên trong, sau đó tiêu diệt từng bộ phận. Lại mượn dùng Triệu Vạn Đồ chi, một cách tự nhiên phong ấn đại điện, không cho một tia khí tức tiết lộ ra ngoài. Đồng thời, lấy Dịch Thiên lão yêu dịch kỳ phương pháp, ngăn cản ba người, lại đem ba người cuốn vào thiên địa vạn hóa chuông bên trong, đồng thời trấn áp. Như vậy thận trọng, liền ngay cả chín tử thi ma tông trưởng môn, chỉ sợ cũng không phát hiện được, chín tử thi ma tông bảy đại phó trưởng môn, lại với vô thanh vô tức trong lúc đó. Tệ bị người trấn áp. Độc. Hư không băng liệt, hắc ám ở trước mặt mọi người chia năm xẻ bảy. Phương Vân toàn thân áo trắng, thi thi nhiên xuyên qua khe nước, xuất hiện ở mọi người mà tiền. Ở sau lưng hắn, đứng thẳng Dịch Thiên lão yêu, kim đồng chiến ma, cùng với khôi phục thực lực hơn nửa bách chiến tiêu hoàng cùng thiên địa ma hoàng. Năm người ở trong hư không một vũ gạt ra, thực lực có thể nói kinh người. Cảm giác được Phương Vân phía sau, tứ đại cường giả khí tức cường độ. Triệu Hoa sắc mặt nhất thời trở nên rất khó coi, rất khó nhìn. Chu Văn Đức càng là sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Một cái vạn cổ tà đế, đã rất khó đối phó, hơn nữa bốn cái khủng bố cường giả, căn bản là không hề hy vọng. Người rốt cuộc là ai? Các ngươi muốn đối với chúng ta chín tử thi ma tông làm cái gì? Triệu Dạng giống to nói. Hắn còn tưởng rằng, Phương Vân là một cái nào đó tông phái nhân vật trọng yếu. Cũng chỉ có trên đại lục, loại cường đại kia tông phái, mới có thể phái ra cường đại như vậy đội hình. Vô lượng ma vực trên đại lục tông phái nhiều vô cùng, tông phái chinh phạt càng là chuyện thường. Triệu Hoa trực giác cho rằng, chính mình lâm vào một cái nào đó cường thế tông phái đại âm như bên trong. Ha ha, không nên hiểu lầm. Ta cũng không phải là cái gì tông phái người. Phương Vân bạch tí rìa như tuyết, phần phật vũ động. Hắn chắp hai tay, đạp bước về phía trước, thần thị bình thản ung dung. Dịch Thiên lão yêu thực lực quả thật không tệ, bất quá, nó cái kia dịch kỳ phương pháp, làm mệt mỏi còn có thể. Nhưng dùng để công kích, hiệu suất cũng quá chênh lệch. Phương Vân căn bản không có nhiều thời giờ như vậy, chờ đợi Dịch Thiên lão yêu quyết ra thắng bại. Cuộc chiến đấu này nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nghiêm ngặt mà nói, ta là một người độc hành. Ngươi nhìn thấy, đều là ta khôi, lỗi. Phương Vân hờ hững cười nói. Đơn giản một câu nói, nhưng phảng phất có chủng loại ma lực đáng sợ. Triệu Hoa, Chu Văn Đức trước đó còn có thể bảo trì một phần bình tĩnh lý trí, khi nghe đến một câu nói kia thời điểm, triệt để sụp đổ. Nhìn Phương Vân trong mắt, càng là lộ ra thần sắc kinh khủng. Một người lại có thể phong ấn nhiều như vậy đáng sợ cường giả, loại này khôi điện thuật, quả thực kinh thế hai tụ. Nguyên bản xem ra, vẫn đơn giản người, giờ khắc này, tại trong mắt mọi người, lập tức trở nên cực kỳ khủng bố đáng sợ. Ngươi là từ phương Bắc đến, ngươi là những người kia một thành viên. Chu Văn Đức sắc mặt trắng bệch nói. Hắn là cùng Phương Vân cái thứ nhất tiếp xúc người, cũng là người thứ nhất cảm ứng được Phương Vân nhìn quét toàn bộ đồng thao tường thành khu vực người. Thế nhưng, Phương Vân một khắc kia biểu hiện ra thực lực, viễn còn lâu mới có được hiện tại khủng bố. Này giống như là một cái người khổng lồ, trước đó giả dạng làm một cái hưu nho, mà giờ khắc này, rốt cục triệt để biểu diễn chính mình chân chính lực lượng. Phương Bắc. Phương Vân ngạc nhiên, nhìn một cái Chu Văn Đức. Một vị này, hiển nhiên là đem hắn ngộ nhận thành một thế lực nào đó người. Không phải. Phương Vân lắc lắc đầu, trong mắt ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói. Tỉ mỉ không cách nào nói cho các ngươi quá nhiều. Đơn giản, từ hôm nay trở đi, ta tướng tiếp quản toàn bộ chín tử thi ma tông tông phái lực lượng, toàn bộ tông phái sẽ vì ta cống hiến. Chín tử thi ma tông không chế khổng lồ ngu vương triều, tại đại lục những địa phương khác, cũng bố có quân cờ. Nay liên tương đương với, Triệu Bá Ngôn tại trung thổ thần châu trên, vì làm Phương Vân giải ra cái kia 100.000 thiều thân như thế. Ở cái này địa phương xa lạ, nắm giữ một cái cường đại tà phái, làm vì làm thai mắt của mình, không thể nghi ngờ là cực kỳ thuận tiện sự. Này ví như Vân một người tìm tòi, phải cường đại hơn quá nhiều. Phương Vân vừa bắt đầu dự định, liền rất đơn giản. Tìm một cái đại tông phái, thu phục chúng nó lực sau đó lợi dụng lực lượng của chúng nó, thay mình sưu tập toàn bộ đại lục tin tức, tìm tới rời khỏi con đường. Tông phái chúng ta thực lực, vĩnh hoàn toàn không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi sẽ vì quyết định của ngày hôm nay, mà hối hận. Triệu Hoa cái âm thanh đạo, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thu tay lại đi. Trường môn chính tại bế quan trung, thực lực của hắn. Không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hành động của ngươi, là chạy không thoát hai mắt của hắn. Chu Văn Đức trầm giọng nói. Ha ha, yên tâm. Ta rất nhanh sẽ đi tìm các ngươi trưởng môn kia. Nếu như cảm thấy hắn có thể lực vãn cùng nhuận, vậy các ngươi khủng mạt phải thất vọng rồi. Phương Vân cười lạnh một tiếng, xuề năm ngón tay, chỉ nghe một tiếng cự lôi giống như âm thanh, tam tượng pháp khí vô cầu đế cung. Từ không gian nơi sâu xa, trồi lên, treo cao tại Phương Vân đỉnh đầu. Nhìn thấy pháp khí này, ba người càng là mặt xám như cho tàn, tam tượng pháp khí. Trên đất hồn cảnh trở xuống cường giả bên trong, tam tượng pháp khí là có thể khoảng trường, trái phải toàn cục tác dụng then chốt nhân tố. Phương Vân vừa tế lên cái này tam tượng pháp khí, nhất thời triệt để tướng ba trong lòng người cuối cùng một tia lòng tin đánh. Thì ra là như vậy. Các ngươi sở dĩ đối với trưởng môn kia như vậy tin cậy, cũng là bởi vì, trong tay của hắn có một kiện tam tượng pháp khí đi. Phương Vân ánh mắt lóe lên, tướng ba người thần thị dồn dập thu vào đáy mắt, động niệm trong lúc đó, liền nhìn ra ba người tâm tư. Động thủ đi. Triệu Hoa một mặt lộ vẻ sầu thảm. Một viên tam tượng pháp khí, thêm vào như vậy võ đạo đội hình. Ba người đã không có bất kỳ sinh cơ. Ẩm. Tại kinh lịch một trận ngắn ngủi, nhưng dị thường chiến đấu kịch liệt sau khi. Tam đại phó trưởng môn dồn dập bị Phương Vân phong ấn. Nếu như có chương thứ ba, hẳn là sẽ rất muộn, không cần các loại. Chưa xong còn tiếp. Chương 842, dưới nền đất cường giả. Ẩm. Chín tử đại điện tầng tầng chấn động một chút, khi Phương Vân mang theo mấy vị phó trưởng môn một lần nữa hàng lâm đến trong đại điện lúc, hết thể chiến đấu đã kết thúc. Chín tử thi ma tông vẫn là chín tử thi ma tông, bất quá, khống chế toàn bộ tông phái người, đã biến thành Phương Vân. Ừm. Phương Vân con mắt khép hở, trong đầu xẹt qua vô số tin tức. Trong thời gian ngắn ngủi, hơi thở của hắn gấp gáp biến hóa, chân khí trong cơ thể, vạn hóa thân tác dụng hạ, toàn bộ biến thành cùng đệ nhất phó trưởng môn Triệu Hoa, hoàn toàn tương tự chín tử thi ma chân khí. Da thịt của hắn phảng phất hòa tan, không ngừng ba động, biến hóa. Trong nháy mắt, trong đại điện xuất hiện hai cái giống nhau như lúc Triệu Hoa. Một màn này nếu là bị cái khác chín tử thi ma tông môn nhân nhìn thấy, tất nhiên muốn kinh hãi không ngớt. Bất quá, giờ khác này điện bên trong tất cả mọi người là Phương Vân con rối, trên mặt căn bản không có vẻ mặt gì. Còn chưa đủ. Phương Vân trong lòng ý niệm chuyển động. Chân khí cùng thân thể thay đổi còn chưa đủ, đối với đứng đầu cường giả, tỉ như so với mấy vị phó trưởng môn càng cao hơn một bậc, chín tử thi ma tông trưởng môn mà nói, có thể trực tiếp xuyên thấu qua linh hồn ba động, nhận thấy được trong hai cái khác biệt. Vô câu. Phương Vân trong cơ thể, tản mát ra một cỗ ba động kỳ dị, một cỗ hào quang nhỏ yếu, từ hắn huyệt khiếu bên trong tản mát ra. Chỉ là trong vài hơi thở, Phương Vân linh hồn ba động, cấp tốc trở nên đen tối lên. Dần dần, trở nên cùng chín tử thi ma tông phó trưởng môn Triệu Hoa linh hồn ba động, càng ngày càng gần gũi. Số tức sau khi, Phương Vân linh hồn ba động đã hoàn toàn đình chỉ. Lúc này, bất luận là khí tức, thân hình, vẫn là linh hồn ba động, đều cùng Triệu Hoa giống nhau như lúc. Cho dù là sẽ ở quen thuộc hắn người, cũng rất khó phân biệt ra được chân giả được. Hiện tại, có thể. Phương Vân ầm một tiếng, một trưởng vỗ vào Triệu Hoa trên người, chỉ thấy ánh sáng lóe lên, vị này chân chính chín tử thi ma tông đệ nhất phó trưởng môn, liền bị Phương Vân thu hút trong cơ thể, biến mất không còn tăm tích. Phương Vân đứng thẳng ở giữa đại điện, không núp đích. Trong đầu, xét qua Triệu Hoa vô số ký ức. Lần thứ hai mở mắt ra lúc, toàn bộ từ tinh thần đến khí chất, đã không còn bất kỳ cái hở. Có thể. Phương Vân đánh cái hướng đề, bên rìa đại điện, nhiều trách che lấp cả tòa đại điện khí tức triệu vạn đồ, lập tức triệt hồi cầm chế. Mọi người nghe lệnh, vạn cổ tà đế Phương ơi, đánh giết tám thân vương, tội nặng không thể tha. Đã rửa theo tông luật, xử tử. Một cái vang dội âm thanh, vang vọng toàn bộ tông phái. Lập tức, cửa lớn mở rộng, bảy đại phó trưởng môn từ chín tử trong đại điện nối đuôi nhau mà ra, trở ngược về từng người tiềm tu địa phương. A, xử tử. Làm sao sẽ? Có phải hay không quá nghiêm khắc? Không biết có thể hay không đối với trong tông các vị khách khanh sản sinh ảnh hưởng. Chân chính nghe được quyết định này, mọi người cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi. Tuy rằng cũng có không ít nhân nhận đến, cái này vạn cổ tà đế sẽ bị xử tử. Bất quá, dù sao cũng là đối với tông phái còn có giá trị lợi dụng, không nên nhanh như vậy xử tử. Bảy vị phó trưởng môn tại thành thật trong thời gian, làm ra tối nghiêm khắc quyết định, chấn động mọi người. Bất kể như thế nào, sau nửa canh giờ, do bảy vị phó trưởng môn ký phát một chỉ tông lệnh, đưa đến đại ngu vương triều trong hoàng thất. Quyết định này, hoàn mỹ dẹp loạn hoàng thất mọi người bất mãn. Liên tính hoàng thất lại hà khắc, đều nói không ra nói cái gì được. Một trường phong ba trong khoảng thời gian ngắn, tiêu di ở vô hình. Chỉ là, cũng không ai biết. Toàn bộ chín tử thi ma tông đã bị Phương Vân đổi trắng thay đen, điều khiển tại chính mình ở trong lòng bàn tay. Cùng Phương Vân quan hệ cực sâu họ Đông Phương Đồng đám người, tại nhận được tin tức kia thời điểm, một đoạn thời gian rất dài, đều sinh hoạt ở lo sợ bất an bên trong. Sợ sẽ không biết lúc nào, bảy đại phó trưởng môn sẽ trách tội xuống, đến nỗi chết không có chỗ chôn. Bất quá, họ Đông Phương Đồng đợi rất lâu rồi, cũng hay là không có các loại, chờ đến tông phái cao tầng, giáng tội ý chỉ. Cũng lại không tiếp tục chờ được nữa, tùy tiện tìm cái nguyên cớ, lại lén lút bí mật về Vân Mộng Quốc đi tới. Thời gian chậm rãi qua đi, do Phương Vân dùng tên giả Vạn Cổ Ta Đế, nhắc lên phong ba đã hoàn toàn bị nhân quên mất. Mà Phương Vân cũng hóa thân chín tử thi ma tông đệ nhất trưởng môn, an tâm chờ tại tông vực bên trong, toàn lực hưởng thụ toàn bộ chín tử thi ma tông cường đại tích lũy. Tại đệ nhất phó trưởng môn trong đại điện, Phương Vân khoanh chân mà ngồi, trước người bày đầy từ các nơi, siêu tập mà đến màu tím lưu ly bình. Những thứ này đều là đại triều nhà ngu khống chế các nơi phiền quốc đưa tới. Phó trưởng môn, Đại La Quốc đưa tới 26 con màu tím lưu ly bình ở đây, đã toàn bộ đưa tới. Một tên nửa bước mạng tinh tông vực trưởng lão, tướng trang bị đầy đủ tử vong chân khí cái chai, đưa vào đại điện. Ừm. Thả xuống đồ vật, rời khỏi đi. Phương Vân khoát tay áo. Vâng, đại nhân. Trưởng lão này tu vi cũng coi như cao, nhưng vẫn không thể nào nhìn ra Phương Vân hư thực, một điểm hoài nghi đều không có, liền lui ra ngoài. Xì. Phương Vân vung ra một cỗ chân khí, bắt đi nắp bình, sau đó tướng hết thảy từ trên chiến trường siêu tập tử vong chân khí, đều khỏa đi trong cơ thể. Trong ngáy mắt, tại đổi trắng thay đen, trở thành chín tử thi ma tông đệ nhất phó trưởng môn trong khoảng thời gian này, đưa đi mấy vị khác phó trưởng môn nơi tử vong lực lượng, cũng bị đưa đến Phương Vân nơi này. Trong thời gian ngắn ngủi, Phương Vân tu vi, có tăng lên cực lớn. Ẩm. Phương Vân thân thể chấn động, một vị cao mấy trượng tà đế hư ảnh, đứng vững tại Phương Vân sau lưng. Quanh thân tà khí cuồn cuộn, giống như diệt thế chi như thần. Tòa đại điện này, hiện tại hoàn toàn ở Phương Vân trong khống chế, lấy tu vi của hắn ngã, cũng không sợ trên người mình tà đế khí tức tiết lộ ra ngoài. Ẩm. Phương Vân phát sinh một cỗ tà khí, đập vỡ tan lưu ly bình, tướng cuối cùng một con trong bình tử vong chân khí, thu hút tà đế em mờ ảnh bên trong. Trong nháy mắt, lại một con bạch cốt yêu linh, têu to, không ngừng thu nhỏ lại, thủ hộ đến tà đế nền phía dưới. Đồng thời, chỉ nghe ẩm. Một tiếng, Phương Vân phía sau tà đế em mờ ảnh run lên, thân ảnh dần dần trở nên như có như không, xen vào nửa thực chất trong lúc đó. 100.000 bạch cốt yêu linh. Phương Vân thỏa mãn đứng dậy, thỏa mãn gật đầu một cái. Trong khoảng thời gian ngắn, có thể từ 80.000 bạch cốt yêu linh, chứng đến 100.000 bạch cốt yêu linh cũng coi như là không tồi. Bất quá, lấy vạn cổ tà đế quân lâm thuật. Yêu cầu, điểm ấy vẫn là không đủ. Là thời điểm, mở ra tông phái bảo khố. Phương Vân hơi suy nghĩ, lập tức đạp bước đi ra đại điện. Rất nhanh, cái khác 6 tên phó trưởng môn đều bị triệu tập lại đây. Một nhóm 7 người, dọc theo một cái bí mật đường hầm, chìm vào đến Đại Ngu Vương đô lòng đất hơn 800 km nơi. Nơi nào đen kịt một màu, một đạo cái trường phủ đạo, liền chôn giấu ở chỗ này. Khuôn đạo lấy sắt thép ra cố, phụ thượng thần thông cảnh cường giả cường đại cấm chế. Mặc dù mạng hồn cảnh võ giả, muốn mạnh mẽ đột phá, căn bản không thể nào. Ồ! Ngáo! Tiếng bước chân tại đào đen hành lang bên trong, cực kỳ vang dội. Một nhóm 7 người. Ngữ không phát, đạp lên chỉnh tề bước chân, cất bước về phía trước. Đứng lại. Trong âm thanh vang dội, một trận giàn mua mà lạnh lẽo âm thanh từ hắc ám phần cuối truyền đến. Kèm theo, từng trận liêu tác chấn động kim thiết âm thanh. Ừm. Phương Vân ánh mắt lóe lên, nhìn phía hành lang phần cuối. Tại trong ánh mắt của hắn, hắc ám dần dần nhạt đi. Một người có mái tóc xoa tung, tựa như một cái đại cầu lão giả tóc trắng, vì không người, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Hắn quần áo lam lũ, mấy viên cường đại cốt hoàn, trói lại sắt bà cốt, vững vàng khóa ở trên vách tường. Lấy Phương Vân ánh mắt nhìn lại, những bạch cốt này xiềng xích trên, lập lòe một ít thần bí màu xanh đen đồ đằng, chính là những này đồ đằng lực lượng, tướng tên này cường đại lao giả tóc trắng, giam cầm tại vùng hư không này bên trong. Bảo khố trong địa, kẻ tự tiện đi vào, tử. Lao giả thanh âm hùng hồn, dường như cự lôi, ở dưới mặt đất bách đạo bên trong chấn động. Hắn hai mắt giống như là tia chớp sáng sủa, đem dưới mặt đất chiếu lên một mảnh trước bạch. Khí tức mạnh mẽ, từ trên người hắn tản mát ra. Toàn bộ lòng đất lại đạo bên trong, giống như nhấc lên một trận cơn lốc. Người thủ hộ, bảo khố trông coi. Phương Vân trong đầu xẹt qua lão giả tóc trắng này tư liệu. Tại chín tử thi ma tông trong truyền thuyết, người này cực kỳ thần bí. Thực lực so với mấy vị phó trưởng môn đều cường đại hơn. Liền ngay cả Triệu Hoa, đều đối với lão giả tóc trắng này cực kỳ kiêng kỵ. Toàn bộ chín tử thi ma tông bên trong, không có ai biết thực lực của hắn. Truyền kỳ cảnh võ giả. Phương Vân trong mắt chợt lóe sáng. Lập tức con ngươi bỗng nhiên co rút lại. Tại bên trong không gian này, truyền kỳ cảnh võ giả là cực kỳ hiếm thấy. Lão giả này, tại thực lực bị hạn chế dưới tình huống, đều có mạng hồn đỉnh cao thực lực. Nếu như bình thường, e sợ so với chiến thần A Lạp Cổ Ba Nhĩ, còn đáng sợ hơn nhiều. Không trách được liền những này phó trưởng môn, đều đối với hắn cực kỳ kiêng kỵ. Phương Vân chân mày nhảy nhảy, cường giả như vậy, liền hắn đều có chút kiêng kỵ. Nếu như hư không trái cây vẫn còn, Phương Vân ngã, cũng không sợ hắn. Thế lên thiên địa vạn hóa trung, lại phối hợp thêm hư không trái cây. Bàng bạc năng lượng, là có thể tướng hắn ăn gắt gao. Nhưng mà giờ này khắc này, không còn hư không trái cây chống đỡ, Phương Vân trực tiếp bị đánh về nguyên hình. Đối mặt loại này nắm giữ truyền kỳ cảnh giới, mạng hồn lực lượng võ giả, căn bản không có cái gì phần thắng. Chỉ có đồng thời triệu tập trong cơ thể hết thảy mạng hồn cảnh võ giả, mới có thể liều mạng một phen. Bất quá, làm như vậy, liền sẽ khiến cho toàn bộ chín tử thi ma tông chú ý của mọi người. Thậm chí bị chín tử thi ma tông trưởng môn chú ý tới, đây cũng không phải là Phương Vân mong muốn. Ta là chín tử thi ma tông phó trưởng môn Triệu Hoa, trước đó đã tới nơi này, ngươi nên gặp gỡ. Phương Vân dừng bước lại, lớn tiếng nói. Hừ, vô danh tiểu tốt, lão phu nơi nào sẽ nhớ tới. Lão giả túi thấp đầu, tóc bạc buông xuống, thấy không rõ khuôn mặt. Hắn vươn ngón út, móc đào lỗ thai, một bộ căn bản không có tướng mấy người để vào trong mắt dáng vẻ. Phương Vân cười cười, cũng không đang để trong lòng, cái kia đồ vật này, ngươi dù sao cũng nên nhớ tới. Phương Vân xuề năm ngón tay, một viên vòng treo lệnh bài, xuất hiện ở trong tay. Cùng lúc đó, cái khác vài tên phó trưởng môn, cũng quân lệnh bài hiện lộ ra. Ừm. Lão giả tóc trắng đông nhiên ngẩng đầu, con người mãnh liệt co rút lại một thoáng, một lúc lâu, mới lạnh lùng hử. Hử. Lão phu xưa nay chỉ nhận bài không tiếp thu nhân. Các ngươi tất nhiên tập hợp đủ 7 viên lệnh bài, tự nhiên có tư cách tiến vào bảo khố. Mau vào đi thôi, sớm một chút cút đi, miễn cho quấy rối lão phu. Lão giả nghiêng người đứng ở một bên, ầm ầm âm thanh, qua lại đến toàn bộ phủ đạo đều chấn động lên. Liên tính Phương Vân, cũng lỗ thai ong ong chấn động lên. Gia hỏa này, thực lực thật mạnh. Phương Vân con ngươi thu nhỏ lại. Bất quá, cũng không chần chờ, đạp chân xuống, trực tiếp về phía trước hướng về bước đi. Tại khuần đạo phân cuối, một cánh cửa khổng lồ, điêu khắc chín tử thi ma bừa bãi tàn phá thiên hạ cảnh tượng, sừng sững tại phân cuối. Chương 843, tác mở ngàn ở năm kho tàng. Tòa này to lớn đồng thau trên cánh cửa, một vũ gạt ra, tổng cộng có 9 cái thụ khổng. Chín tử thi ma tông quy củ, 9 tên phó trưởng môn bên trong, nhất định phải có 7 người hoặc 7 người trở lên, cộng đồng nắm phó lệnh bài trưởng môn, mới có thể mở ra tông phái bảo khố. Cái này cũng phải tại sao, 9 tử thi ma tông có 9 tên phó trưởng môn, nhưng trong phái bất cứ lúc nào có 7 người tọa trấn nguyên nhân. Phương Vân mang theo cái khác 6 tên phó trưởng môn, chậm rãi đi qua lão giả tóc trắng, hướng về cái kia phiến thâm hậu cự môn đi đến. Lão giả tóc trắng hai tay ôm, không núp ních, con mắt cũng nhắm lại, tựa hồ ngủ thiếp đi. Càng áo. Ngay Phương Vân đám người, móc ra lệnh bài, vậy chính là này vai cửa lớn chìa khóa, chuẩn bị xen vào môn khổng bên trong thời điểm. Phía sau, lão giả tóc trắng giống như nói mớ âm thanh, từ phía sau truyền đến. Lần trước, mấy người các ngươi thằng nhóc con, phất cũng không như thế an phận a. Tại Phương Vân ánh mắt không nhìn thấy địa phương, lão giả tóc trắng mí mắt hơi mở, một vệt chói mắt hàn quang từ mí mắt phùng bên trong, lóe lên một cái rồi biến mất. Ẩm. Lần này vừa nói đến, Phương Vân oanh một tiếng, chấn động mãnh liệt, trong lòng có như vậy trước mắt, trống rỗng. Đen kịt lòng đất hành lang bên trong, yên tĩnh một cách chết chóc. Gia hỏa này, giả làm chứ ăn lá hổ. Người thủ hộ vẫn nói hắn ký lệnh bài, không ký nhân. Nói thì nói như thế, nhưng sự thực hiển nhiên là khác một hồi. Cường giả như vậy, ở sâu dưới lòng đất, tình cờ mới có thể nhìn thấy mấy lần nhân, không thể nào không ấn tượng. Không nghi ngờ chút nào, hắn cảm giác được cái gì. Phương Vân hai hàng lông mày trầm xuống, chân khí trong cơ thể lưu chuyển, liền muốn chuẩn bị triệu hoán hết thảy con rối, chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Cái này tóc bạc lão đầu, khiến người ta cực kỳ kiêng kỵ, nhưng thật muốn tử chiến một hồi, vậy cũng không e ngại. Duy nhất phiền phức chính là, có thể sẽ kinh động toàn bộ chín tử thi ma tông người, như vậy hắn nỗ lực liền hoàn toàn uổng phí. Nhưng vào lúc này, Phương Vân lần thứ hai nghe được một trận mang theo oán giận thì thào tự nói. Tấm tắc. Bất quá, mắc mớ gì đến ta đây? Tóc bạc lao đầu nói, thân thể chậm rãi ngã về đằng sau, ta dựa vào ở trên vách tường, không nhúc nhích. Một bộ ngay cả ngón tay nhúc nhích một thoáng khí lực đều không có dáng vẻ. Ừm. Phương Vân suy tư, nhấc lên chân khí, lại từ từ tán trở lại. Nguyên bản tĩnh mịch khí tức, cũng chậm chậm tán đi. Đối diện nơi cửa chính, Phương Vân con mắt híp lại, suy tư. Cái này truyền kỳ cảnh người thủ hộ. Tựa hồ cũng không phải là cái gì trung tâm chín tử thi ma tông đệ tử a. Thân thể bị pháp khí kỳ dị, cấm khóa tại vùng không gian này, tựa hồ như là phạm vào tội. Thủ hộ bảo khố, cũng không phải là như vậy tận chức tận lực. Lão giả này thân phận, khá là kỳ quái. Bất quá, Phương Vân cũng không muốn quá nhiều cành mẹ đẻ cành con, một cái truyền kỳ cảnh võ giả, dù cho lực lượng không có đạt đến cấp bậc kia, cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Chỉ ít, truyền kỳ cảnh võ giả trưởng không không gian pháp tắc, ở trước mặt hắn, không có đỉnh cấp pháp khí, liền bay lên không cũng khó khăn. Võ giả như vậy, có thể không trêu chọc, vẫn là không muốn quát trêu chọc. Càng áo, bảy thanh chìa khóa đồng thời xen vào môn động, chỉ nghe một trận ầm ầm nổ vang, tòa này phủ đầy bụi hồi lâu cửa lớn, chậm rãi mở ra. Một cố cũ kỳ khí tức, phả vào mặt. Hiển nhiên, đã rất lâu không có ai đến quá nơi này. Đi vào. Phương Vân Y dị tụ rung động, mang theo 6 tên phó trưởng môn nối đuôi nhau diện nhập. Sau cửa lớn, là một đạo khúc chiết hành lang, một đường có 12 đạo dày nặng phủ triện cửa lớn. Cuối cùng, mới có thể chân chính tiến vào bảo khố. Thắt. Theo một trận bước chân, Phương Vân rốt cục đạt tới 9 tử thi ma tông bảo khố nơi sâu xa. Hiện ra ở trước mắt, là một cái khổng lồ không gian. Hết thảy đồ vật, ngay ngắn rõ ràng. Đan dược, phụ triện công pháp, binh khí, các loại bảo tàng, chân quý luyện khí tài liệu, kỳ dị động vật thi thể. Bất quá, Phương Vân lưu ý nhưng là 9 tử thi ma tông nhiều năm tích lũy hạ xuống những này tử vong chân khí. Loại này bao hàm tử vong cùng linh hồn lực lượng, là tà đạo môn phái phổ biến cần lực lượng. Người trong tà đạo, cần loại lực lượng này, tu luyện tà công. Bất quá, cũng rất ít có như vạn cổ tà đế quân lâm thuật như vậy, cần khổng lồ như vậy kinh người tử vong chân khí. 1.800.000 bạch cốt yêu linh, 900 triệu tử vong sinh linh, khổng lồ như vậy số lượng, cực nhỏ có tông phái đạt đến. Bọn họ càng nhiều, là tướng những này tử vong chân khí, làm như luyện chế có chút tà đạo đan dược phụ trợ tài liệu. Phương Vân ánh mắt nhìn lướt qua, không có quá nhiều do dự trực tiếp liền hướng. Triệu Hoa. Trong ký ức, gửi trên chiến trường tử vong chân khí được trí đi đến. Ngay này khổng lồ bảo khố bên trong góc, hàng trăm hàng ngàn cái bình tồn đặt ở nơi nào. Lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp. Những này cái bình so với mấy cái kia màu tím lưu ly bình phải lớn hơn nhiều, mỗi một cái đều là cái loại này gửi năm xưa rượu lâu năm lão đàn dung lượng. Bên trong, đều là chất lỏng chiến trường tử vong lực lượng. Chín tử thi ma tông hơn 8.000 năm tích lũy, tận tập trung vào này. Như thế tử vong chân khí, đầy đủ ta tướng vạn cổ tà đế quân lâm thuật, ngưng luyện ra lượng lớn bạch cốt yêu linh rồi. Phương Vân Hào không chậm trễ, hơi suy nghĩ, từng cỗ chân khí phá thể mà ra, phụ triện ngưng kết, hóa thành từng con chân khí màu đen cánh tay, tướng những này hắc cái bình dơ lên, phá tan phong ấn, sau đó khuynh đảo hạ xuống. Ầm ầm ầm, phong ấn phá tan một khắc kia, những này trong cái bình lớn phát sinh tuyết lở giống như âm thanh, phảng phất giờ khắc này, vô số băng tuyết băng sổ xuống. Hào nùng túy khí tức ca. Phương Vân cảm giác được một cỗ nồng đậm tinh lực, phả vào mặt. Ở cái này chiến tranh nhiều lần địa phương chiếu vô số chiến tranh tổn tích hạ xuống chết trận linh hồn, nhiều đáng sợ. Nùng như thực chất tử vong chân khí, hóa thành một vùng biển mênh mông biển rộng, từ giữa không trùng khuynh đảo hạ xuống. Vô số linh hồn, ở trong đó giết gạo, chìm nổi. Tà đế triệu hoán, bách linh quý hồn. Phương Vân thân thể chấn động. Tôn em mở ảnh, tà ác, thô bạo thân ảnh, hiện lên ở Phương Vân phía sau. Mênh ngông quần quận tử vong chân khí, như đại dương mênh ngông, tụ nhập đến vị này tà đế, chu vi khuyết tán bóng đen bên trong. Ngao. Ly. Một vị lại tôn bạch cốt yêu linh, gầm thét lên, từ này như nước chảy khí tức tử vong bên trong, đản sinh ra. Sau đó, tranh nhau chen lấn nhảy vào đến tà đế tử vong quốc gia bên trong. 100 con, hơn 1.000, 1.000 con. Bạch cốt yêu linh sinh ra tốc độ, liền Phương Vân đều cảm thấy khiếp sợ. 1.000.000 con bạch cốt yêu linh, liền tương đương với 5 triệu sinh linh tử vong lực lượng. Một cái lại một cái phong ấn nghe đàn, bị Phương Vân vô bỏ. Những này vốn là làm vì tông phái căn cơ cất giữ đồ vật, giờ khác này bị Phương Vân không chút nào lưu thị, một lần nhức hung, hút sạch. Vạn cổ tà đế thân ảnh, càng ngày càng rắn chắc. Vô số lưu chuyển tà đạo phụ triện, như sâu kiến giống như, tạo thành nó thân thể. Cấp tốc lưu động. Ở thế tục vương triều, hơn 10 tuổi là có thể thành hôn, mà trẻ con sinh ra cùng trưởng thành. Thì cần muốn 18 năm khoảng trường, trái phải. Lấy 20 năm toán, này 20 năm chết trận linh hồn, cũng sẽ không quá lớn. Thế nhưng 8.000 năm, 8.000 năm thời gian dài dằng dặc bên trong. Đại lại một đời vương triều chiến sĩ, không ngừng chinh thi, sát phạt. Sản sinh linh hồn lực lượng, liền Phương Vân đều cảm thấy khiếp sợ. 2.000.000 con, 5.000.000 con, 8.000.000 con, 10.000.000 con. Trong thời gian ngắn ngủi, Phương Vân tà đế quốc độ bên trong, liền sinh ra 10.000.000 con bạch cốt yêu linh. Yêu phiên thốc thốc, cốt mâu hướng lên trời, đội hình chỉnh tề. 10.000.000 con bạch cốt yêu linh, chính là 50 triệu tử vong sinh linh. Nhưng mà bạch cốt yêu linh con số còn đang tăng thêm. 10.000.000 con, 20.000.000 con, 30.000.000 con, 50.000.000 con. Bạch cốt yêu linh con số, tại lấy khủng bố số lượng tăng trưởng. Ngay Phương Vân cảm ứng bên trong, đột nhiên xảy ra dị biến. Chút bạch cốt yêu linh đột nhiên lẫn nhau thôn phệ. Gần 100.000 bạch cốt yêu linh trong nháy mắt tử vong. Mà ở những này bạch cốt yêu linh cơ sở trên, chút hình thể càng cao to hơn, rắn chắc, hình thái dữ tợn cường đại bạch cốt võ tướng, đản sinh ra. Trên người bọn nó áo giáp, không còn là phổ thông bạch cốt yêu linh giáp, mà là cùng loại nhân loại võ tướng, nhưng sinh mãn đến đâm bạch cốt vũ tướng giáp. Theo những này bạch cốt võ tướng sinh ra, từng cỗ lực lượng tinh thần mạnh mẽ, truyền vào Phương Vân trong linh hồn. Loại lực lượng này, thuần túy mà cường đại. Phương Vân nguyên vốn đã dừng bước không tiền lực lượng tinh thần, tại những này lực lượng thẩm thấu vào, bắt đầu lấy ổn định tốc độ, điên cuồng tăng lên. Đây là vạn cổ tà đế quân lâm thuật lại có thể tăng lên lực lượng tinh thần. Nhận biết trong đầu biến hóa, Phương Vân mừng như điên. Lực lượng tinh thần tăng trưởng, so với lực lượng tăng lên còn khó khăn hơn. Phương Vân không ngờ rằng, khi bạch cốt yêu linh đạt đến kinh người 500.000 lúc, lại sẽ có kỳ tích như vậy giống như biến hóa. Tại khổng lồ lực lượng tinh thần trợ giúp hạ, Phương Vân cảm giác được chính mình đối với hư không nhận biết, càng ngày càng phồn duệ. Liền ngay cả vốn cho là đến tận cùng thiên địa quy tắc cảm ngộ, tại chi tiết nhỏ nơi, cũng có cảm ngộ mới cùng biến hóa. Một loại dị thường cảm giác rõ rệt dâng lên trái tim, Phương Vân cảm giác đối với thiên địa quy tắc lý giải cùng điều khiển, lại tăng cường rất nhiều. Lần này bị quyển tiến vào bắt đầu ma nguyên thư, có này gặp gỡ, liền không tính đến không. Phương Vân trong lòng một mảnh vui sướng. Chỉ này nháy mắt tăng trưởng, Phương Vân cảm giác mình lực lượng tinh thần bao trùm phạm vi, so với nguyên bản muốn ra bên ngoài mở rộng hơn 2.000 dặm. Bạch cốt yêu linh như trước tại tăng trưởng, khi chín tử thi ma tông hàng trăm hàng ngàn lão đàn bên trong, tích lũy 8.000 năm tử vong lực lượng, bị tiêu hao sạch sẽ thời gian. Phương Vân tà đế, đã hoàn thành ngưng kết thành hình. Này là một gã khí thế hơn người tà đạo đế vương, cao quan bất mang, giải lụa mang phiêu phiêu, liền ở ngoài tĩnh mà thôi, vị này tà đạo đế vương không chỉ không thể sợ, trái lại làm cho người ta một loại ôn hòa cảm giác, dường như một vị người đạo minh chủ. Nhưng mà, khi đôi mắt kia lộ lúc đi ra, một cô hắc ám, tà ác, thô bạo khí thế, phá thể mà ra, không phất cùng viễn, bao phủ từ phương. Đôi mắt kia, hàm chứa quá nhiều giữ lấy, tử vong, hắc ám, dã tâm cùng hủy diệt. Vạn cổ tà đế là một vị đáng sợ thần linh, nó đại biểu chính là tử vong. Giờ khắc này, ở tên này vạn cổ tà đế danh nghĩa, đã tụ tập 550.000 bạch cốt yêu linh. Hơn trăm tên bạch cốt võ tướng, thanh thế cực kỳ bao la. Đáng tiếc, ta muốn đem bộ này vạn cổ tà đế quân lâm thuật, ngưng luyện hoàn thành. Vẫn chí ít cần, thu hoạch 3 cái cường đại tông phái kho tàng. Phương Vân con mắt híp lại, ánh mắt chớp động. Cũng không phải là hết thể tông phái đều cùng chín tử thi ma tông như thế, nắm giữ như thế khổng lồ tông phái cất giữ. Hơn nữa, muốn tiến vào bên trong, cũng không dễ dàng. Nga. Phương Vân hơi suy nghĩ, phía sau tà đế em mở ảnh, lại xuất hiện giữa trời. Hóa thành một mảnh phụ triện ánh sáng, tụ với Phương Vân trên tay. Hóa thành một vị cao 7 tức hạ tà đế hóa thân, giải lụa mang phiêu phiêu, phía sau màu đen diễm quyển lóng lánh, ở dưới chân của nó, là một vị khủng bố bạch cốt nền. Chưa xong còn tiếp. Chương 844, Di tinh dị túc đại pháp. Phương Vân năm ngón tay một tay, cái này tà đế hóa thân, lập ra bị hắn vứt vào bên trong thiên địa. Vạn cổ tà đế quân lâm thuật bị hắn luyện hóa ra 550.000 bạch cốt yêu linh sau, ngưng là thực thể đã tương đương với một cái bán tuyệt phẩm thiên nguyên pháp khí tại giao chiến thời điểm, thậm chí có thể làm như pháp khí ném đi. Cướp đoạt xong trong bảo khố, 8.000 năm tử vong chân khí chứa đựng Phương Vân ánh mắt, lại bỏ vào những đồ vật khác trên người một ít luyện khí tài liệu, tự động bị hắn không chú ý bao quát pháp khí, cũng cùng có thể làm cho ánh mắt của hắn dừng lại một chút. Tu vi cảnh giới đến Phương Vân mức độ này, liền như bình thường viễn cổ tài liệu. Đối với hắn đều không có tác dụng gì phải là thời đại viễn cổ, cực kỳ tài liệu chân quý mới có thể trợ giúp cho hắn lực. Ừm. Viễn cổ thần đan. Phương Vân ánh mắt, trước tiên nhanh chú ý tới đan dược lan bên trong, bài liệt tại mặt trước nhất một ít tài liệu Phương Vân tay phải một quát, nhiếp quá một cái bình tử, đẩy ra nút lọ. Cỗ màu xanh biếc lập tức dâng lên mà ra. Thiết chiêu. Trong tiếng quát chói tai. Hóa thốn cao thấp tiểu nhân, toàn thân khoác quế, ngông nên kiên cường, mang theo cả người dược khí. Từ trong bình rết đi ra chỉ nghe một trận. Ầm ầm ầm. Cự sấm vang động, trong bảo khố cuồng phong gào thét, nguyên khí lan lộn. Cổ cương đại báo táp liền muốn cấp tốc hình thành. Hừ. Hừ lạnh một tiếng truyền đến, tùy theo ra một bàn tay cực kỳ lớn, từ bên cạnh vồ tới, nhân thể một phen, liền tướng này cố quần quận dư khí, chấn ép, phong ấn chỉ thấy ánh sáng hơi thu lại, cái này cao 7 tức hạ tiểu nhân lập tức bị phong ấn, như trước hóa thành một viên to lớn đang dược, như đá cuội giống như nằm ở phó trưởng môn Triệu Vạn Đồ lòng bàn tay. Chủ nhân. Triệu Vạn Đồ mở tay ra trường, tướng cái này viễn cổ đan dược đưa tới đây là khôi điền bản năng, tại Phương Vân gặp phải công kích hoặc nguy hiểm thời điểm, sẽ theo bản năng muốn bảo hộ. Phương Vân trầm mặc chốc lát, mới đưa cái này rất có tiến công tính đan dược, thu lại rồi như trước để vào trong bình. Cái này vô lượng ma vực, thực sự là càng ngày càng kỳ quái, liền thần đan đều có. Phương Vân trong lòng hơi động, chúc tay mấy vị phó trưởng môn ký ức lập tức từ trong đầu hiện lên chín tay thi ma tông thần đan chủng loại rất nhiều, có tẩy tủy, có thay máu, có hóa hồn, lại luyện tức giận. Liên quan với những này đan phương tồn tại, ra đó là chín tử thi ma tông trưởng môn cũng không thể nào biết. Từ lúc chín tử thi ma tông tồn lúc trước, những này thần bí đan phương cũng đã tồn tại ở trên đại lục. Phương Vân trầm ngâm chốc lát, tay áo lớn phất một cái, cũng tướng bên trong hết thể đan dược, toàn bộ đầu la bỏ vào thiên địa vạn hóa chuông bên trong. Chín tử thi ma tông kho tàng nơi lớn vô cùng, ra liền Phương Vân đầu hết trong đó không ít đồ vật, thế nhưng vẫn như cũ bất quá là tòa này bảo khố một phần ngàn không tới. Thái, thắt, tấn. Phương Vân bước chậm ở mảnh này to lớn lòng đất trong không gian, không ngừng sang lọc chín tử thi ma tông bảo tàng tuy nhiều, nhưng đối với hắn mà nói, hữu dụng không nhiều cho dù là những này tại vô lượng ma vực bên trong, vô cùng hiếm, có công pháp, đối với Phương Vân cũng không lớn bao nhiêu lực hấp dẫn Phương Vân trên người, hiện tại nhiều nhất chính là các loại công pháp. Ừm, đây là. Phương Vân đột nhiên ba bước cũng làm hai bước, đi tới đại điện phần cuối tại một khối cũ kỹ sách bên trong, Phương Vân tướng một quyển trang giấy bằng đồng làm dạy thư rút ra. Ẩm. Tại Phương Vân bàn tay đụng chạm trước mắt, một đạo cường đại cấm chế từ này bản trang giấy bằng đồng kinh thư trên bạo phát ra om hào quang màu xanh mãnh liệt bành trướng, một cỗ lực lượng mang tính hủy diệt, theo Phương Vân cánh tay, đánh về trong cơ thể. Bản kinh thư này trên, lại thiết trí cường đại cấm chế. Hiển nhiên là cực làm trọng yếu sách. Vụ. Tiếng chuông rung động. Cỗ ánh sáng màu vàng kim, tướng này cỗ lực lượng mang tính hủy diệt, toàn bộ thu nạp quá khứ này đạo cấm chế vẫn tới kịp hoàn toàn bạo phát, liền tiêu di ở vô hình. Di tinh dị túc. Nhìn thấy trang giấy bằng đồng kinh thư trên tên gọi, Phương Vân thất kinh, con người mãnh liệt co rút lại, trong lòng chấn động mạnh mẽ một thoáng. Thứ này, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Di tinh dị túc một người tên là Di tinh dị túc phái cường đại tuyệt học được xưng trùng kích mạng tinh cảnh, mạnh nhất tuyệt học có thể giao cho chân khí không đủ hùng hồn võ giả, quyền lực đánh xuyên khoảng cách mấy trăm ngàn dặm, nâng xuyên thủng chính mình mạng tinh năng lực. Môn tuyệt học này, chính là trung thổ thần châu có thần thông cảnh trở xuống võ giả, tối hy vọng đạt được võ học. Trùng kích mạng tinh, không ngừng cần hồn hậu chân khí, còn cần cường đại công pháp cũng không phải là mọi người cũng giống như Phương Vân như thế, tại thiên trùng thất phẩm, là có thể chân khí ngưng tụ hợp nhất. Phần lớn võ giả, ra đó là công lực đạt đến 99 cái thiên long lực, nếu như không có đặc thù công pháp phối hợp, quyền lực vẫn không hề xuyên thủng 300 vạn dặm hư không, cũng đã tại giữa đường bên trong tiêu tán. Di tinh dị túc. Trừ thứ này ra, to lớn nhất tác dụng ngay mức độ lớn nhất tiết kiệm võ giả chân khí bằng không, nếu như tại đánh nát mạng tinh sau, chân khí tiêu hao hết, một khi xuất hiện những địch nhân khác, lập ra rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Phương Vân thực lực bây giờ, chân khí ngưng tụ, hóa thành tụ tập tới tuy rằng có thể xuyên qua tầng tầng hư không, đánh nát mạng tinh, nhưng đánh nát mạng tinh một khắc, cũng không đủ chân khí, ứng đối bất cứ lúc nào xuất hiện kẻ địch. Di tinh dị định chỉ trích đã diệt tuyệt sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Phương Vân trong lòng ầm ầm nhảy lên thời đại cận cổ, di tinh dị túc phái đã sớm bị đại chu tuyệt diệt, phái này công pháp, hiện tại bị bắt ẩn tại hoàng cung nơi sâu xa, ngoại giới từ lâu thất. Nơi này lại sẽ xuất hiện từ lâu diệt vong di tinh dị túc. Theo đạo lý là không thể nào giải thích duy nhất, chỉ có thể là một cái nào đó di tinh dị túc phái cường giả, từ lúc tông phái diệt vong trước đó, đã bị cuốn vào bắt đầu ma nguyên thư lúc này mới có thể giải thích, tại sao lại xuất hiện ở đây. Có bản kinh thư này, ta vượt qua mạng tinh cấp tỷ lệ cơ hội, liền lớn hơn nhiều. Phương Vân nắm đấm, đột nhiên nắm chặt cái này thu hoạch thật sự là cái bất ngờ, hắn vốn là chỉ có 3 phần 10 tỷ lệ cơ hội trùng kích mạng tinh cảnh, dù sao tại trung thổ thần châu đắc tội quá nhiều người nhưng hiện tại. Có bản kinh thư này, hy vọng liền tăng thêm đến khoảng 7 phần 10. Có 7 phần 10 nắm chặt, đã có thể bắt buộc mạo hiểm, trùng kích mạng tinh cảnh dù sao, lấy tình huống của hắn, quát chọc nhiều như vậy kẻ địch muốn nếu không có mặc cho nguy hiểm thế nào vượt qua, gần như là không thể nào. Phương Vân không chút nào đam dự, lập ra tướng bản kinh thư này thu vào tường bên trong trước tiên đầu tập bảo vật, sau đó, có thời gian tu luyện tại bảo khố tồn bên trong lại đầu quát một phen sau. Phương Vân mới rời khỏi lòng đất bảo khố, tại hắn lúc rời đi bảo khố người thủ hộ lần này giữ vững trầm mặc, vẫn nhắm mắt lại, mặc cho nằm ở trên vách tường như là cái gì cũng không thấy được như thế. Ầm ầm ầm. To lớn đồng môn tại Phương Vân phía sau ầm ầm ầm đóng, chín tử thi ma tông bảo khố cũng tuyên cáo tổn thất nặng nề. Ba ngày điện não phỏng vấn chỉnh lý sau khi tại đệ nhất phó trưởng môn Triệu Hoa dưới mệnh lệnh, toàn bộ 9 tử thi ma tông khuynh lực xuất động 7 tại phó trưởng môn, hết thể hộ pháp, trưởng lão, cùng với địa biến cấp trở lên đệ tử, một nhóm người mênh mông quần quận, nhắc lên đối với lân cận chư thiên muôn dân phái tông phái chiến tranh. Giết! Một! Giết! Một! Giết! Một! Mênh mông quần quận 9 tử thi ma tông đệ tử, phối hợp đại triều nhà ngu khổng lồ quân lực đầy khắp núi đồi, dường như hải triều, hướng về chư thiên muôn dân phái. Khống chế hạ! Đại mậu vương triều tiến công! Đại triều nhà ngu cùng đại mậu vương triều lân thổ đụng vào nhau, mà làm như hai nước quốc giáo. Chín tử thi ma tông cùng chư thiên muôn dân phái vốn là có ma sát chỉ là lúc sau, bị vướng bởi tại trai cỏ đánh nhau ngư ông đắc lợi. Đạo lý hai nước đều giữ vững khắc chế. Hai phái mâu chu tồn tại cùng với chỉ là ai cũng không ngờ rằng lần này, chín tử thi ma tông lại sẽ trước tiên khởi xướng tiến công, hơn nữa còn là hạo đại như vậy. Trong sơn cốc khổng lồ, hai con vương triều đại quân trước tiên sẽ giết ở chung một chỗ ở cái này hỗn loạn thế giới hai cái bảng đại vương triều giống như vậy chiến tranh, thường cách một đoạn thời gian đều muốn phát sinh. Giết. Bầu trời điện thiểm lôi minh từng người chín tử thi ma tông đệ tử, cùng chư thiên muôn dân phái đệ tử từ trong đại quân, bay lên khỏi mặt đất dường như bắn ra tật tên, ở trong hư không, mãnh liệt đụng vào đồng thời kim thiết hào quang, tại hôn ám trong thiên địa, giao kích ra từng vệt tia sáng chói mắt. Những này tên đáng chết, ta sớm nói chín tử thi ma tông không thể lưu. Đại mẫu vương triều một bên, một tòa đen kịt to lớn chọc trời cự phong trên, năm đạo tháp sắt giống như thân ảnh, đón gió mà đứng, ánh mắt lạnh như băng. Nhìn chiến trường một phương khác. Triệu Hoa tên con kia, quả thực là điên rồi. Chín tử thi ma tông trưởng môn đang làm gì, làm sao sẽ tướng trưởng phái quyền to, giao cho người như vậy hắn là muốn chín tử thi ma tông diệt phái sao? Hiện tại thả những này mã hậu pháo có ý gì? Gia nhiên bọn họ muốn khiêu chiến, vậy hay để cho bọn họ khiêu chiến đi. Giết Triệu Hoa bọn họ, cũng tốt cho bọn hắn biết chúng ta chư thiên muôn dân phái lực lượng. Hừ, chín tử thi ma tông không muốn chính mình tông nghiệp. Vậy chúng ta liền đơn giản tiếp quản hắn. Bởi vì kỵ, bắt trên đại lục những tông phái khác chúng ta mới có thể khoan dung bọn họ, gia nhiên bọn họ tự tìm đường chết, vậy thì đơn giản kết quả bọn họ. Năm người trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, từng cỗ sát khí vô hình, lấy năm người làm trung tâm, bao phủ ra tại trong thiên địa, nhấc lên một mảnh hùng vĩ cơn lốc. Ầm. Hư không chấn động, cuồng phong gào thét mọi người ở đây đối diện, một bóng người từ trên trời giáng xuống, tầng tầng đạp xuống ở trong hư không người này là nơi. Toàn bộ hư không đều đổ nát xuống, lộ ra ao hãm vết tích. Đại quỷ Tu La, ngươi là đang nói chúng ta sao? Một tiếng hồng trung cự lữ giống như âm thanh, tại trong thiên địa vang vọng vừa dứt tiếng, một đạo song một bóng người, phảng phất như chớp giật, từ trong mây đen, rơi xuống một vũ gạt ra, đứng thẳng ở trước mặt mọi người. Triệu Văn Đổ, Chu Văn Đức, Phương Không Dễ. Nhìn trước người sáu bóng người, chư thiên muôn dân phái ngũ tài công chính trưởng môn con ngươi co rụt lại. Sắc mặt bỗng nhiên hơi đổi một chút chín tử thi ma tông mấy tài công chính trưởng môn, bọn họ đều là nhận thức nhưng trong ấn tượng, tuyệt đối không có cường đại như vậy trong thời gian ngắn ngủi, mấy người này lại công lực cùng nhau tăng một đoạn nhỏ. Làm sao có khả năng, thời gian mới trôi qua bao lâu, các ngươi lại đều tăng lên nhiều như vậy. Mạng hồn cảnh sau, lực lượng tăng trưởng từng bước gian khổ thời gian ngắn như vậy, mấy người các ngươi lại thực lực lại tăng một đoạn. Mấy người thần sắc đều hơi đổi một chút chư thiên muôn dân phái tuy rằng chỉ có 5 người. Nhưng năm người này mỗi người đều muốn so với chín tử thi ma tông mấy vị phó trưởng môn cường đại hơn một chút, cái này cũng phải mọi người dám buông lời, tiêu diệt chín tử thi ma tông nguyên nhân ông. Thế nhưng hiện tại, loại ưu thế này không còn. Như có thai hoan mời tướng, mời đem nên địa chỉ phục chế cho bằng hữu của ngươi. Chương 845, vô câu đế cung hoạch tâm quyền hạ, cầu vẽ tháng. Ẩm. Nhưng vào lúc này, một con thiết chân đạp bộ mà ra, chấn động ngọn núi, chỉ nghe một cái vang dội âm thanh, thô bạo vô song nói. Triệu Hoa đây. Để hắn đi ra. Người nói chuyện ảnh, đến tám thước thân cao, rối tung trưởng lão, ở trong hư không tung bay, phát sinh roi co rúm giống như âm thanh. Trên người của hắn, tản mát ra một cỗ khí tức nguy hiểm, loại khí tức kia, chỉ là liếc mắt nhìn, cũng khiến người ta cảm thấy như bị đao lạt như thế. Thiếu thương. Nhìn thấy bóng người này, sáu tên phó trưởng môn trên mặt đều lộ ra kiêng kỵ thần sắc. Người này là chư thiên muôn dân phái đệ nhất phó trưởng môn, tương lai trưởng môn rời trước sau. Đệ nhất thuận vị người thừa kế, nửa bước chuyển kỳ cảnh cường giả. Thực lực mạnh, vẫn tại Triệu Hoa bên trên.